Chương 3926, thù này, không đội trời chung. Bất quá ngắn ngủi mấy năm. Toàn bộ Đông Châu thành hiển nhiên là Thương Hải Tăng Điển, biến hóa to lớn. Cổ gia xuống dốc, thậm chí nhiều lần lâm diệt môn. Đã từng thậm chí một trận bởi vì Lý Diệp mà kém một chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Hỏa Vân Sơn, lại là theo một vị đại đế lao tổ trở về, lại một lần nữa huy hoàng đứng lên. Thậm chí danh tiếng lớn, so với lúc trước Lý Diệp còn tại lúc, cũng mạnh hơn một bậc. Đồng thời, Lý Diệp quan tâm nhất, không ai qua được thiên ngoại thiên. Cái này thiên ngoại thiên, là chuyện gì xảy ra? Đại nhân có chỗ không biết, cái này thiên ngoại thiên, nghe đồn liền cùng cái kia Lý Diệp có quan hệ. Nói tiếp, Trương Sở Thiên mặc dù không hiểu Lý Diệp vì sao quan tâm một cái tiểu môn phái, nhưng vẫn là nói, cái này thiên ngoại thiên, nghe đồn chính là mấy cái tu vi không cao tán tu, nhưng là nghe nói bọn hắn cùng cái kia Lý Diệp tựa như là sư xuất đồng môn, chính là bởi vì nguyên nhân này, liền bị mấy đại cổ tộc thế gia cho ghi hận. Quả nhiên là nhị sư huynh bọn hắn. Lý Diệp lông mày nhíu chặt, lại làm cho Trương Sở Thiên hiểu nhầm xuống dưới, hắn lập tức cười nói, loại này tiểu môn phái, bất quá là tôm kép ngại nhép. Đại nhân tự nhiên không cần để ở trong lòng. Cũng chính là lúc trước cái kia Lý Diệp còn tại lúc, có lẽ có thể nổi lên một kia bọt nước. Hiện tại, hắc hắc, hiện tại lại như thế nào? Trương Sở Thiên còn không nhận thấy được Lý Diệp ngữ khí dị dạng, tự mình nói, bị mấy đại cổ tộc thế gia ghi hận, bọn hắn cũng là sống chấm dứt. Liên là có chút đáng tiếc, nghe nói cái này thiên ngoại thiên mặc dù thực lực không mạnh, cũng không có chân chính đem ra được cao thủ tòa chấn, nhưng lại có mấy cái tiên tử, dung mạo tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, đáng tiếc. Nói xong, Trương Sở Thiên lắc đầu. Hắn thấy, một cái yếu tiểu môn phái, liền cái cường giả đều không lấy ra được. Thế mà còn dám tại Đông Châu thành xây tông lập phái, quả thực chính là cười nhạo. Hết lần này tới lần khác, lại đắc tội mấy cái cường đại nhất cổ tộc thế gia. Đây là chán sống mới sẽ làm ra điên cuồng như vậy cử động. Ngươi cảm thấy, thiên ngoại thiên vô pháp đặt chân. Thậm chí sẽ bị người diệt môn. Lý Diệp khỏe miệng có chút dơ lên. Trương Sở Thiên giờ phút này cũng đã nhận ra có cái gì không đúng, có thể lại căn bản không biết ở nơi đó phạm sai lầm. Kiên trì cười nói, cái này, nói không chính xác, nói không chính xác. Nhưng là hiện tại đến xem. Hoàn toàn chính xác cự ly diệt môn, cũng chênh lệch không xa. Diệt môn. Hừ. Ta nhìn muốn diệt môn, là mấy cái kia cổ tộc thế gia mới đúng. Vâng. Khủng bố khí tức, một nháy mắt cơ hồ càn quét thiên hải phong chỗ này đậu phủ, thậm chí liền vừa mới bế quan thiên hải phong láo tổ đều cho kinh động. Chuyện gì gây đạo hữu như thế tức giận? Theo thiên hải láo tổ hiện thân. Lại nhìn thấy môn hạ Trương Sở Thiên mấy người đệ tử thần sắc xấu hổ, đứng ở một bên. Mà Lý Diệp lại là trên mặt mang một tia vẻ giận dữ, lập tức có chút nơm nớp lo sợ. Đông Châu thành bên ngoài, Lý Diệp cái kia nhẹ nhàng một trưởng liền chấn nhiếp bọn hắn đám người. Bây giờ từ trên thân Lý Diệp phát ra khí tức, thậm chí để thân là Thánh Quân Thiên Hải Lao Tổ, đều có một loại ngạt thở cảm giác. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Càng là giật mình chính mình đối với Lý Diệp phán đoán vẫn là xuất hiện sai lầm. Nay chỗ nào chỉ là một cái có thể so với đế bảng trước 10, các đại cổ tộc thế gia đứng đầu nhất thiên tiêu. Cái này căn bản chính là một tôn khủng bố ma thần. Trương Sở Thiên đám người, càng là hoàn toàn không dám lên tiếng, mặt mũi tràn đầy tái mét. Cũng may Lý Diệp mặc dù tức giận, lại rất nhanh bình tĩnh lại. Đây hết thảy. Kỳ thật đều bắt nguồn từ hắn bị màu xanh cửa đá mang đi mấy năm, mà bây giờ hắn đã trở về, những người kia làm hết thể hắn đương nhiên phải gấp bội cầm về. Chỉ là, vì sao Lý Diệp như thế tức giận, Thiên Hải Lão Tổ cùng Trương Sở Thiên đám người lại là trong lòng không hiểu. Chỉ có trước đó đã từng hảo ý mời Lý Diệp cùng bọn hắn đồng hành vị kia Thiên Hải Phong nữ đệ tử, phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Nhưng rất nhanh lại lắc đầu, dù sao ý nghĩ kia quá mức kinh thế hai tủ. Đại nhân bất giận. Thiên Hải Lão Tổ mồ hôi lạnh trên trán liên tục, đường đường đế môn thánh quân lão tổ, nhưng là tại người trẻ tuổi trước mắt này trước mặt lại rất cảm thấy áp lực. Lý Diệp ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn, có lẽ hắn vẫn là quá mềm lòng, quá mức điệu thấp. Để những người kia, tại hắn vừa mới biến mất không mấy năm, liền dám đối với người đứng bên cạnh hắn động thủ, thậm chí như thế làm trầm trọng thêm. Càng làm cho hắn chấn nộ là, từ Trương Sở Thiên trong miệng, hắn nghe được một cái tin dữ. Ngươi mới vừa nói, thiên ngoại thiên có một người, bị Hỏa Vân Sơn vị kia đại đế tự tay chạm diệt nguyên thần. Lý Diệp thanh âm, tựa như từ cửu lũ chuyên gia, để Trương Sở Thiên toàn thân run lên. Hắn liền vội vàng gật đầu, cái này, hoàn toàn chính xác có người là nói như vậy. Người nào? Thiên ngoại thiên. Mặc kệ là nhị sư huynh đám người vẫn là thủy linh lung chờ nữ, bất kỳ người nào đối với hắn mà nói đều là tuyệt không cho sơ thất. Bây giờ, lại nói cho hắn, có người chết. Trương Sở Thiên há hốc mồm, khóc không ra nước mắt. Hắn làm sao biết, nhưng nhìn lấy Lý Diệp cái kia ánh mắt lạnh như băng, lại là nhịn không được run lập cập. Ngược lại là sau lưng của hắn, trước đó mời qua Lý Diệp cái kia thiên hải phong nữ đệ tử, đánh bảo nói, đại nhân, chết mất thiên ngoại thiên đệ tử, tên là Vương Cần Kỳ, nghe nói vẫn là vị kia danh xưng thiếu niên đan đế Lý Diệp sư đệ. Vâng! Một nháy mắt, thiên hải phong động phủ trực tiếp hóa thành phế tích. Thiên hải lão tổ đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Dù là nơi này chỉ là một chỗ phổ thông lối ra, có thể một nháy mắt trực tiếp hủy đi, liền thiên hải lão tổ đều tự hỏi xa xa không thể nào làm được. Chỉ có. Đột nhiên, bọn hắn từng cái cảm giác được trái tim phảng phất muốn vỡ ra. Đại đế. Có thể, thật khả năng sao? Hỏa. Vân. Sơn. Mỗi chữ mỗi câu, lại cơ hồ khiến toàn bộ Đông Châu thành nhất thời ở giữa, mây đen dày đặc, cuồng phong nổi lên bốn phía. Tựa như một mảnh tận thế cảnh tượng. Trong nháy mắt đó, không biết có bao nhiêu cường giả, từ trong nhập định bị bừng tỉnh. Từng cái hoảng sợ thất sắc, dồn dập từ bế quan trô đi ra. Vô số người đều cảm nhận được loại kia như là phần thiên diệt địa, không có gì sánh kịp nổi giận. Liền giống như là muốn đem thiên địa đều xé rách, hủy diệt hết thể uy áp. Khí tức thật là khủng bố. Đông Châu Thành chẳng lẽ lại tới một vị đại đế? Loại này khí tức, tuyệt đối là đại đế mới có thể nắm giữ. Chẳng lẽ lại có không xuất thế uy tín lâu năm đại đế, chuẩn bị sắp xuất thế rồi? Các thế lực lớn, mỗi một cái đều là kinh dị liên tục. Hoa phủ, tiêu gia. Lận ra chờ cổ tộc thế gia càng là phảng phất cảm nhận được cái kia khí tức khủng bố bên trong mang theo một kia quen thuộc. Nhưng mà bọn hắn dồn dập đều là hoảng sợ về sau lắc đầu liên tục. Không có khả năng, người kia đã sớm chết tại luân hồi tháp bên trong, làm sao có thể xuất hiện? Đúng vậy à, coi như hắn không chết, còn sống trở về, cũng không có khả năng nắm giữ loại này lực lượng kinh khủng. Phàm là lúc trước cùng Lý Diệp kết thù những người kia, đều là dồn dập biến sắc. Cho dù là bọn họ không tin tưởng Lý Diệp sẽ trở về, hơn nữa còn trở nên kinh khủng như vậy cường đại, nhưng lại có chút không yên lòng. Mặc kệ là người phương nào xuất hiện tại Đông Châu Thành, liền hướng về phía trong chớp nhoáng này chợt lóe lên rồi biến mất dọa người khí thế, liền đầy đủ để các thế lực lớn đứng ngồi không yên. Dù sao loại này cường giả, tuy tiện một cái đều đủ để thiên địa dung chuyển. Chương 3927, có mắt không biết Thái Sơn. Càng có người dám thán, trước đó không lâu Hỏa Vân Sơn mới xuất hiện một vị du lịch trở về đại đế, bây giờ lại xuất hiện một vị, đây là muốn biến thiên sao. Rất nhiều người đều là thổn thức. Cổ ra xuống dốc, cơ hồ người người đều biết rõ là Hỏa Vân Sơn tại âm thầm ra tay. Thậm chí sớm đã có người đem Hỏa Vân Sơn nhận làm là thay thế cổ gia, trở thành Đông Châu thập đại gia một trong nhân tuyển. Nhưng mà ở thời điểm này, nhưng lại xuất hiện một tôn cường giả vô địch. Thậm chí là một tôn đại đế. Biến thiên. Hoàn toàn chính xác. Khi Lý Diệp lại một lần nữa đạp lên phiến đại địa này một khắc này, liền đã mang ý nghĩa mảnh trời này sắp bởi vì hắn trở về mà hoàn toàn thay đổi. Đại nhân. Xin bớt giận. Vương Cẩn Kỳ chết. Lý Diệp thậm chí còn nhớ kỹ, lúc trước hắn bái nhập Thiên Ngoại Thiên lúc, Vương Cẩn Kỳ là chỉ có mấy cái cùng hắn quan hệ không tệ sư huynh đệ. Hòa Vân Sơn vị kia đại đế vì sao muốn giết Vương Cẩn Kỳ? Lý Diệp dù là nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra đến. Bởi vì hắn. Bởi vì là hắn Lý Diệp, là sư đệ của hắn. Sở dĩ muốn giết hắn. Còn có ai? Lý Diệp thanh âm, như là từ trong hàm răng gạt ra. Lại làm cho Thiên Hải lão tổ đám người toàn thân run rẩy. Bọn hắn giờ phút này nơi nào còn dám hoài nghi. Trước mắt cái này một vị, căn bản cũng không phải là đế môn đế tử đơn giản như vậy. Đây là một tôn đại đế A. Trương Sở Thiên càng là nuốt một ngụm nước bọt, đánh bạo trả lời. Đại nhân, trừ người này, nghe nói còn có mấy cái bái nhập Thiên Ngoại Thiên tán tu cũng là bị Hỏa Vân Sơn mấy vị trưởng lao giết chết. Bái nhập Thiên Ngoại Thiên mấy vị tán tu. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, mặc dù những người kia lúc trước chỉ là vì riêng phần mình lợi ích, muốn tìm đại thụ tốt hóng mát. Nhưng đã bái nhập hắn Thiên Ngoại Thiên môn hạ, chính là hắn Thiên Ngoại Thiên đệ tử. Đại nhân, trừ mấy cái kia tán tu bên ngoài, nghe nói còn có mấy người, bị mấy đại cổ tộc thế gia người bắt lại, nói là muốn từ bọn hắn trong miệng ép hỏi ra Lý Diệp hạ lạc. Trương Sở Thiên nói xong, thậm chí lo lắng cho mình có thể hay không bị Lý Diệp một trưởng chụp chết. Hiện tại liền xem như đồ đần, đều nhìn ra Lý Diệp cùng Thiên Ngoại Thiên quan hệ không ít. Chỉ bất quá đám bọn hắn như cũ không có đem trước mắt Lý Diệp cùng trong truyền thuyết người kia liên tưởng đến nhau. Dù sao trong truyền thuyết người kia, cho dù lợi hại, có thể nhiều nhất cũng chính là cùng Diệp Thiên Đạo, Hạ Lan Thiên Lãng mấy vị tuyệt thế thiên kiêu tương đương. Mà trước mắt vị này, thế nhưng là thực sự một tôn đại đế a. Nói tiếp, Lý Diệp dần dần đem lửa giận thu liễm, nhưng mà cho Thiên Hải lão tổ đám người mang tới áp lực lại không giảm bớt. Đỉnh lấy áp lực cực lớn, Trương Sở Thiên mới há hốc mồm, cái này, còn có một cái tin đồn. Nói, Hoa Phủ liên hợp mấy cái cổ tộc thế gia cùng không ít đại giáo, hạ chu sát lệnh, nói là muốn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, lại không dám nói tiếp. Nhưng mà Lý Diệp căn bản không cần hắn giải thích. Chu sát lệnh. Tốt một cái chu sát lệnh. Hoa Phủ. Rất tốt. Chu sát lệnh là cái gì? Đồ đần đều rõ ràng. Hoa Phủ liên hợp rất nhiều cổ tộc thế gia cùng đại giáo. Ban bố cái này chu sát lệnh, liền mang ý nghĩa muốn đem Thiên Ngoại Thiên tất cả mọi người, một mẻ hốt gọn. Không có một ngọn cỏ. Đuổi tận giết tuyệt. Như là năm đó, Lý Diệp ban bày Thánh Hoàng Tuyệt Sắc Hiến. Các ngươi không rất là hiếu kỳ, ta đến cùng là ai a? Đến lúc này, Lý Diệp tự nhiên không quan tâm thân phận của mình sẽ bị người ta biết, ánh mắt đảo qua Thiên Hải Phong một đám người, khoe miệng càng là dơ lên một tia đường cong. Thiên Hải lão tổ kỳ thật trước đó liền trong lòng có hoài nghi. Thánh Yêu Môn, Nam Cương thứ nhất đế môn. Dù cho là Thánh Yêu Môn đế tử, cũng không có khả năng có kinh khủng như vậy tu vi. Quan trọng hơn, Thánh Yêu Môn đế tôn, thế nhưng là một vị yêu tộc nữ đế. Chưa từng nghe còn có một vị khác đại đế tồn tại. Chỉ là cái kia suy đoán, quá mức kinh người, hắn căn bản liền không dám tưởng tượng tiếp. Nhưng bây giờ, theo Lý Diệp cái kia có nhiều thâm ý ánh mắt, Thiên Hải lão tổ lại là ủng ục một tiếng. Kém một chút đặt mông ngồi dưới đất. Trương Sở Thiên chờ mấy người đệ tử càng là đã sớm dọa đến hoa dung thất sắc, mặt mũi tràn đầy tái mét. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Bọn hắn điên cuồng lắc đầu. Nhưng trước mắt sự thật như thế. Đại nhân ngài thật là. Còn là trước kia vị kia nữ đệ tử đánh bạo, hơi há ra miệng anh đào nhỏ, hai con ngươi trừ hoảng sợ cùng kính sợ bên ngoài. Càng nhiều dĩ nhiên là một bộ vẻ sùng bái. Chuyến đi. Liền nói ta Lý Diệp, bây giờ trở về tới, muốn tìm ta báo thủ, ta hoan nghênh đến cực điểm. T. Cái kia sợ sớm đã đoán được, liền xem như trong lòng đã có kết luận. Có thể theo Lý Diệp chính miệng thừa nhận thân phận của mình một khắc này, như cũ để Thiên Hải lão tổ đám người hoảng sợ muốn tuyệt. Mà Lý Diệp cũng đã biến mất tại trước mặt bọn hắn. Nói cho bọn hắn, mấy năm này bọn hắn thiếu, ta sẽ từng cái tới cửa đòi lại. Vâng! Theo Lý Diệp khí tức tin tức, cuối cùng Thiên Hải lão tổ xuất trước lấy lại tinh thần. Lại là hơn nửa ngày đều không có đem kinh hãi trong lòng đè xuống. Sư tổ, vị đại nhân kia, thật là Lý Diệp. Quá kinh khủng. Đây chính là trong truyền thuyết cái kia quét ngang các đại cổ tộc thế gia thiên tiêu, chân đạp cửu quyết sơn tiểu đàn quân, đan đế phía dưới đan thuật đệ nhất thiếu niên đan đế. Giờ này khắc này, bọn hắn như cũ ở vào một loại trạng thái thất thần. Nhất là Trương Sở Thiên, càng là khuôn mặt một trận xanh một trận trắng. Phải biết, trước đó hắn căn bản không biết Lý Diệp thân phận, càng là tại Lý Diệp trước mặt trắng trợn đánh giá Lý Diệp đủ loại. Lúc này hồi tưởng lại, càng làm cho sau lưng của hắn triệt để bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tựa như từ quỷ môn quan bên trên đi một chuyến trở về, cái mạng này, đều giống như nhặt về. Hắn chính là Lý Diệp. Trương Sở Thiên trên mặt, che kín cười khổ. Thậm chí có một chút sợ, một tia may mắn còn có nồng đậm hối hận. Đây chính là Lý Diệp. Trong truyền thuyết, một người dâm các đại cổ tộc thế gia, cùng đan đế cùng đại đế soi mói, bình khởi bình tọa truyền kỳ A. Càng quan trọng hơn, bây giờ trở về Lý Diệp, rõ ràng đã trở thành một tôn đại đế. So mấy năm trước, kinh khủng hơn vạn phần. Như thế một vị cường giả đáng sợ, một đời nhân vật truyền kỳ, hắn dĩ nhiên có mắt không biết Thái Sơn, càng tại bản nhân trước mặt trắng trợn bình luận sự tích của hắn, còn chợt chợt có âm thanh. 3. Tiếng vang lanh lảnh, kinh động đến Thiên Hải lão tổ đám người. Sở Thiên, ngươi làm cái gì? Nguyên lai ngay tại vừa rồi, Trương Sở Thiên hung hăng tát mình một cái. Một tát này thậm chí hắn dùng hết toàn lực, đồng thời liền một tơ một hào chân nguyên đều cầm để ngăn cản. Nhìn kỹ, nửa gương mặt cơ hồ đều bị đánh nát, bộ dáng có chút khủng bố. Nhưng là trên mặt của hắn, lại là thật sâu ảo não. Lý Diệp tự nhiên không biết Trương Sở Thiên tại hắn sau khi rời đi, thậm chí hận không thể một trưởng đập nát đầu mình. Hắn giờ phút này, lại là trực tiếp xuất hiện ở Đông Châu Thành trên không. Quan sát phiến đại địa này. Có lẽ, thật là ta quá mềm lòng, đã như vậy. Có lẽ máu tươi chỉ có máu tươi mới có thể đến hoàn lại. Vâng! Khủng bố thần niệm, cơ hồ một nháy mắt, hướng phía thiên địa bốn phía khuyết tán mà đi. Hắn giờ phút này, thần niệm kinh khủng bực nào. Cơ hồ một nháy mắt, liền để vô số người cảm nhận được loại kia tùy ý làm bậy giàu có xâm lược tính thăm dò. Chương 3928, người kia, trở về rồi. Chuyện gì xảy ra? Người nào lớn mật như thế? Lại dám tại Đông Châu Thành tùy ý phóng thích chính mình thần niệm. Theo Lý Diệp cái kia khủng bố thần niệm rơi xuống, từng vị cường giả cơ hồ đều là mang theo kinh ngạc cùng phẫn nộ. Phải biết, Đông Châu Thành có thể nói là tàng long ngọa hổ chi địa, ở đây, võ hoàng bất quá chỉ là tầng dưới chốt nhất tu sĩ. Cho dù là thánh hoàng đến Đông Châu Thành, đều muốn kẹp chặt cái đuôi làm người, sợ không cẩn thận, liền trêu chọc đến người mình không trêu chọc nổi, cho mình thậm chí phía sau sư môn mang đến họa sát thân. Có người phóng thích thần nghiệm. Thật to gan. Hừ, không biết nơi nào tới ngớ ngẩn, không biết sống chết. Không ít người đều là dồn dập cười lạnh. Tại Đông Châu Thành, trừ phi là thánh quân cái kia đám nhân vật, nếu không ai dám như vậy tùy tiện làm loạn. Liền xem như thánh quân, cũng trước có như vậy hưng sư động chúng. Dù sao Đông Châu Thành 10 đại cổ tộc thế gia tọa chấn, cho dù là thánh quân đều muốn cân nhắc một chút, có đáng giá hay không trêu chọc những này cường địch. Quả nhiên, theo Lý Diệp thần niệm không có chút nào che giấu phóng thích bao phủ. Đông Châu Thành bên trong. Hừ! Dám ở Đông Châu Thành làm càn. Quả nhiên là không muốn sống. Mấy đại cổ tộc thế gia, dồn dập đều có cường giả mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ở đây, là bọn hắn địa giới. Đừng nói như vậy tùy ý làm vậy, phóng thích thần niệm. Liền xem như bước vào Đông Châu Thành, đều muốn nhìn sắc mặt của bọn hắn. Liền một chút đại giáo lao tổ tới, đều muốn tới cửa bái phỏng, nếu không tại Đông Châu Thành cũng là nửa bước khó đi. lại có không biết sống chết người nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta cổ tộc thế gia lập xuống quy củ, có ý tứ. Đối mặt Lý Diệp như thế không kiêng nể gì cả, mặc dù không ít người đều là không hiểu, cười lạnh trở lấy xem kịch vui. Có thể cuối cùng đều không phải người ngu. Mặc kệ là người phương nào như thế làm càn, dám ở Đông Châu Thành như vậy làm loạn. Chí ít đều là tu vi thông thiên nhân vật. Loại này cường giả, tuyệt không phải bọn hắn người bình thường có thể đi trêu chọc. Liền xem như mấy cái cổ tộc thế gia, mặc dù thầm giận, nhưng cũng không có vội vã động thủ. Bọn hắn cũng không nốc, cái kia khủng bố thần niệm phía sau, chí ít cũng là một vị thánh quân cường giả. Nếu không căn bản dẫn lên không được bọn hắn lưu ý. Một vị thánh quân, lại như thế nào mà nói, kia cũng là tam giới hoành hành tồn tại. Nghĩ muốn xuất thủ trừng trị, cũng không phải bọn hắn người phía dưới có tư cách xuất thủ. Thậm chí có người, cảm giác được cái kia thần niệm bên trong, phảng phất có được một tia khí tức quen thuộc. Nhưng mà rất nhanh liền dồn dập lắc đầu. Không thể nào là hắn trở về, liền xem như hắn trở về, loại này thần niệm cũng quá mức khủng bố, có lẽ chỉ là tương tự. Một người khí tức cùng thần niệm là không thể nào thay đổi, trừ phi là liền linh hồn nguyên thần đều hoàn toàn thay đổi. Chỉ là bọn hắn căn bản không rõ ràng, Lý Diệp đã từng trải qua cái gì. Khí tức của hắn đã sớm cùng lúc trước khác biệt. Xen lẫn đạo tắc thâm thúy, tử vong chi mâu thần bí cùng âm lãnh, còn có huyết hải bên trong cái kia thần bí thân ảnh một tia khí tức. Hắn hôm nay, đã sớm xưa đâu bằng nay. Là hắn sao? Đông Châu Thành, Lận gia. Lận Tử Hàm có chút run sợ, bây giờ nàng, sớm đã là Lận gia hoàn toàn xứng đáng chúa tể. Cho dù là Lận gia mấy vị lão tổ, hiện tại cũng đã lại không qua hỏi nhiều Lận gia sự tình. Cùng mấy năm trước so sánh, hiện tại Lận Tử Hàm, thiếu đi mấy phần ngang ngược càn rỡ cùng kiêu hành tùy hứng, cả người nhìn qua càng lộ ra thành thục cổ trọng. Một đôi mắt đẹp càng là thỉnh thoảng xẹt qua nhiều lần phong mang, ẩn ẩn có đại đạo ở trong đó diễn hóa. Như là có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hô lên. Đây rõ ràng là đạo pháp đại thành, mới có thể có khủng bố ánh mắt. Đạo pháp đại thành. Vậy thì mang ý nghĩa bây giờ Lận Tử Hàm, cái này năm đó bị vô số người gọi đùa vì đế môn chi hoa, Đông Châu Tam Mỹ bên trong duy nhất bình hoa, ngắn ngủi mấy năm thời gian, lại tu vi một ngày ngàn giảm. Thậm chí liền Lận ra mấy vị thánh quân lão tổ, cũng không dám can thiệp quá nhiều. Đây hết thảy không chỉ là thân phận của nàng cùng huyết mạch, càng nhiều hơn chính là bây giờ Lận Tử Hàm, đã sớm dùng mình thực lực, trấn áp toàn bộ Lận ra. Đế chữ đại thành. Nàng bây giờ, so với lúc trước đứng hàng đế bảng thứ 2 Nguyệt Luyến Diệp, đều không thua bao nhiêu. Càng quan trọng hơn, từ khi ăn cửu chuyển hóa thần đan, nhục thể của nàng liền cơ hồ tại đại đế phía dưới quét ngang. Trừ phi là có cường giả cầm trong tay đế khí cái kia các loại bảo vật, nếu không căn bản không gây thương tổn được nàng nửa sợi tóc gáy. Về phần thánh binh thánh khí chi lưu, càng là không bị nàng để vào mắt. Nhưng lại như thế một cái, ngắn ngủi mấy năm, cơ hồ lôi lệ phong hành, đem Lận ra nắm ở trong tay thiết huyết nữ vương. Giờ phút này lại là gương mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc, thậm chí nhìn qua mang theo vẻ run rẩy. Trong nháy mắt đó, nàng đồng dạng đã nhận ra cái kia một cỗ vô địch giống như, giàu có xâm lược tính thần niệm từ Lận ra trên không đảo qua. Mặc dù Lận ra có thượng cổ còn sót lại trận pháp thủ hộ, vô pháp tùy tiện xé rách, nhưng cũng đầy đủ để nàng phương tâm khẽ run lên. Không chỉ là Lận ra, hoa phủ, mấy vị lão giả trên mặt xẹt qua một tia kinh sợ. Tu vi của người này, không đơn giản a. Hẳn là lại là như là lửa vân lão quái, từ vực ngoại du lịch trở về. Tiêu gia, Thạch gia, Nguyệt gia. Theo Lý Diệp cái kia không chút kiêng kỵ thần niệm bao phủ, tất cả mọi người là cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên ngạt thở cảm giác. Có người âm thầm kinh hãi, có người hồn nhiên không hay. Cổ gia. Đã từng to lớn cổ gia phủ đệ, bây giờ lại là hơi có vẻ tiêu điều. Hai vị thánh quân lão tổ vẫn lạc, để vốn là mưa gió mờ mịt cổ gia càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. không ít cổ gia đệ tử, đều là ủ rũ. Cũng có người trên mặt treo vẻ giận dữ cùng cựu hận, có thể càng nhiều người đều là than thở. Trường lão, ngươi nói chúng ta thật muốn như vậy như là chó nhà có tang đồng dạng, bị người đuổi ra Đông Châu Thành. Có cổ gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử một mặt không cam tâm. Bọn hắn thế nhưng là cổ tộc thế gia. Cổ gia đan tổ mặc dù đại nạn đến, có thể như cũ còn chưa có chết đâu. Bây giờ lại liền có người ám chỉ để bọn hắn rời đi Đông Châu Thành, nhường ra Đông Châu Thành thập đại gia một trong ghế. Khuất nhục, càng là sỉ nhục. Cổ gia một chút thế hệ trẻ tuổi đệ tử, phần lớn căm giận bất bình. Nhưng mà cổ gia những trưởng lão kia, lại đã sớm minh bạch đại thế đã mất. Bây giờ cổ gia, đã sớm không còn năm đó. Thậm chí hiện tại bọn hắn còn có thể sống sót, hoàn toàn đều là bởi vì đan tổ còn quyết chống cuối cùng một hơi không có nuốt xuống. Những nhiều người kia ít trả lại cho mấy phần chút tình mọn, không có đối bọn hắn cổ gia đuổi tận giết tuyệt. Không cam lòng, bọn hắn một dạng cũng không cam chịu tâm. Nhưng hiện thực tàn khốc bày ở trước mắt. Nếu như không phải cái kia Lý Diệp, chúng ta cổ gia như thế nào sẽ rơi vào tình cảnh như vậy? Đột nhiên, có cổ gia một vị đệ tử gầm nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm oán hận. Cái này gầm lên giận dữ, cũng là đốt lên cổ gia không ít đã sớm sinh lòng oán khí người lửa giận trong lòng. Đúng, chính là cái kia Lý Diệp. Nếu không là hắn, Hòa Vân Sơn cũng không có khả năng giận lây sang chúng ta. Đúng vậy à, đây đều là gia chủ lúc trước một ý nghĩ sai lầm, nếu không... Dựa vào chúng ta cổ gia qua nhiều năm như vậy uy vọng cùng nội tình, coi như Hỏa Vân Sơn kia cái gì Lửa Vân lão tổ bây giờ chứng đạo xưng đế, cũng không dám như vậy không đem chúng ta cổ gia để vào mắt. Rất nhiều cổ gia người đoạn này thời gian, đã sớm ở vào buộc phát biên giới, bao quát một ít trưởng lao ở bên trong, đồng dạng sinh lòng bất mãn. Chương 3929, Bước Thoái Vị. Cổ gia từ trên xuống dưới, triệu năm xuống tới sớm đã trở thành một cái khổng lồ thế gia. Liên cổ gia một chút lịch đại đi ra phân gia chi tộc, đều đã tạo thành một cái cự đại quy mô. Nói câu không dễ nghe, có thể từ cổ gia loại này cổ tộc thế gia phân đi ra chi tộc phân gia, bất kỳ một cái nào đều tuyệt đối sẽ không so bình thường một chút chuẩn nhất lưu tông môn thế gia yếu bao nhiêu. Một chút mạnh lớn một chút phân gia chi tộc càng là có thể cùng một ít một phương đại giáo so sánh thậm chí chống lại. Huống chi, lưu tại Đông Châu Thành chính là cổ gia nhất dòng chính huyết mạch hậu nhân, càng là toàn bộ cổ gia chân chính hoạch tâm cùng nội tình. Như thế một cái đã từng cực thịnh một thời, huy hoàng vô cùng thế gia, lại rơi vào bây giờ kết cục này. Kỳ thật, chỉ cần gia chủ công khai tuyên bố, ta cổ gia cùng kia cái gì thiên ngoại thiên, căn bản không có chút nào liên quan, càng không có bất luận cái gì mưu đồ bí mật, chắc hẳn cái kia Hỏa Vân Sơn cũng sẽ không tiếp tục như thế hùng hổ dọa người a. Đột nhiên, có cổ gia một vị trưởng lão do dự một chút, theo sau cảm thán một tiếng. Hắn ý nghĩ này, lập tức để cổ gia không ít người đều là trong mắt sáng lên. Có người trực tiếp điểm đầu. Trưởng lão cái chủ ý này đích thật là duy nhất có thể lấy cứu vớt chúng ta cổ gia biện pháp. Đúng vậy à, muốn để chúng ta cổ gia cho kia cái gì thiên ngoại thiên con nổi, bọn hắn cũng xứng. Chỉ cần cùng cái kia thiên ngoại thiên phê thành quan hệ, Hỏa Vân Sơn coi như lại bá đạo, cũng không dám bắt chúng ta cổ gia như thế nào. Một đám cổ gia đệ tử cùng trưởng lão, đều là phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Triệu năm đến. Cổ gia tọa trấn Đông Châu Thành. Nhiều ít người cực kỳ hâm mộ. Nhiều ít người nằm mơ cũng muốn thay vào đó. Bây giờ, cổ gia rơi đến nước này, cổ gia đám người tự nhiên là lòng tràn đầy không cam lòng. Đúng. Chỉ có dạng này, mới có thể giải ta cổ gia chi nạn. Hòa Vân Sơn mặc dù bây giờ cường thế, có thể cuối cùng bước vào đế môn đạo thống thời gian còn thiếu. Luận nội tình chúng ta cổ gia căn bản không giả. Đúng vậy à, chỉ muốn cái kia Hỏa Vân lão tổ không xuất thủ, chúng ta cổ gia hoàn toàn có thể lấy tị thế một đoạn thời gian, tránh né mũi nhọn. Không thể không nói, bên trong cổ gia, đại đa số đệ tử đều một mực tắm rửa tại cổ gia đã từng huy hoàng phía dưới, đối với ngoại giới diễn hóa căn bản không phát giác gì. Liền không ít trưởng lão, đều là bị phẫn nộ cùng không cam lòng che đôi mắt. Từ trên xuống dưới nhà họ cổ không ít người oán trách, thậm chí không cam lòng, càng làm cho nguyên bản liền mưa gió mờ mịt cổ gia đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Thỉnh thoảng có cổ gia đệ tử muốn trình lên khuyên ngăn, thậm chí có bao nhiêu vị trưởng lão cùng nhau yêu cầu cổ gia gia chủ thay đổi chủ ý. Một đám ngu xuẩn. Cổ gia phủ đệ, thời khắc này cổ gia chính vào dung chuyển. Ngắn ngủi mấy năm, chí ít có tiếp gần một nửa trưởng lão trực tiếp cùng cổ gia thoát ly quan hệ. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều là một chút họ khác khách khanh trưởng lão, nhưng có thể đủ nhìn ra hiện tại cổ gia đã sớm so với lúc trước suy bại đến loại nào hoàn cảnh. Bao quát phía dưới những cổ gia kia đệ tử, thậm chí có người công nhiên yêu cầu cổ gia gia chủ thối vị nhượng chức. Gia chủ, hiện tại trong tộc lời oán giận rất nặng, ngài nhìn có phải thật vậy hay không suy tính một chút. Mấy vị cổ gia nhiều tuổi nhất trưởng lão, đều là một mặt cười khổ. Cùng những trẻ tuổi nóng tính kia tiểu bối khác biệt, bọn hắn mặc dù trong lòng cũng ít nhiều có chút oán trách, nhưng vẫn là rõ ràng hiện tại cổ gia rơi vào tình cảnh như vậy. Kỳ thật không chỉ là bởi vì thiên ngoại thiên, bởi vì người kia. Chỉ bất quá, khi nhìn như quái vật khổng lồ cổ gia, tại ngắn ngủi mấy năm lại có sụp đổ chi thế, đám người triệt để luống cuống. Càng đem hết thể quy tội vu gia chủ trên người một người. Cân nhắc, người phía dưới ngu xuẩn, các lão, chẳng lẽ liền mấy người các ngươi đều bị phẫn nộ che đôi mắt? Vốn là lao tâm lao lực cổ gia gia chủ giờ phút này phảng phất thương già đi không ít. Rõ ràng chính khi trắng niên, lại như là bước vào cổ hy. Vừa mới mở miệng cổ gia lão giả lập tức thần sắc xấu hổ, ho nhẹ một tiếng. Bọn hắn, đều là cổ gia mấy đời lão nhân, mỗi một cái tu vi đều ít nhất là thánh hoàng cảnh. Trong đó cầm đầu một cái lão giả, càng là tuổi già sức yếu. Phảng phất một chân đều đã dẫm vào tiền quan tài. Nhưng mà như vậy cái nhìn như lung lay sắp đổ lão giả, lại là bây giờ toàn bộ cổ gia sau cùng định hải thần châm. Cổ gia gia chủ đi qua đi lại, rõ ràng là trong lòng thiên nhân đan sen. Ở đây, là cổ gia sau cùng mấy vị cường giả, càng là đã sớm ẩn thế không ra, bế quan nhiều năm thái thượng trưởng lão. Nếu như ngay cả bọn hắn đều đến đây bức thoái vị, cái kia cổ gia liền thật một đi không trở lại. Mấy vị các lao ý nghĩ, ta đều biết. Nhưng bây giờ đã không phải là vô cùng đơn giản thiên ngoại thiên bên kia vấn đề. Hắn thở dài một tiếng, mặc dù là cao quý cổ gia gia chủ, thế nhưng là nhiều khi lại thân bất do kỷ. Hối hận. Hoàn toàn chính xác có một chút, nhưng đã đến bây giờ, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Mong rằng gia chủ nghĩ lại. Cổ gia triệu năm cơ nghiệp, không thể bởi vì như thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấy vị cổ gia các lão đều là sắc mặt nặng nề, nguyên bản bọn hắn đều cũng không nguyện ý ra mặt can thiệp bây giờ cổ gia. Dù sao bọn hắn cả đám đều đang bế quan tiềm tu, mà đối đãi có thể có ngộ hiểu, đem luân hồi đạo tu luyện tới cựu trọng, bước vào cái kia thánh quân cảnh giới. Không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, quan trọng hơn. Hiện tại cổ gia một khi đan tổ đi về cõi tiên tọa hóa, cơ hồ liền không có cường giả có thể thủ hộ. Hai vị thánh tổ đã vẫn lạc, hiện tại cổ gia đã chịu không được càng dung chuyển lớn. Lại là một vị các lão mở miệng, mặc dù mang theo một chút bất đắc dĩ, trong giọng nói lại mơ hồ có lấy bức thoái vị tư thế. Cái này khiến cổ gia gia chủ sắc mặt trầm xuống, sắc mặt khó nhìn lên. Mấy vị các lão hôm nay tới mục đích, không bằng nói rõ đi. Đến lúc này, cổ gia mấy vị này lão giả cũng là biết giải quyết dứt khoát. Một người trong đó gật đầu, đã gia chủ hiểu rõ đại nghĩa, vậy ta chờ mấy lão giả cũng liền vượt qua. Nói, cổ gia rời khỏi Đông Châu Thành, bảo lưu một chút hương hỏa. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt đều là không dễ nhìn. Bao quát cái kia mở miệng cổ ra các lão, cũng là run rẩy nói ra. Còn có đây này. Kết quả này, kỳ thật cổ gia gia chủ đã sớm ngờ tới, thật cũng không cự tuyệt. dù sao đây là duy nhất còn có thể để cổ gia tiếp tục tồn tại đi xuống biện pháp duy nhất. Hòa Vân Sơn bây giờ đối với chúng ta cổ gia động thủ, càng nhiều bắt nguồn từ thiên ngoại thiên cùng cái kia Lý Diệp, chỉ cần chúng ta cổ gia tuyên bố từ nay cùng thiên ngoại thiên không có bất luận cái gì liên quan, chắc hẳn bằng vào chúng ta cổ gia một chút mặt mũi, Hỏa Vân Sơn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ngu xuẩn! Ngu xuẩn A! Cổ gia gia chủ thở dài một tiếng, nhìn trước mắt bức thoái vị mấy vị trong tộc các lão, chung quy là thảm đạm cười một tiếng, Hỏa Vân Sơn dã tâm bừng bừng. Há lại là dễ dàng như thế có thể đuổi. Hắn một trưởng chấn vỡ dưới thân cái ghế, nhìn ra được lửa giận trong lòng không chút nào thấp. Hỏa Vân Sơn những năm này vốn là có lấy dạ tâm, bây giờ cái kia Hỏa Vân lão tổ vực ngoại đốn ngộ, trực tiếp chứng đạo trở thành đại đế. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, chỉ là chúng ta cổ gia nhượng bộ, liền thật có thể làm cho cả cổ gia có một con đường sống? Mấy vị các lão đều là sắc mặt xấu hổ. Bọn hắn tự nhiên minh bạch không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là, đặt ở bọn hắn trước mắt cũng chỉ có con đường này có thể đi. Ánh mắt của mấy người, đều là nhìn phía duy nhất không có mở miệng vị lao giả kia. Chương 3930, khí số đã hết. Cổ gia những năm này, đã sớm ngoài mạnh trong yếu. Dựa vào cổ gia vị kia đan tổ cưỡng ép ổn định chí ít 100.000 năm thế cục. Nhưng mà theo cổ gia cuối cùng hai vị thánh quân lão tổ vẫn lạc, để cổ gia quái vật khổng lồ này, cuối cùng muốn ầm vang sụp đổ tình trạng. Thời khắc này cổ gia, chỉ còn lại mấy vị sống mấy vạn năm các lão còn có thể duy trì trang diện. Mấy vị các lão bên trong, tu vi cao nhất, cũng chính là trước mắt vị này từ đầu tới đuôi, đều nhắm mắt lại, phảng phất nhập định lão tăng giống nhau lão giả. Nhìn như tuổi già sức yếu. Nhưng là ở đây tất cả mọi người rõ ràng, toàn bộ cổ gia hiện tại tu vi cao nhất chính là lao nhân này. Luân hồi đạo bắt trong cảnh. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể trở thành một tôn thánh quân. Nhưng mà bước cuối cùng này, lại cơ hồ khiến cái này cổ gia sống mấy vạn năm lão nhân, từ đầu đến cuối vô pháp bước ra. Ai, cổ gia rơi vào bây giờ tình trạng này, có lẽ hết thể đều là mệnh chung chú định. Thở dài một tiếng, từ lao giả trong miệng truyền ra. Lại làm cho ở đây mấy người dồn dập đổi sắc mặt. Lao tổ, cớ gì nói ra lời ấy? Liền cổ gia gia chủ, đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Mặc dù hắn vẫn chưa giống cổ gia những người còn lại như vậy, đem cổ gia xuống dốc đầu nguồn, quy tội đến thiên ngoại thiên cùng Lý Diệp trên thân. Nhưng là không thể không nói, như cũ trong lòng có chút hối hận. Mà bây giờ, lại có chút ngạc nhiên. Năm đó đan tổ vì cưỡng ép bước ra một bước kia, hao hết chúng ta cổ gia triệu năm tích lũy được khí vận, cũng cuối cùng đưa tới trận này kiếp nạn. Đan tổ, đây là mệnh số, không phải chúng ta có thể giải khai. Đan tổ một kiếp này, là chính hắn gieo xuống, mà cổ gia cũng là một kiếp này bên trong, vô pháp thoát thân. Liên quan tới cổ gia vị kia đan tổ, cho dù là mấy vị các lão, đều không có mấy người gặp qua. Quá thần bí, cũng quá vô danh. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại trong lúc đó, phảng phất nghe được liên quan tới cổ gia suy bại bí mật. Lao tổ ngài cái này là ý gì? Các ngươi không hiểu, đan tổ năm đó lấy đan nhập đạo, nhưng thật ra là đi cực đoan, cũng bởi vì một bước này làm cho cả cổ gia triệu năm khí vận hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đám người giật mình. Nhưng là đột nhiên lại từng cái sắc mặt đại biến. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bởi vì cổ gia huy hoàng nhất, chính là đan tổ lấy đan nhập đạo về sau. Cơ hồ đem cổ gia đẩy lên huy hoàng cùng đỉnh phong. Có thể đồng thời, từ khi cổ gia đan tổ chứng đạo về sau, cổ gia hậu nhân lại là một đời không bằng một đời. Nguyên bản những năm này, lịch đại cổ gia người đều cho rằng đây là thiên đạo luân hồi, thịnh cực tất suy. Hiện tại nghe xong, rõ ràng không phải. Lao tổ, chẳng lẽ năm đó đan tổ lão nhân ra ông ta? Chứng đạo khó khăn bực nào, dù là lấy đan nhập đạo so với lấy võ nhập đạo cơ hội càng lớn, nhưng là một bước kia lại không phải dễ dàng như vậy bước ra. Thế nhưng là, cổ gia, sớm đã không có cổ tộc thế gia khí vận. Đan tổ năm đó, vì bước ra một bước kia, đã đem cổ ra một điểm cuối cùng vô liếng, đều cho móc sạch. Hiện tại, cũng rốt cục đến phiên báo ứng. Vâng! Như thế bí mật kinh thiên, để cổ ra gia chủ cùng mấy vị các lao đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn thật không nghĩ tới, chân tướng sự tình vậy mà lại là như thế. Cái này sao có thể? Bọn hắn không tin. Một người, dĩ nhiên hao hết toàn bộ cổ gia khí vận. Nhưng mà cổ gia từ khi đan tổ chứng đạo về sau suy bại, lại là không có thể tranh biện sự thật. Càng quan trọng hơn, bọn họ nghĩ tới rồi một người. Diệp gia Diệp Thiên Đạo. Cổ gia gia chủ kinh hô lên. Mấy vị các lão cũng là sững sờ, tiếp lấy sắc mặt khó coi. Ngoại giới sớm có truyền lại, Diệp gia vị kia tuyệt đại thiên kiêu, chính là tụ tập Diệp gia tương lai 100.000 năm khí vận mà ra đời thiên đạo chi tử. Nhận trời xanh chúc phúc. Nguyên bản không ít người đều là bán tín bán nghi, nhưng là hiện tại, nghe được nhà mình đàn tổ dĩ nhiên cũng là như thế, lập tức trầm mặc lại. Diệp gia người trẻ tuổi kia, hoàn toàn chính xác để người sợ hãi thán phục. Chỉ tiếc, ta cổ gia không có Diệp gia như vậy thâm hậu nội tình. 100.000 năm, Diệp gia hao tổn nổi, nhưng chúng ta cổ gia lại hao không nổi. Một chút cổ xưa bí thuật, vốn là thần bí khó lường, thậm chí có thể thâu thiên hóa nhật, nghịch thiên cải mệnh. Rất hiển nhiên, Diệp gia Diệp Thiên Đạo, cổ gia đan tổ, đều là loại bí thuật này mà sinh. Nhưng mà cùng Diệp gia so sánh, cổ gia các phương diện đều nhỏ yếu đi rất nhiều. Một cái đan tổ, cơ hồ hao hết cổ gia còn sót lại một chút khí vận. Có thể Diệp gia, dù là hết sạch 100.000 năm khí vận, nhưng mà cùng Diệp gia tích lũy mấy triệu năm khổng lồ khí vận so sánh, cái này 100.000 năm bất quá chỉ là hơi không đủ đạo một bộ phận. Đan tổ năm đó, muốn tiếp lấy loại bí thuật này, ý đồ chân chính đem đạo tắc viên mãn, đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại. Cổ gia bây giờ hết thảy, căn bản đầu nguồn ở chỗ khí vận hao hết. Khí vận, ở trong mắt người bình thường hư vô mờ mịt, thậm chí cười nhạo một tiếng, không người sẽ tin. Nhưng đối với người tu luyện mà nói, thậm chí so bản thân tu luyện thiên phú và căn cốt ngộ tính càng thêm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thậm chí khí vận, đầy đủ ảnh hưởng một cái tu sĩ, thậm chí một phái một tông vinh lục. Chẳng lẽ, liền không có cách nào cải biến? Nếu như chỉ là bởi vì thiên ngoại thiên, thậm chí là bởi vì cổ gia cùng Lý Diệp giao hảo, cái kia cuối cùng còn muốn một chút hy vọng sống. Nhưng một khi đây hết thảy đều là bởi vì cổ gia khí số đã hết, cơ hồ mang ý nghĩa mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, đều tránh không được cổ gia diệt vong một kiếp này. Cải biến. Trừ phi đan tổ lão nhân gia ông ta có thể vượt qua lần này đại nạn, có lẽ còn có thể đem trận này kiếp nạn tiếp tục trì hoãn xuống dưới, nếu không. Vâng! Toàn bộ cổ gia, cơ hồ đều có thể cảm nhận được loại kia đất rung núi chuyển. Thậm chí đem không ít cổ gia cường giả đều cho kinh động. Người nào? Cổ gia gia chủ giật mình, càng là trên mặt phẫn nộ. Vâng! Nhưng mà không chờ hắn tra ra nguyên nhân, toàn bộ cổ gia lại một lần nữa phảng phất thiên băng địa liệt. Kịch liệt lắc lư. Một chút tu vi yếu nhỏ một chút cổ gia tiểu bối, càng là cả người trực tiếp bị loại lực lượng kia dư ba, nháy mắt chấn vỡ. Có người tại nếm thử xé rách trận pháp kết giới. Cổ gia gia chủ hoảng sợ thất sắc. Toàn bộ cổ gia đều là thân ở tại một chỗ bên trong tiểu thế giới. Nơi này là cổ gia một vị đại đế tự tay mở ra đến, triệu năm từ không bị người kinh động qua. Thậm chí có rất nhiều trận pháp bảo hộ, muốn mạnh xông tới, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Đại đế lưu lại tiểu thế giới, còn có rất nhiều trận pháp thủ hộ. Đây mới là cổ gia còn có thể an ổn tồn tại ở Đông Châu thành chỗ dựa lớn nhất. Trừ phi cổ gia có người bước ra tiểu thế giới này, nếu không muốn uy hiếp được cổ gia, căn bản không có khả năng. Đến cùng là người phương nào? Thật to gan! Chúng ta cổ gia coi như bây giờ xuống dốc, cũng không phải người nào có thể tùy tiện tới cửa bắt nạt. Không ít cổ gia trưởng lão cùng đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, cổ gia tiểu thế giới này liền cơ hồ bị vỡ ra đến, thậm chí đám người ngẩng đầu hoảng sợ nhìn thấy, ngày đó khung tựa như là bị người ngạnh sinh sinh từ giữa đó, sẽ mở một cái lỗ to lớn. Một khắc này, toàn bộ cổ gia, câm như hến. Cổ gia tiểu thế giới, liền thánh quân cũng không thể cưỡng ép xâm nhập. Bây giờ, lại bị người tùy tiện xé mở. Chương 3931, cổ gia diệt tộc. Cổ gia, triệt để biến mất. Khi toàn bộ Đông Châu Thành, đều có thể cảm nhận được loại kia phảng phất thương thiên giống như, che khuất bầu trời nặng nề uy áp. Cổ gia xong. Không nghĩ tới a, triệu năm cổ tộc thế gia, chỉ đơn giản như vậy liền không có. Đông Châu Thành bên trong, không ít cường giả đều là dồn dập mở mắt ra, theo sau thấy được loại nào hoảng sợ một màn. Bọn hắn đè xuống trong lòng sợ hãi, lại là mang theo một loại bất đắc dĩ cùng cười khổ. Cổ gia xong, kỳ thật từ Hỏa Vân Sơn vị kia Hỏa Vân lão tổ vực ngoại trở về bắt đầu từ ngày đó, đám người liền đoán được hôm nay kết quả này. Mà tại trước đây không lâu, cổ gia hai thánh lần lượt vẫn lạc, bị người giết chết, liền có người đoán được cổ gia tận thế. Chỉ bất quá, chẳng ai ngờ rằng, một ngày này tới nhanh như vậy. Cổ gia cũng coi như không may, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị người hạ tay. Có người dám thán, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Cổ gia, triệu năm đại đế thế gia. Bây giờ một khi sụp đổ, triệt để đem toàn bộ Đông Châu thành cách cục xáo trộn. Không ít người đều là thần sắc chớp động, lo lắng lấy phải chăng có thời cơ lợi dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Đông Châu thành chấn động. Vô số tông môn thế lực tại biết được tin tức này về sau, đều là xôn xao thất sắc. Cổ gia đã từng là loại nào huy hoàng? Thậm chí cổ gia thời điểm huy hoàng nhất, có thể lấy hạ tứ gia thân phận, để thượng tam gia đều lấy lễ để tiếp đón, liền từ này có thể thấy được chút ít. Nhưng mà ngắn ngủi mười mấy vạn năm, cổ gia rơi vào hiện tại kết cục này. Không biết có bao nhiêu người giờ phút này trong lòng thổn thức. Bao quát cùng vì Đông Châu thành thập đại gia cái khác mấy cái cổ tộc thế gia. Lận gia. Xem như cổ gia nhiều năm qua đối thủ, lận gia trên dưới giờ phút này có thể nói là cười trên nỗi đau của người khác. Cổ gia đối thủ này đổ, cơ hồ không còn có người có thể ngăn cản lận gia đưa tay nhúng chàm đan dược lĩnh vực này. Càng có lận gia lão tổ. Thậm chí khi nhìn đến cổ gia bị người tùy tiện trong khoảng thời gian ngắn triệt để xóa đi về sau, cất tiếng cười to. Cổ gia, ngươi cũng có hôm nay. Cơ hồ đã từng cùng cổ gia co thù người cùng môn phái, đều tại biết được cổ gia bị người tiêu diệt về sau, hưng phấn cùng kích động. Bọn hắn chờ một ngày này, chờ vô số năm. Hiện tại, cái kia sợ không phải bọn hắn tự tay phá hủy toàn bộ cổ gia, cũng tương tự để bọn hắn vừa lòng thỏa ý. Không nghĩ tới, cổ gia không chịu được như thế một kích. Vô số người may mắn, cười trên nỗi đau của người khác, thổn thức thời điểm. Đông Châu Thành, từng đạo cường đại thần niệm cũng là tùy theo xuất hiện tại sâu trong hư không. Cổ gia, dù sao cũng là đế môn đạo thống, đại đế thế gia, bây giờ bị người tiêu diệt tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Kinh động đến không ít cường đại tồn tại. Dù sao cổ gia biến mất, không chỉ có riêng chỉ là một cái thế gia diệt môn, càng quan trọng hơn là Đông Châu thành cách cục lại một lần nữa sửa đổi. Xem ra, cổ gia đan tổ đích thật là tọa hóa, nếu không bên kia cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cổ gia đan tổ lão già này, năm đó không tiếc hao hết cổ gia vì số không nhiều khí vận gia chỉ đến hắn trên người một người, cái này mới thành công lấy đan nhập đạo. Có thể nào ngờ tới? Những gì hắn làm, sẽ cho cổ gia hậu nhân mang đến loại nào kết quả? Ha ha ha! Lão giả kia còn tại thế một ngày, ngược lại là có thể miễn cưỡng hộ cổ gia an toàn, chỉ tiếc, hắc hắc. Cổ gia rất nhiều bí mật, người bình thường có lẽ cũng không rõ ràng, lại không có nghĩa là bọn hắn những này không hiểu rõ. Đến bọn hắn cấp độ này, rất nhiều bí mật bất quá chỉ là một chuyện cười. Cổ gia đan tổ lão giả này, năm đó cũng coi là được ăn cả ngã về không, nếu không là hắn cưỡng ép tục mệnh, cổ gia đã sớm tại lúc trước liền không còn tồn tại. Bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt, mặc kệ là cổ gia bị người tiêu diệt, vẫn là xuất thủ diệt đi cổ gia người kia. Đối với tại bọn hắn mà nói, chỉ cần không xâm phạm đến bọn hắn bản thân lợi ích đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Còn nữa, lần này xuất thủ diệt cổ gia vị kia, cũng không dễ chê. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, chuyến này vũng nước đục, tự nhiên là kính nhi viễn chi. Cơ hồ tại trong vòng một đêm, đã từng cực thịnh một thời cổ gia mọi người ở đây trước mắt hồi phi yên diệt. Vô số cổ gia danh hạ sản nghiệp, cũng đều là bị người phá hủy, hoặc là bị người cưỡng ép chiếm lấy. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất có người trong bóng tối thúc đẩy, đem cổ gia đã từng lưu lại hết thể đều cho xóa đi. Đông Châu thành bên trong, tất cả mọi người không phải người ngu. Nhìn thấy cổ gia hạ tràng, hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được một chút. Thật đúng là cứ như vậy không có. Đây chính là cổ gia A. Chậc chậc, nói mất liền mất. Nhìn qua đã từng cổ gia phủ đệ, giờ phút này lại tựa như một cái hố trời. Đô đần đều biết là có vô cùng kinh khủng cường giả, đem hết thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ bất quá, có thể đem một cái cổ tộc thế gia triệt để hủy diệt, người xuất thủ cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hòa Vân Sơn, xem ra là thật muốn đem cổ gia thay vào đó. Có người lắc đầu, cũng không dám lộ ra. Cho dù là nguyên bản cùng cổ gia quan hệ không tệ một chút cường giả, giờ phút này đều là câm như hến. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, loại thời điểm này nếu người nào dám xuất hiện vì cổ gia đòi lại một cái công đạo, nói không chừng ngày mai thi thể của mình liền sẽ bị người dập tại Đông Châu thành đỉnh đầu của mọi người. Liền cổ gia như thế to như vậy một cái quái vật khổng lồ, đều bị người phá hủy, huống chi là bọn hắn những này tiểu nhân vật. Đồng thời, Đông Châu thành bên trong, nguyên bản từ khi Lý Diệp quật khởi mạnh mẽ mà có chỗ thu liễm, thậm chí tị thế không giá Hỏa Vân Sơn đệ tử, giờ phút này đều là từng cái xuất hiện. Không ít cổ gia nguyên bản danh hạ sản nghiệp, công khai ngầm, đều bị Hỏa Vân Sơn đệ tử tiếp quản. Có người thấy cảnh này, giận mà không dám nói gì, dù sao cùng hiện tại như mặt trời ban trưa Hỏa Vân Sơn so sánh. Bọn hắn những này người cơ hồ liền sâu kiến cũng không bằng. Nguyên bản nhận cổ gia che chở không ít tu sĩ, bây giờ cũng đường ai nấy đi. Một đời cổ gia, đáng tiếc. Đông Châu thành cái này mấy năm gió nổi mây vần, nhiều ít người đều mở to hai mắt nhìn xem từng cái cường giả quật khởi, từng cái uy tín lâu năm thế lực xuống dốc. Nghe nói Hỏa Vân Sơn vị kia Hỏa Vân lão tổ bây giờ thế nhưng là đại đế. Hiện tại Hỏa Vân Sơn không chỉ là đại giáo đơn giản như vậy, đã là đế môn đạo thống. Đúng vậy à, bây giờ liền cổ gia đều bị phá hủy, cái này Hỏa Vân Sơn muốn nhập chủ Đông Châu thành dã tâm cũng coi là rõ rành rành, không cần nói cũng biết. Hắc hắc, đổi ta là Hỏa Vân Sơn vị kia Hỏa Vân lão tổ, ta cũng giống vậy muốn tiêu diệt cổ gia. Có người hắc hắc cười lạnh, tất cả mọi người là gật đầu. Dù sao cái này Đông Châu thành mấy triệu năm qua, chiếm cứ lấy toàn bộ Đông Châu phiến đại địa này tốt nhất tài nguyên, càng là có long mạch tại Đông Châu thành phía dưới, làm dịu phiến thiên địa này. Càng có người nghe đồn Đông Châu thành có thượng cổ thần ma lưu lại bảo tàng cùng số mệnh, chỉ có ở đây, mới có thể chứng đạo xưng đế. Các loại truyền thuyết mấy triệu năm trôi qua, không biết dẫn được bao nhiêu cường giả tuyệt thế. Cường thịnh môn phái vì tranh đoạt nhập chủ Đông Châu cái kia một cơ hội, ra tay đánh nhau. Cổ gia bây giờ bị diệt, cái này thập đại gia danh ngạch coi như trống đi. Trước đó luân hồi tháp xuất hiện biến cố, vốn là cần phải có người thay vào đó. Cổ gia bất quá chỉ là bởi vì như thế mới kéo dài hơi tàn cái này mấy năm, còn không bằng lúc trước ngoan ngoan quyển trải đóng xéo đi, có lẽ còn có thể lưu một chút hy vọng sống. Ha ha, còn không phải thế. Hiện tại cái này Đông Châu thành thập đại gia bên trong, xem bộ dáng là phải có Hỏa Vân Sơn một cái ghế. Chương 3932, diệt môn liền phải nổ cỏ tận gốc. Đông Châu thành bên trong, vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Lại có một người, mặt lạnh lấy, trong hai con ngươi càng là tựa như có thôn phệ thiên địa hỏa diễm đang thiêu đốt. Cổ gia. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Hắn cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Từ bước vào Đông Châu Thành, nghe nói cái này mấy năm hắn rời đi thời điểm, phát sinh hết thảy. Hắn liền trong lòng biết những người kia sẽ tại gần đây động thủ, mà cổ gia đúng là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Cái này Hỏa Vân Sơn A, là muốn giết gà dọa khỉ đâu. Hắc hắc, làm sao không là đâu, dù sao muốn nhập chủ Đồng Châu, cũng không có dễ dàng như vậy. Dùng cổ gia đến lập uy, lại có thể để Hỏa Vân Sơn nhập chủ Đồng Châu quá trình đơn giản không ít. Trung quanh, có người trắng trợn nghị luận. Lý Diệp hướng phía những người kia nhìn lại, đó có thể thấy được, đều là một chút đại giáo xuất thân đệ tử, rõ ràng mang theo cao nhân nhất đẳng ngạo khí. Trong lời nói, tránh không được từng tia cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Phảng phất là phát giác được Lý Diệp ánh mắt, những người kia khẽ nhíu mày. Bất quá nhìn thấy Lý Diệp đến tận đây một người, mà lại tu vi khí tức không hiện, lập tức xem thường cười một tiếng, không tại chú ý. Bây giờ muốn đem cổ ra thay vào đó thế lực không ít, bất quá bây giờ liền Hỏa Vân Sơn là cường thế nhất. Đây không phải là, cổ ra đã sớm mặt trời sắp lặn, cũng dám cùng như mặt trời ban trưa Hỏa Vân Sơn so sánh. Ngược lại là lần này, nghe nói xuất thủ người chính là Hỏa Vân Sơn vị kia Hỏa Vân Lao Tổ. Chậc chậc, thật sự là lôi lệ phong hành, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay trực tiếp để cổ ra hy vọng cuối cùng đều phá diệt. Bọn hắn thân là đại giáo đệ tử, tự nhiên biểu lộ cảm xúc. Đại giáo mặc dù trong mắt thế nhân địa vị siêu nhiên, thân phận cao quý, nhưng là đại giáo cuối cùng không phải đế môn, càng không có tư cách nhập chủ Đông Châu Thành, hưởng thụ Đông Châu Thành hạ cái kia ngàn triệu năm khổng lồ long mạch mang đến chỗ tốt. Đối với những này đại giáo đệ tử, Lý Diệp cũng không để ý tới. Hắn hôm nay, đối với những thế hệ trẻ tuổi kia thiên tài, cơ hồ đã lấy một loại khác ánh mắt đối xử. Cổ gia trước phủ đệ. Nơi này, đã trở thành một vùng phế tích. Một bóng người trực tiếp xuất hiện, nhìn qua cái này mảnh phế tích, lại là sắc mặt càng phát băng lãnh. Chậc chậc, cái này Hỏa Vân Sơn có thể thật là độc ác, diệt nhân gia hương hỏa vậy thì thôi, thế mà còn tới cái đốt đèn trời. Đây là bao lớn thủ. Cũng không phải, cái này cổ gia cũng là không may. Như không phải là bởi vì cùng kia cái gì Lý Diệp giao hảo, cũng sẽ không bị Hỏa Vân lão tổ giận chó đánh mèo. Cổ gia bị người tiêu diệt, tự nhiên cũng là dẫn đến vô số người dồn dập để ý. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy cổ gia cái kia mảnh phế tích về sau, đều là từng cái ngược lại hít một hơi. Lại nhìn thấy cổ gia toàn bộ phế tích bên trong, từng cỗ thi thể, bị người dập tại nơi đó. Nhìn qua đều là nhận hết tra tấn mà chết. Thậm chí không thiếu cổ gia một chút phụ nữ trẻ em. Cho dù là máu lạnh đến đâu người, nhìn thấy những hình ảnh này đều là nhịn không được động dung. Từ trên xuống dưới nhà họ cổ đến cùng có bao nhiêu người. Trước mắt, chỉ ít có mấy trăm cổ gia tộc nhân, bị người dập ở phía trên. Nhìn kỹ lại, đại bộ phận đã sớm tắt thở. Lại còn có số rất ít còn giữ một hơi không có nuốt xuống. Đây không phải là cổ gia nhị thiếu sao? Có người hét lên kinh ngạc. Nhìn kỹ lại, tại đông đảo cổ gia thi hài bên trong, hoàn toàn chính xác có một người mặc dù vết máu đầy người, lại lờ mờ đó có thể thấy được nguyên bản dung mạo. Không phải cổ liệt là ai? Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, lúc trước cái kia phong độ nhẹ nhàng cổ tộc thế gia truyền nhân, bây giờ lại như là heo chó, bị người dập tại trước mắt người đời. Nhìn thấy cổ liệt dáng vẻ, không ít người đều là ngược lại hít một hơi. Hỏa Vân Sơn chiêu này, không chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, càng là muốn lập uy cùng cảnh cáo A. Có người trợn mắt há mồm, thấp giọng. Đã từng như thế huy hoàng một cái cổ tộc thế gia đều biến thành bây giờ cái dạng này, đủ để cho những dã tâm kia bừng bừng hạ người cân nhắc một chút. Đồng thời, Hỏa Vân Sơn thủ đoạn ác nghiệt càng là một loại cảnh cáo. Đắc tội Hỏa Vân Sơn, cổ gia bây giờ hạ chẳng chính là chứng minh tốt nhất. Lý Diệp mặt lạnh lấy, hướng phía cái kia mảnh phế tích ngóng nhìn. Trừ cổ liệt bên ngoài, cổ gia gia chủ, cổ gia mấy vị các lao thậm chí là cổ gia hoạch tâm nhất một chút huyết mạch hậu nhân, bây giờ đều ở nơi này. Bao quát cổ gia cho rằng là mình cổ thiên. Giờ phút này càng bị người chặt đứt tứ chi, như là nhân côn, bị một cây cột đá đâm xuyên thân thể. Giang giác. Lấy Lý Diệp làm trung tâm, cơ hồ trong nháy mắt chung quanh ngàn trượng phạm vi tựa như hóa thành một mảnh trời đông giá rét chi địa. Tu vi yếu một chút thậm chí dọa được liên tiếp lui về phía sau, căn bản ngăn cản không nổi. Không ít người đều là dồn dập kinh nghi bất định trông lại, dù sao lúc này dám ở chỗ này xuất hiện, không phải cổ gia cửu nhân chính là cùng cổ gia có cũ. Nhưng mà cho dù là cùng cổ gia có cũ, rất nhiều người cũng không dám lộ ra. Tiểu tử này là ai? Nhìn sắc mặt hắn, chẳng lẽ là cổ gia người? Nhìn thấy Lý Diệp cái kia xanh xám sắc mặt, không ít người đều là giật nảy mình. Rất nhanh liền có người biểu lộ dị dạng đứng lên, loại thời điểm này nếu là còn có cổ gia dư nghiệt đào thoát không chết, hiện tại xuất hiện ở đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Thậm chí bọn hắn đã cảm thấy mấy đạo khủng bố ánh mắt quét tới. Rất hiển nhiên, cổ gia mặc dù bị người diệt, nhưng là Hỏa Vân Sơn lại như cũ có cường giả lưu tại kề bên này. Mục đích cũng rất đơn giản, liên vi nhìn xem phải chăng có cổ gia dư nghiệt trở về, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Vừa nghĩ tới có cổ gia người trở về, không ít người lập tức vội vàng lui lại. Nói đùa, Hỏa Vân Sơn bây giờ thế nhưng là như mặt trời ban trưa, cổ gia còn có người sống sót tất nhiên không có mạng đào tẩu. Lúc này nếu là bị liên lụy đi vào, coi như là chân chính muốn chết. Tiểu tử này sẽ không thật là cổ gia người a. Khi mọi người thấy Lý Diệp trực tiếp bước vào cổ gia phế tích, đều là thần sắc cổ quái liên tục. Dù sao lúc này chỉ cần không phải đồ đần, dù là thật là cổ gia hậu nhân, nhìn thấy bây giờ cục diện này lựa chọn tốt nhất chính là mai danh ẩn tích có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Loại thời điểm này trở về, Hòa Vân Sơn cường giả nhưng còn có người tại phụ cận, tiểu tử này phải xui xẻo. Hắc hắc, bất kể có phải hay không là cổ gia người, liền hắn bước vào cổ gia cái này mảnh phế tích, liền quyết định sinh tử của hắn. Mặc dù không hiểu Lý Diệp cử động, có thể tất cả mọi người vẫn là cười lạnh nhìn xem cho hay. Trong đó cũng có người muốn nói lại thôi, lại cuối cùng thở dài một tiếng, lắc đầu. Bọn hắn mặc dù nghĩ muốn hảo tâm khuyên can, nhưng là lúc này nhưng cũng không dám lộ ra. Còn nữa, giờ phút này liền coi như bọn họ khuyên can, cũng đã muộn. Mấy đạo vô cùng cường đại khí tức, đã xa xa mang theo khí thế kinh khủng xuất hiện. Đám người biểu lộ giật mình, đôi mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Bọn hắn làm sao không biết, đây là Hỏa Vân Sơn lưu lại giám thị nơi này nhất cử nhất động cường giả. Phát hiện nơi này biến cố. Quả nhiên. Không nghĩ tới còn có cổ gia dư nghiệt dám trở về. Chậc chậc, lá gan là không nhỏ, đáng tiếc chính là bạc mệnh một chút. Ha ha, lão tam, đừng nói như vậy, nhân gia dù sao cũng là cổ tộc thế gia đệ tử, thân phận tôn quý, không cần vô lễ. Đám người xem xét, hư không bên trong hiện ra hai thân ảnh, chính mang theo một tia ánh mắt đùa cợt. Hướng phía cổ gia phế tích nhìn lại. Bọn hắn vẫn chưa lập tức động thủ, ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá Lý Diệp. Chương 3933, đây là tự chui đầu vào lưới. Một người trong đó, khi nhìn đến Lý Diệp thân ảnh về sau, có chút nhíu mày, trong đầu phảng phất xẹt qua một đạo cái bóng mơ hồ, chỉ bất quá rất nhanh liền lắc đầu. Tự rêu cười một tiếng suy nghĩ nhiều. Đây không phải là Hỏa Vân Sơn hai vị chấp sự đại nhân sao? Có người nhận ra hai người thân phận, thấp giọng kinh hô. Chọc cho không ít người đều là đổi sắc mặt. Phải biết, Hỏa Vân Sơn vốn là một phương đại giáo, hơn nữa còn là đại giáo bên trong cường thế hơn cái chủng loại kia. Có thể bái nhập Hỏa Vân Sơn môn hạ, hoặc là chính là thiên phú căn cốt cùng nộ tính thượng thừa thiên tài. Nếu không phải là một chút tu vi cường đại tán tu, trong đó có thể trở thành chấp sự, phần lớn đều là tu vi cường đại hạng người. Chậc chậc, không hổ là đế môn tân quý. Loại này tu vi, cũng bất quá chỉ là hôn cái chấp sự thân phận, cũng không biết muốn trở thành trưởng lão, cần tu vi bực nào. Mọi người thấy Hỏa Vân Sơn hai vị này cường giả, đều là trong lòng thất kinh. Rõ ràng đều là tu luyện đến đỉnh phong võ hoàng cảnh giới cường giả. Cái này nhóm cường giả nếu là đến tông môn tầm thường, chí ít cũng là trưởng lão cấp bậc thân phận. Nhưng là hiện tại, lại vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ chấp sự. Đế môn nội tình, không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Hòa Vân Sơn bây giờ đã không còn là đại giáo, mà là tân tấn đế môn đạo thống. Nếu là có cơ hội bái vào môn hạ, tất nhiên sẽ đến lên như diều gặp gió. Có người càng là động lên tâm tư. Đế môn đạo thống A. Coi như không thể trở thành nó môn hạ hạch tâm đệ tử, chí ít hôn khách khanh trưởng lão, ngoại môn chấp sự loại hình, cũng đầy đủ để một chút tán tu làm dạng dỡ tổ tông. Về phần cái kia trong mắt bọn họ không biết sống chết, bước vào cổ gia phế tích bên trong người trẻ tuổi, đám người đã sớm đem hắn xem như người chết đối đãi. Loại thời điểm này trở về, đơn giản liền là chịu chết. Đáng tiếc cổ gia triệu năm tích lũy được nội tình, hiện tại cũng tiện nghi Hỏa Vân Sơn. Không ít người lắc đầu. Mà giờ khắc này, Lý Diệp cũng là xuất hiện ở cổ gia đông đảo thi hài trước mặt. Có thể nhìn thấy, tuyệt đại đa số cổ gia tộc người đã tắt thở, liền nguyên thần đều đã không còn tồn tại, có thể nói là hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Trong đó, có mấy cái vẫn còn tồn tại một hơi không có nuốt xuống, phảng phất là cảm giác được có người tới gần, chật vật ngẩng đầu. Kia là như thế nào khuôn mặt, tràn đầy tuyệt vọng, phẫn nộ, sợ hãi cùng không cam lòng. Khi hắn nhìn thấy Lý Diệp dáng vẻ, phảng phất vào thời khắc ấy như là hồi quang phản chiếu, trên thân dĩ nhiên dấy lên từng tia vốn không nên tồn tại chân nguyên, thậm chí liền cơ hồ đục ngầu con ngươi cũng dần dần sáng lên. Nhưng mà, muốn mở miệng thời khắc, lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Tại trong miệng của hắn, đã sớm bị người đào đi đầu lưỡi, máu me đầm địa. Cổ liệt. Lý Diệp trong mắt, phảng phất có được khủng bố tuyệt luân ngập trời nộ diễm đang thiêu đốt. Người trước mắt, chính là đã từng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cổ gia nhị công tử Cổ Liệt. Có thể bây giờ, lại bị người cha tấn đến tình cảnh như vậy, nơi nào còn có một cái cổ tộc thế gia đệ tử vi phong. Cổ Liệt trên mặt, đã sớm hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hắn bộ dáng. Nguyên bản tuyệt vọng hai con ngươi, lại tại nhìn thấy Lý Diệp một khắc này, dấy lên ánh sáng hy vọng. Trong nháy mắt đó, Lý Diệp từ trong mắt của hắn thấy được chấn kinh. Kích động. Ta mang ngươi rời đi. Toàn bộ cổ gia, cơ hồ không ai sống sót. Bao quát cổ gia gia chủ, cổ thiên đã sớm hồn phi phách tán. Liên liên trước mắt cổ liệt, đều cơ hồ trở thành phế nhân. Thậm chí Lý Diệp liếc mắt qua, tứ chi của hắn đã triệt để bị người đập nát. Hắn kinh mạch toàn thân, đều đã đứt thành từng khúc. Liên người tu luyện trọng yếu nhất tâm điển, đều bị người đánh nát. Có thể nói, bây giờ cổ liệt còn có thể cố chống đỡ một hơi sống sót, quả thực chính là cái kỳ tích. Nhưng mà, thật là kỳ tích sao? Hắc hắc, lão bác, ta liền nói lưu như vậy một hai cái người sống, luôn có thể thả dây dài câu cá lớn. Ngươi nhìn, cái này không liền đến rồi. Trêu tức thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Chính là Hỏa Vân Sơn cái kia hai cái lưu thủ tại chỗ này ngoại môn chấp sự, lại nhìn thấy một người trong đó dáng vẻ đường đường, đầy người chính khí. Nhưng mà cái kia một đôi trong mắt lại là xẹt qua từng tia âm lãnh cùng xảo trá. Giờ phút này, ánh mắt của hắn rơi xuống Lý Diệp trên thân, nhếch miệng lên, rất có một phen đắc ý. Ở bên cạnh hắn, một người khác khẽ như mày, cũng không nhiều lời. Tại cổ gia bị Hỏa Vân lão tổ tự tay phá hủy xé rách về sau, lưu lại một chút Hỏa Vân Sơn môn đồ thủ tại chỗ này. Tất cả mọi người rõ ràng bọn hắn muốn làm gì. Cổ gia còn lưu lại một hơi người, như là cổ liệt rõ ràng. Sở hữu chứng kiến cổ gia đi hướng diệt vong người cũng rõ ràng. Lý Diệp, đồng dạng rõ ràng. Cổ gia giờ phút này, trừ cổ liệt còn giữ một hơi. Người còn sống hai cánh tay đều có thể đếm ra. Là bọn hắn làm. Lý Diệp thanh âm, đặc biệt bình tĩnh. Thậm chí bình tĩnh để Hỏa Vân Sơn hai cái này ngoại môn chấp sự cũng hơi cảm giác lạnh cả tim, phảng phất có được một cỗ lạnh leo thấu xương từ cổ sống xông ra. Tiểu tử, hiện tại chạy về đến, xem ra ngươi là vội vã muốn cùng cổ ra những người khác phía dưới gặp mặt, chật chật, can đảm lắm a. Phảng phất là không nghe thấy bọn hắn nói cái gì, Lý Diệp nhìn lên trước mắt cơ hồ trở thành một tên phế nhân cổ liệt, sau đó móc ra một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn. Nặng như thế tổn thương, liền xem như đế phẩm kim đan, cũng không thể tùy tiện cứu lại được. Nhưng mà đan dược vào miệng tan đi, đồng thời cổ liệt trên mặt càng là nhiều hơn mấy phần huyết sắc, há hốc mồm. Cái kia nguyên bản phong lưu phong khoáng khuôn mặt anh Tuấn bây giờ lại bị người cơ hồ xé đi lớn nửa gương mặt ra, bộ dáng loại nào kinh dị. Chỉ có đôi trong mắt kia, từ Lý Diệp xuất hiện về sau, liền từ chết lặng bên trong, khôi phục một kia thần thái. Tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu? Có phải hay không cổ ra người? Phía sau, cái kia hai cái hỏa vân sơn ngoại môn chấp sự bên trong một người, khe nhíu mày. Một người khác thì là có chút nổi lên tức giận, trong mắt cái kia một sợi tàn bạo, nồng đậm hơn mấy phần. Lão bác, không cần cùng hắn lời thừa. Bất kể có phải hay không là cổ gia dư nghiệt, liền hướng về phía hắn ở thời điểm này bước vào cổ gia, trả lại cổ gia nhân đan thuốc chữa thương, liền đầy đủ động thủ làm thịt hắn. Một người khác có chút một do dự, theo sau cũng là nhẹ gật đầu. Bọn hắn nhiệm vụ chính là nhìn xem phải chăng còn có cổ gia người trước tới cứu người, sau đó nhổ cỏ nhổ tận gốc. Dù là người tuổi trẻ trước mắt không có quan hệ gì với cổ gia, liền hướng về phía hiện tại cử động này, đầy đủ bọn hắn động thủ giết người. Tiểu tử, chỉ có thể trách ngươi đầu thai sai rồi, kiếp sau nhớ kỹ thông minh một chút. Ha ha, lão bác ngươi còn cùng hắn lời thừa, đầu thai. Lão tử hiện tại liền chặt hắn thiên linh. Diệt hắn nguyên thần hồn phách, nơi nào còn có đầu thai cơ hội. Tất cả mọi người là lắc đầu liên tục. Có người thở dài, cần gì chứ, trở về tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn không dám nhúng tay, cũng sẽ không nhúng tay. Ai dám xen vào việc của người khác? Cho dù có người không đành lòng, nhưng là vừa nghĩ tới Hỏa Vân Sơn bá đạo, cũng đều bỏ đi điểm này lương tâm bất an. Cổ ra cái khác mấy cái còn giữ một hơi tộc nhân cũng đều thấy được Lý Diệp, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tiểu tử, yêu trách thì trách ngươi không nên trở về đến. Một tiếng nhe răng cười. Một thanh quỷ đầu đại đao giữa trời hướng phía Lý Diệp đỉnh đầu đánh xuống. Chương 3934, là các ngươi ra tay sao? Quỷ đầu Sơn Diêm La Thất. Nhìn thấy cái kia quỷ đầu đại đao mới ra, lập tức trong mọi người truyền đến người nào đó kinh hô. Đồng thời không ít người vừa nghe đến cái tên này, cũng tương tự đều là thần sắc nhất biến. Quỷ đầu Sơn Diêm La Thất. Nguyên lai là hắn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đầu nhập Hỏa Vân Sơn, còn trở thành ngoại môn chấp sự. Hiển nhiên đối với Lý Diệp động thủ người kia, danh khí không nhỏ. Nhất là những tán tu kia cùng tiểu môn phái cường giả bên trong, cũng coi là tên tiếng vang dội. Vừa rồi đám người còn có người cảm thấy hai người này tướng mạo có chút quen mắt, lại là không nghĩ tới dĩ nhiên là trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy quỷ đầu sơn một phương bá chủ. Tiểu tử kia xem ra là thật tránh không khỏi một kiếp này. Quỷ đầu sơn một phương bá chủ. Nghe nói tổng cộng có 9 vị trại chủ. Cái này Diêm La Thất sắp xếp hành lao thất, một tay Diêm La đao pháp dưới, nhiều ít người nuốt hận mà chết. Có người hít một hơi thật sâu, rõ ràng nhìn ra được trên mặt cái kia một tia sợ hãi cùng cựu hận. Quỷ đầu sơn, tiếng xấu không nhỏ, mặc dù đều là tán tu có thể từng cái thực lực cao cường, càng là giết đánh cướp việc gác bất tận. Ở đây chỉ ít có không ít người, liền đã từng hoặc nhiều hoặc ít, cùng quỷ đầu sơn người kết qua thủ. Giờ phút này nhìn thấy cựu nhân, lại cũng chỉ có thể phẫn nộ sau khi, không dám lộ ra. Diêm La Thất tới, cái kia một người khác bị trở thành lão bát, chẳng lẽ chính là quỷ đầu sơn xếp thứ 8 vị kia hình thủ bắt ra. Lại là một người kinh hô. Chẳng ai ngờ rằng, lại ở chỗ này nhìn thấy quỷ đầu bên trên 2 vị trại chủ. Đương nhiên bây giờ thân phận của bọn hắn đã sớm không còn là tán tu đơn giản như vậy, lắc mình biến hóa, trở thành Hỏa Vân Sơn ngoại môn chấp sự. Ngoài đó, hai người này có thể khó đối phó. Nghe nói quỷ đầu sơn 9 vị trại chủ, mỗi một cái đều là tán tu bên trong cường giả, tu vi yếu nhất đều là đỉnh phong võ hoàng. Mà vị kia thần bí lớn chủ nợ càng là nghe nói có thánh hoàng tu vi. Đúng vậy à, những năm này, liền một chút đại phái đều không muốn trêu chọc Quỷ Đầu Sơn đám người này, bởi vậy có thể thấy được a. Đám người dồn dập lắc đầu. Bày ra như thế hai cái giết người không chớp mắt sơn tặc, trong mắt bọn họ Lý Diệp người trẻ tuổi này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà bọn hắn vừa mới lắc đầu thở dài, lại đột nhiên ở giữa từng cái mở to hai mắt nhìn, phảng phất gặp được thế gian nhất hình ảnh không thể tưởng tượng. Ken! Diêm La Thất! Một tay Diêm La đao pháp danh xưng xuất đao tất có người xuống dưới thấy Diêm Vương. Nhưng mà chính là kinh khủng như vậy một đao hạ xuống, Lý Diệp không tránh không né, thậm chí liền đầu cũng không quay lại. Làm sao có thể? Một đao kia, trực tiếp chém vào Lý Diệp trên lưng, thậm chí khủng bố lực lượng đem cách đó không xa một số người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Có thể thấy được một đao này uy lực. Liền xem như có một ít tu vi cũng không so Diêm La Thất yếu bao nhiêu cường giả. Gặp một đao kia cũng là mặt lộ vẻ kiêng kỵ sợ hãi, căn bản không dám đón đỡ. Nhưng mà chính là uy lực như thế tuyệt luân một đao, lại vẹn vẹn chỉ là chém vào Lý Diệp trên thân. Đám người phảng phất nghe được lưỡi mác tấn công giống nhau thanh âm thanh thúy, tựa như một đao kia cũng không phải là chém vào huyết nhục chi khu, mà là trực tiếp chém vào vạn năm huyền thiết phía trên. Diêm La Thất càng là trợn to trong mắt. Một đao kia xuống dưới đến cùng là kết quả gì không có người so với hắn rõ ràng hơn. Những năm này, chết ở trong tay hắn tán tu, tông môn đệ tử không trên dưới ngàn. Trong đó càng có tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu cường giả, bởi vì xem thường hắn chiêu này đạo pháp, cuối cùng nuốt hận mà chết. Có thể nói, hắn chính là nương tựa theo chiêu này đạo pháp, mới có thể đủ trên Quỷ Đầu Sơn đặt chân. Bây giờ càng là bái nhập Hỏa Vân Sơn môn hạ. Tiểu tử này nhất định là mặc vào hộ thân bảo giáp. Chính khi mọi người kinh ngạc thời khắc, đột nhiên có người phảng phất linh quang lóe lên, lập tức kinh hô lên. Hộ thân bảo giáp. Đám người thoải mái, đúng a? Đây chính là một vị đỉnh phong võ hoàng, mà lại đám người xem xét liền nhìn ra cái kia Quỷ Đầu đại đao tuyệt đối không phải phổ thông hoàng khí. Ẩn ẩn tiếp cận với chuẩn thánh binh cấp độ thần binh lợi khí. Một đao kia xuống dưới, đừng nói là người bình thường, cho dù là một vị thánh hoàng cũng chưa chắc dám lấy nhục thân trực tiếp vững vàng đón đỡ lấy tới. Húng chi, vừa rồi cái kia lưỡi mác tấn công thanh âm, càng làm cho đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là hộ thân bảo giáp. Ta nói sao, Diêm La Thất dạng này cường giả một đao chém đi xuống, thánh hoàng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Huống chi là huyết nhục chi khu. Cổ gia dù sao cũng là cổ gia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bảo vật này chính là để người ao ước. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là bị người diệt. Không ít người dồn dập cảm thán, cũng có người một mặt hâm mộ và ghen ghét. Hộ thân bảo giáp. So với bình thường thần binh càng thêm chân quý cùng hy hữu. Có thể hào nói không khoa trương một câu. Tuy tiện một cái cấp thấp nhất hoàng phẩm pháp khí cấp bậc bảo giáp, giá trị đều so bình thường một cái bên trên chờ hoàng khí thần binh giá trị cao hơn. Thậm chí một chút môn phái bình thường cùng tán tu, căn bản là không có cơ hội tìm được loại này hộ thân bảo giáp. Duy có một ít đại phái, thậm chí đại giáo mới có loại này nội tình. Diêm La Thất lúc ban đầu kinh hãi về sau, giờ phút này cũng là thần sắc gâm trầm xuống. Nguyên lai là hộ thân bảo giáp. Bất quá tiểu tử, ngươi coi như mặc vào hộ thân bảo giáp, lại có thể như thế nào? Ta Diêm La Thất muốn giết người, còn chưa hề thất thủ qua. Hắn nghe răng cười một tiếng. Vừa rồi một đao kia hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực. Trong mắt hắn, Lý Diệp bất quá chỉ là cổ ra một cái may mắn đào thoát dư nghiệt, căn bản không có uy hiếp. Lao Thất, đừng lời thừa, cẩn thận tiểu tử này có trá. Một bên hình thủ bắt ra khẽ nhíu mày, hắn cùng Diêm La Thất khác biệt, luôn cảm thấy Lý Diệp dáng vẻ có chút quen mắt. Chỉ bất quá tạm thời còn chưa nhớ tới từ chỗ nào nhìn thấy qua. Có thể chính thức bởi vì loại này giống như đã từng quen biết, để đáy lòng của hắn luôn có một loại bối rối cùng khẩn trương. Lão bác, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, ỷ vào trên thân hộ thân bảo giáp mà thôi, làm gì khẩn trương như vậy? Diêm La Thất lên tiếng, phát ra trận trận cười lạnh, cổ gia đám kia lão già đã sớm quy thiên, liền chỉ có mấy người cao thủ đều chết tại bản giáo mấy vị trong tay đại nhân, còn sót lại những vật nhỏ này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mặc dù trong lòng luôn có một cỗ hóa không giải được lo lắng, nhưng là hình thủ bắt ra tưởng tượng, cũng là đúng là như thế. Cổ gia mặc dù nội tình thâm hậu, người bình thường thật đúng là cầm cổ gia không có cách nào. Nhưng lúc này đây xuất thủ, chính là Hỏa Vân Sơn vị kia nghe đồn trung vực bên ngoài chứng đạo trở về Hỏa Vân lão tổ. Một vị đại đế tự mình xuất thủ, muốn tiêu diệt một cái triệt để suy bại cổ tộc thế gia, vẫn là dư giả. Nhất là, cổ gia tuyệt đại đa số cường giả đã sớm chết trận. Lưu lại, đều là một chút tôm kép. Nếu không cũng sẽ không để hai người bọn họ vừa đầu nhập Hỏa Vân Sơn không lâu tán tu, tới canh chừng lấy nơi này. Nhìn qua Diêm La Thất cái kia nhe răng cười tiếu dung, Lý Diệp giờ phút này mới yếu ớt quay đầu. Cổ gia, cơ hồ bị diệt môn. Gia chủ cùng rất nhiều các lao chết trận. Đệ tử bị tàn sát hầu như không còn. Liên cổ thiên vị này bị cổ gia rất nhiều lao tổ ký thác kỳ vọng truyền nhân. Giờ phút này cũng đã bị người trẻ thành nhân côn treo ở đầu tường. Duy nhất còn sống, không đến hai tay số lượng. Thậm chí trong mắt hắn, dù là những này người còn giữ một hơi, cũng căn bản không có khả năng cứu lại được. Là các ngươi ra tay sao? Thanh âm sâu kín lại tựa như cửu u nhất băng hàn khí tức, nháy mắt để chung quanh thiên địa nhiệt độ đều lập tức chậm lại. Chương 3935, quỳ xuống. Đám người không tự chủ được rung động run một cái, vì sao người trẻ tuổi trước mắt này trên thân, dĩ nhiên để bọn hắn cảm thấy một loại khủng bố khí tức. Có thể rõ ràng hoảng hốt về sau, lại phát hiện căn bản không phát hiện được bất luận cái gì vừa rồi loại kia kinh dị cùng run rẩy. Ảo tưởng A. Vì sao lão phu cảm thấy tiểu tử này có chút không quá bình thường? Một vị thánh hoàng đứng xa xa nhìn đây hết thảy, theo sau nhíu mày. Cổ gia dù sao cũng là tọa trấn Đông Châu thành nhiều năm như vậy, bây giờ một khi bị người tiêu diệt, tự nhiên cũng đưa tới không ít người chú ý. Không thiếu một chút cường giả, xa xa nhìn qua. Cổ gia mặc dù bị người diệt, cũng không đại biểu cổ gia liền thật tuyệt tích. Trước không đề cập tới những năm này phân đi ra những cổ gia kia chi tộc phân ra, liền nói cổ gia bên này, vẫn có một ít người du lịch bên ngoài vẫn chưa trở về. Hiển nhiên, tất cả mọi người đem Lý Diệp trở thành cổ gia một vị nào đó ra ngoài ma luyện trở về đệ tử, nghe tin bất ngờ cổ gia biến đổi lớn, vội vàng chạy về. Là các ngươi, ra tay sao? Lý Diệp thanh âm, lại một lần nữa yếu ớt truyền ra. Lần này, Diêm La Thất cuối cùng thoảng qua thần đến, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất thấy được tử vong đang theo lấy hắn vẫy gọi, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Nhưng là giờ phút này, lại là giận tím mặt. Ngoà nó, danh con còn giả thần giả quỷ. Hắn làm sao không giận? Đường đường hung danh bên ngoài lớn tán tu, bây giờ càng là có Hỏa Vân Sơn cái này cái cự đại chỗ dựa, dĩ nhiên vừa rồi kém một chút bị một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử dọa sợ. Cái này nếu là chuyến đi, để mặt của hắn để nơi nào? Nhưng mà hắn vẫn chưa nhìn thấy. Khi Lý Diệp cái kia sâu kín chất vấn thốt ra, tất cả mọi người tại kinh nghi bất định lúc. Sau lưng hắn, hình thủ bát ra lại là khuôn mặt kinh nghi bất định, sau một khắc, xôn xao biến sắc. Há miệng liền muốn lên tiếng, lại là quá muộn. Mẹ nó, danh con, chính là mẹ hắn lao tử ra tay, ngươi lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn nghĩ vì bọn họ báo thù? Ha ha ha. Hắn cuồng tiếu một tiếng, phảng phất hóa thành quỷ đầu Diêm La, một đao vạch ra. Đám người phảng phất thấy được một tôn địa ngục các quỷ, cầm trong tay bạch cốt âm u tạo thành đại đao, kia là kinh khủng bực nào cùng kinh người. Liên một chút thánh hoàng gặp, cũng hơi kinh hãi. Rất hiển nhiên, Diêm La thất tu vi so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh, rõ ràng một chân đã bước vào thánh hoàng chi cảnh. Cái này Diêm La thất là thật nổi giận. Một đao kia đủ để so sánh thánh hoàng một kích. Quỷ đầu sơn danh bất hư truyền A. Đám người sợ hãi thán phục. Có thể duy chỉ có Lý Diệp một người, lại là phảng phất đối với cái này chờ trong mắt mọi người khoa trương vô cùng một đao, nhìn như không thấy. mà là ánh mắt trực chỉ, nhẹ nhàng thở dài. Đã như vậy, cái kia liền đi qua quỳ gối trước mặt bọn hắn, sám hối đi. Thanh âm rất nhẹ, lại truyền khắp tất cả mọi người bên hai. Hư không bên trong, cái kia địa ngục các quỷ giống nhau khủng bố hóa thân phảng phất gặp được so địa ngục còn kinh khủng hơn chẳng cảnh, dĩ nhiên toàn bộ bắt đầu vặn mẹo. Từ trong lúc này, trực tiếp xuất hiện một cái tay, lại nhẹ nhàng đem cái kia khủng bố đao mang trực tiếp bóp nát. Giang giác. Diêm La Thất hai chân tựa như là bị vô cùng sắc bén lưỡi đao trực tiếp xẹt qua, chỉnh tề bị chặt đứt. Đồng thời tựa như là bị rác rưởi đồng dạng, nhét vào cổ ra đông đảo thi hài trước mặt. Hết thệ tất cả, phát sinh quá nhanh. Đám người thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền phát hiện nguyên bản uy phong lấm lấm Diêm La Thất, như là lại bị người chặt đứt hai chân, quỳ gối cổ ra đại viện, cái kia vô số cổ gia tộc xác người xương cốt trước mặt. Khuôn mặt, thậm chí còn lộ ra loại kia không thể tưởng tượng nổi cùng trắng bệnh. Trung quanh thiên địa, phảng phất đều tại thời khắc này, triệt để yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người, đều triệt để bị nhìn thấy trước mắt đến một màn kinh ngạc đến ngây người, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Bao quát mấy vị thánh hoàng, đều là cảm giác được một luồng hơi lạnh từ cột sống vọt lên, thân thể đều tại chỉ không ngừng run rẩy bên trong. Phù phù. Diêm La Thất cái này nhóm cường giả, hai chân dù là bị người chặt đứt, cũng không thể để hắn giống bây giờ như vậy chật vật. Nhưng là giờ phút này, hắn lại toàn thân run rẩy kịch liệt. Đám người không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn lại là tự mình kinh lịch. Trong nháy mắt đó, hắn chân chính gặp được tử vong. Trực diện nhìn thấy địa ngục. Kia là đáng sợ đến bực nào hình tượng. Thậm chí liền đạo tâm của hắn đều đã vỡ vụn. Dù là Lý Diệp không lại động thủ, hắn sau ngày hôm nay sẽ cả ngày bị ác mộng chỗ tra tấn, cuối cùng nổi điên mà chết. Ngươi đến cùng là ai? Không có vừa rồi loại kia không ai bị nổi, ngang ngược càn rỡ. Có, chỉ là sợ hãi. Cái loại cảm giác này, liền xem như hắn đã từng khiêu chiến Quỷ Đầu Sơn đại trại chủ, thậm chí là Hỏa Vân Sơn mấy vị kia đại nhân. Đều chưa hề để hắn cảm giác được loại kia tuyệt vọng cùng sâu không thấy đáy khủng bố. Đám người càng là từng cái run rẩy liên tục. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ đồ đần đều nhìn ra, người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản. Không. Là bọn hắn căn bản có mắt không biết Thái Sơn. Này chỗ nào là cổ ra một tên tiểu bối? Cái này căn bản chính là một tôn khủng bố ma vương tại thế. Hắn là hình thủ bắt ra giờ phút này dưới chân mềm nhũn, rốt cuộc biết chính mình vì sao vừa rồi từ đầu đến cuối đều cảm thấy người tuổi trẻ trước mắt như vậy nhìn quen mắt. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, thật sẽ là người kia. Không. Hắn hiện tại rất khẳng định. Người trước mắt, chính là mấy năm trước cái kia một người đem toàn bộ Đông Châu thành khuấy động phong vân, để vô số đại giáo không có thể làm sao. Để cổ tộc thế gia cùng đế môn đạo thống đều nghiến răng nghiến lợi lại không có biện pháp người kia à. Phù phù. Hình thủ bát ra căn bản đứng không vững, mãnh liệt sợ hãi thậm chí để hắn toàn thân đều chỉ không ngừng run rẩy. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Mong rằng đại nhân tha mạng. Tôn nghiêm, cốt khí, tại thời khắc này đều không bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Dù là hắn đoán sai. Trước mắt người này cùng năm đó người kia cũng không phải là cùng một người. Coi như hướng về phía trong nháy mắt đó triển lộ ra lực lượng đáng sợ, đủ để cho hắn bỏ xuống hết thể tự tôn, nằm dạp trên mặt đất. Tất cả mọi người thấy choáng. Có thể lại không người nào dám lên tiếng nói một câu. Cuối cùng, hình thủ bắt ra cắn răng một cái. Theo một tiếng cực lực kiềm chế kêu thảm cùng kêu rên truyền ra, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn thấy. Hình thủ bắt ra trực tiếp tự phế hai chân. Sau đó cứ như vậy quỳ gối cổ ra đại viện trước mặt, cùng Diêm La Thất, nhưng là trên mặt của hắn lại là mồ hôi lạnh liên tục. Đến cùng lớn bao nhiêu dũng khí, mới có thể như thế quả quyết tự phế hai chân. Đến cùng là phải thừa nhận bao lớn sợ hãi, mới có thể không tiếc tự mình hại mình để xin tha. Còn có ai, động thủ? Lý Diệp trên mặt. Căn bản nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Lại đủ để cho đám người toàn thân run lên, loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn truyền đến hắn ý, để bọn hắn kiếp này đều không thể quên. Còn có ai? Đám người nghe nói về sau, đều là nuốt một ngụm nước bọt. Diêm La Thất tái mét gương mặt, há miệng muốn nói. Cổ gia biến thành bây giờ cái dạng này, tự nhiên không có khả năng chỉ là hai người bọn họ chỗ tạo thành. Thậm chí liền hai người bọn họ, ngày bình thường liền bước vào cổ gia đại môn tư cách đều cũng không có. Là Hỏa Vân lão tổ tự mình lớn tiếng, để cổ gia từ đây tại Đông Châu thành biến mất. Hỏa Vân lão tổ. Cái này căn bản không phải bí mật. Toàn bộ Đông Châu, cơ hồ đều biết Hỏa Vân Sơn cuối cùng muốn đối với cổ gia hạ thủ. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Chương 3936, đến một cái, vì một cái. Cổ gia dạng này cổ tộc thế gia, coi như lại xuống dốc, nếu như không có đại đế loại kia tồn tại tự mình xuất thủ, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn liền rơi vào kết quả như vậy. Dù là cổ gia hai thánh đã vẫn lạc, coi như cổ gia vị kia đàn tổ cũng đã tọa hóa. Nhưng là cổ gia còn có mấy vị luân hồi đạo thất trọng cảnh, tiếp cận với thánh quân tu vi các lão. Còn có như vậy nhiều thánh hoàng trưởng lão cùng lão tổ. Làm càn. Ầm ầm. Hư không truyền đến tức giận hừ. Hiển nhiên có cường giả nhìn thấy Lý Diệp cử động, giận tím mặt. Diêm La Thất, hình thủ bắt ra, giờ phút này nghe được thanh âm này lại là mừng rỡ. Phảng phất là thấy được cây cỏ cứu mạng. Đại nhân cứu ta. Đám người càng bị một tiếng này tức giận hừ, dọa đến trong lòng run sợ. Nhất là mấy vị thánh hoàng, càng là khe như mày, theo sau trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Hòa Vân Sơn, cuối cùng vẫn là có người nhìn chằm chằm nơi này, không biết đến đây là vị nào giáo tổ. Sắc mặt bọn họ hiện ra một tia cổ quái. Diêm La Thất hai người, mặc dù tại một đám tán tu trong mắt chính là cao thủ cường giả. Nhưng là chỉ có bọn hắn mới rõ ràng, hai người này bất quá chỉ là tiểu lâu la, phụ cận tự nhiên có Hỏa Vân Sơn cường giả chân chính áp trận. Làm sao nói cổ gia bên này, không ai biết có hay không còn có ẩn thế không ra cường giả ở thời điểm này trở về. Mặc kệ là lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là nhổ cỏ nhổ tận gốc, vẹn vẹn hai cái ngoại môn chấp sự, tự nhiên không đủ ổn định cục diện. Hư không bên trong, phảng phất có được một cỗ kinh khủng khí tức dần dần xuất hiện. Không ít người đều là hoảng sợ thất sắc. Cũng là ý thức được, Hỏa Vân Sơn cường giả chân chính rốt cục vẫn là không đang trầm mặc, muốn hiện thân. Cái này đánh tiểu nhân, ra đương nhiên phải ra lấy lại danh dự. Có người thấp giọng thì thầm, mặc dù cảm thấy trơ trẽn, có thể đổi bất kỳ môn phái nào đều sẽ như thế. Theo cái kia tức giận hừ vang lên, hư không bên trong cuối cùng cũng có một bóng người bước ra. Đám người xem xét, đều là thần sắc giật mình. Bởi vì người đến người khoác ngân giáp, như là cửu thiên chiến tướng, đạp vỡ hư không mà ra. Một khắc này, liền mấy vị thánh hoàng cũng hơi kinh hãi. Hỏa Vân Sơn cấp chiến tướng cường giả. Liền biết Hỏa Vân Sơn sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt, lại còn lưu lại một cái cấp chiến tướng cường giả nhìn xem nơi này. Nhìn thấy hư không cái kia một bóng người, không ít người đều là trong lòng thầm nhủ. Hiển nhiên người tới thân phận không thấp, mà lại từ khí thế kia bên trên liền có thể nhìn ra ẩn ẩn đã ngộ ra được từng kia đạo pháp ý chí. Mặc dù cũng không rõ ràng, lại dẫn tới xung quanh thiên địa vô số pháp tắc vần quanh. Khi cái kia chiến tướng xem xét Diêm La Thất cùng hình thủ bắt ra thảm trạng, lập tức trên mặt hiện hiện vẻ giận dữ. Tất cả mọi người, đều là trong lòng run sợ. Bởi vì đây chính là một tôn Hỏa Vân Sơn chiến tướng. Phải biết, đại giáo chiến đem chí ít cũng là thánh hoàng tu vi. Nếu không căn bản không có thể trở thành một phương đại giáo quyền cao chức trọng chiến tướng thân phận. Mà bây giờ Hỏa Vân Sơn càng là trở thành đế môn đạo thống, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Càng đã có người nhận ra người thân phận. So với Hỏa Vân Sơn những chiến tướng khác, còn cường đại hơn mấy phần. Nhìn lâu như vậy hí, rốt cục vẫn là xuất hiện sao. Lý Diệp ngẩng đầu, lại là xen lẫn một tia trào phúng. Lại làm cho cái kia Hỏa Vân Sơn ngân giáp chiến tướng sau khi nghe, trên mặt vẻ giận dữ càng sâu. Tốt một cái không biết sống chết tiểu xuất sinh. Bản tướng trước mặt, còn dám phát ngôn bừa bãi. Tức giận hừ về sau, lại là trong lòng thất kinh. Đúng như là cùng Lý Diệp lời nói, hắn đã sớm từ một nơi bí mật gần đó nhìn hồi lâu. Nếu không là Diêm La Thất cùng hình thủ bắt ra căn bản không phải Lý Diệp đối thủ, hắn căn bản không có khả năng lộ diện. Hắn một đôi mắt, có chút meo lại. Theo ngươi tu vi, đơn thuần không dễ, làm sao, lại cùng cổ gia có quan hệ. Bản tướng mặc dù ái tài, nhưng cũng quấn không được ngươi mạng sống rời đi. Đám người nghe xong, đều là hướng phía Lý Diệp đưa ra đồng tình ánh mắt. Càng có người lắc đầu, thở dài một tiếng, đáng tiếc, tiểu tử này tu vi không yếu, nếu không là đầu sắt trở về, tùy tiện tìm một chỗ mai danh nhận tích, còn thật không có người có thể tìm đạt được hắn. Đúng vậy à, bây giờ tốt chứ, chọc cho Hỏa Vân Sơn một vị chiến tướng đại nhân trực tiếp xuất thủ, ta nhìn hắn cái này cái mạng nhỏ, cũng là phải ở lại chỗ này. Như tiểu tử này là cổ gia hậu nhân, coi như thật muốn chặt đứt hương hỏa. Đám người lắc đầu, đồng tình thậm chí là ánh mắt thương hại. Nhưng mà bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, người tuổi trẻ kia dĩ nhiên trên mặt không có có bất kỳ sợ hãi cùng sợ hãi. Càng giống là mang theo một loại trào phúng, trên mặt cái kia một vệt biểu lộ, quả thực để người không hiểu. Không ai có thể hiểu thành gì Lý Diệp sẽ như thế. Duy chỉ có tự phế hai chân quỳ gối cổ ra cửa đại viện trước hình thủ bát ra phảng phất minh bạch cái gì. Nhưng trong lòng cái kia một tia hy vọng cuối cùng, để hắn liều mạng muốn phủ nhận cái suy đoán này. Quỳ xuống. Vâng. Toàn bộ thiên địa, tựa như có một tiếng đáng sợ vô cùng gào thét. Chính là xuất từ cái kia Hỏa Vân Sơn ngân giáp chiến tướng. Hắn giờ phút này, như là thiên thần hạ phàm, loại nào huy phong. Càng là quan sát thương sinh, mà hắn cũng có tư cách như vậy. Luân hồi đạo bắt trọng đỉnh phong. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể trở thành thánh quân. Cho dù là tại đại giáo bên trong, đều là số một số hai nhân vật. Liền xem như bây giờ Hỏa Vân Sơn trở thành đế môn đạo thống, hắn cũng là trong đó quyền cao chức trọng, nắm giữ một tòa tiên sơn động phủ tồn tại. Cái này rít lên một tiếng. Cho dù là bình thường thánh hoàng đều chưa chắc có thể chịu được. Nhưng mà Lý Diệp lại phảng phất hồn nhiên không hay, vẹn vẹn chỉ là khỏe miệng giơ lên. Ánh mắt kia, để đám người càng là không tự chủ được phía sau lại một lần nữa có mãnh liệt hàn khí bốc lên. Trước đây không lâu, chính là cái ánh mắt này cùng thần sắc. Quỳ xuống. Vâng. Lý Diệp thanh âm yếu ớt truyền ra. Thậm chí để đám người phảng phất cảm giác được một cỗ thanh phong bên thai bờ phất qua. Nhưng mà sau một khắc, hư không bên trên cái kia ở trên cao nhìn xuống ngân giáp chiến tướng, lại là sắc mặt đại biến. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp đem hắn trói buộc. Thậm chí liền hắn cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp ầm vang từ hư không bên trên bị chụp lại. Giang giác. Đám người theo thanh âm thanh thúy kia. Thậm chí có thể cảm nhận được trái tim đều phảng phất ngừng đập. Nhìn kỹ, vừa rồi cái kia tựa như thiên thần giống nhau huy phong vô cùng ngân giáp chiến tướng. Giờ phút này dĩ nhiên như là Diêm La Thất, ầm vang quỳ gối cổ ra đại viện trước cửa. Xảy ra chuyện gì? Vô số người trên mặt đều hiện lên thoát khỏi tù đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng là tại hoang mang đồng thời, lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Kia là kinh hãi tới cực điểm về sau, một loại vô pháp ức chế sợ hãi. Cái này sao có thể? Trước đó mấy vị kia vẫn chưa lộ diện thánh hoàng cơ hồ liền âm thanh đều mang run rẩy. Bọn hắn gặp được cái gì? Hỏa Vân Sơn, một tôn tu vi tiếp cận với thánh quân cấp bậc chiến tướng, dĩ nhiên liền cơ hội xuất thủ đều không, bị người một tiếng quát lớn, trực tiếp quỳ xuống trước cổ gia đại viện trước cửa. Liền cái kia ngân giáp chiến tướng chính mình, đều không nghĩ tới. Giờ phút này khuôn mặt đỏ bừng lên, lại là gào thét liên tục. Phảng phất muốn từ dưới đất đứng lên. Nhưng để hắn hoảng sợ vô cùng chính là, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào muốn liều mạng dãy rua, lại phảng phất có được một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng đem hắn áp trên mặt đất, đừng nói đứng lên, thậm chí theo hắn liều mạng dãy rua, loại lực lượng kia thậm chí muốn đem cả người hắn triệt để đập vụn. Liền bảo giáp trên người hắn, đều phát ra ken két thanh âm. Sau một khắc, ầm vang ở trong mắt tất cả mọi người, triệt để vỡ nát ra. Chương 3937, đúng vậy, hắn trở về. Một khắc này, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Liên nguyên bản phảng phất gặp được cây cỏ cứu mạng Diêm La Thất cùng hình thủ bắt ra, giờ phút này đều sắc mặt như cho tàn. Trong mắt cho đủ số lấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn giờ phút này cái kia toàn thân ngân giáp vỡ vụn, tóc thai bù xù lại gắt gao quỳ trên mặt đất người đến cùng mạnh đến mức nào. Thậm chí liền bọn hắn vị kia thâm bất khả trắc đại trại chủ, đã từng đều tại người này trước mặt liền 10 chiêu đều không có kiên trì ở. Hiện tại, lại giống như bọn hắn, quỳ gối cổ ra cửa đại viện trước. Cho dù liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Ta sẽ không là đang nằm mơ chứ. Một màn này hình tượng, không biết đập vỡ nhiều ít người nhận biết. Càng có người tự lẩm bẩm, phảng phất đưa thân vào bên trong giấc ngộng. Diêm La Thất. Hình thủ bắt ra. Bây giờ càng là liền một vị nửa chân đạp đến nhập thánh quân chi cảnh cường giả, đều không chịu được như thế một kích. Kẻ này, đến cùng là ai? Đến lúc này, liền xem như đồ đần, đều biết Lý Diệp thân phận tuyệt đối không tầm thường, thậm chí có thể nói là khá kinh người. Cái kia quỷ gối cổ ra cửa đại viện trước, nhưng có lấy hai vị đỉnh phong võ hoàng cùng một vị nửa bước thánh quân A. Dạng này cường giả, vậy mà tại người trẻ tuổi này trước mặt, liền cơ hội xuất thủ đều không. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng sâu kín quát lớn, liền trực tiếp quỳ xuống ở đâu. Đây là muốn có đại sự phát sinh a. Cuối cùng có một vị thánh hoàng, hít một hơi thật sâu. Đám người nghe ngóng đều là toàn thân run lên. Phải có đại sự phát sinh. Cổ gia diệt vong, vốn là khiên động vô số thế lực tiếng lòng. Sớm đã có người đoán được sẽ có người bởi vì cổ gia mà ra tay. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, xuất thủ người vậy mà đáng sợ như thế. Phải biết, liền những cùng kia cổ gia giao hảo đại giáo, đại phái tại cổ gia gặp rủi ro thời điểm, cũng chưa từng dám xuất thủ tương trợ qua một lần. Vì sao? Không ai sẽ ngốc được ở thời điểm này, đi đắc tội Hỏa Vân Sơn. Đắc tội một cái cường thế vô cùng, có đại đế chứng đạo trở về thế lực. Đừng nói người bình thường không dám ra tay trợ giúp cổ gia, liền một chút thánh hoàng thậm chí thánh quân cũng chỉ có ở sau lưng âm thầm lắc đầu. Nguyên bản Hỏa Vân Sơn thì cũng thôi đi, bây giờ Hỏa Vân Sơn thế nhưng lại như mặt trời ban trưa. Bao quát một chút uy tín lâu năm đế môn đạo thống, đều dồn dập nghe nói Hỏa Vân lão tổ chứng đạo trở về, phái người đưa lên hạ lễ lấy đó hảo ý. Lúc này ai xuất thủ tương trợ cổ gia, không phải là cùng Hỏa Vân Sơn kết thủ. Cùng vị kia Hỏa Vân lão tổ kết thủ. Ngươi là người phương nào? Ngươi chẳng lẽ không biết lúc này giúp cổ gia, sẽ đưa tới họa sát thân. Bị gắt gao áp trên mặt đất không dậy được thần, mà giờ khắc này vẫn như cũ là ngẩng đầu âm trầm hướng phía Lý Diệp trông lại. Đồng thời tại trong đầu của hắn càng là thật nhanh hiện lên từng tia hoảng sợ, càng là nghĩ đến Lý Diệp thân phận. Trẻ tuổi như vậy còn có kinh khủng như vậy tu vi, liền hắn cái này nửa chân đạp đến nhập thánh quân cảnh giới cường giả. Tự nhiên liền một chiêu đều không có ra, liền bị chấn áp xuống, vì ở đây. Đây rốt cuộc muốn loại nào tu vi cường đại mới có thể làm đến. Hắn càng là nghĩ lại, càng là toàn thân mồ hôi lạnh xông ra. Dần dần, trên mặt thần sắc từ giận dữ hóa thành kinh nghi bất định, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến một người. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là hắn? Cái kia tái mét sắc mặt. Rõ ràng là nghĩ đến một cái để hắn vô cùng sợ hãi tồn tại. Chính là bởi vì sợ hãi, hắn mới càng không nguyện ý tin tưởng. Tất cả mọi người, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ có số rất ít từ Hỏa Vân Sơn tuần tự ba vị cường giả thần sắc biến hóa, phảng phất đoán được cái gì. Lập tức, sắc mặt trở nên phá lệ đặc sắc. Không thể nào. Thật chẳng lẽ chính là người kia? Một vị thánh hoàng tự lẩm bẩm, có thể trên mặt thần sắc lại là trở nên sợ hãi cùng phức tạp. Thậm chí để bên cạnh hắn đệ tử đều có chút không hiểu, sư tổ, trong miệng các ngươi người kia, đến cùng là ai? Không có chờ cái kia thánh hoàng giải thích, cổ gia trong đại viện. Nguyên bản còn sót lại lấy một hơi cuối cùng mấy cái cổ gia tộc nhân, khi nhìn đến Hỏa Vân Sơn liên tiếp ba vị cường giả quỳ ở trước cửa, rốt cục nuốt xuống khẩu khí kia, khí tức trên thân cũng là tiêu tán theo. Kỳ thật từ bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện một khắc này, oán hận, kinh hỉ hoặc là phức tạp. Nhưng là chí ít có một chút, bọn hắn biết. Cổ gia thù này, sẽ có người giúp bọn hắn báo. Phảng phất là cảm nhận được Lý Diệp ánh mắt kia bên trong cam đoan, bọn hắn mới chính thức có thể nhắm mắt. Chỉ có cổ liệt, bởi vì Lý Diệp viên kia đan dược, còn có lưu một hơi không có tán đi. Tại vô số đạo ánh mắt, nhìn chăm chú, cổ liệt bị Lý Diệp nâng lên, dù là hắn giờ phút này sớm đã là phế nhân một cái. Mẹ nó! Điên rồi! Chẳng lẽ hắn muốn đem người cứu đi? Kia là cổ gia nhị công tử, nếu là mang đi, Hỏa Vân Sơn thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn điên rồi phải không? Xem xét Lý Diệp phảng phất muốn đem cổ liệt mang đi, đám người càng là kinh hô lên. Hỏa Vân Sơn bây giờ chính vào như mặt trời ban trưa thời khắc, Hỏa Vân Sơn muốn giết người, lại được người cứu đi. Đây cơ hồ chính là ngay trước mặt thế nhân, hung hăng rút Hỏa Vân lão tổ một bàn tay. Đừng nói bọn hắn đám người này, liền xem như những đế môn kia đạo thống, giờ phút này cũng sẽ không đi trêu chọc Hỏa Vân lão tổ. Đây chính là một vị vừa mới vượt ngoại chứng đạo trở về đại đế. Mặc kệ đám người như thế nào kinh hô, không thể tin tưởng, thậm chí là có người lớn tiếng quát lớn. Lý Diệp trực tiếp đem cổ liệt nâng lên, mà toàn bộ cổ gia, bây giờ trừ cổ liệt bên ngoài, lại sớm đã không có một người sống sót. Ngươi hôm nay nếu là mang đi hắn, chính là cùng toàn bộ Hỏa Vân Sơn là địch. Nhìn thấy Lý Diệp muốn đem người mang đi, lập tức để quỳ gối cổ ra cửa chính ngân giáp chiến tướng tức giận giống to. Cái này gầm lên giận dữ, để Lý Diệp dừng bước. Chính khi mọi người cho là hắn cuối cùng vẫn là kiêng kỵ Hỏa Vân Sơn, kiêng kỵ vị kia Hỏa Vân lão tổ, nghĩ muốn từ bỏ thời điểm, lại tất cả mọi người không ngờ tới. Nói cho Hỏa Vân lão tổ, để hắn cùng Hỏa Vân Sơn tất cả mọi người người, tại trong vòng 3 ngày, đến nơi đây quỳ. Trong vòng 3 ngày, để Hỏa Vân lão tổ cùng Hỏa Vân Sơn tất cả mọi người, đến cổ trước cửa nhà quỳ. Đám người xôn xao. Càng là có người giận tím mặt. Làm càn. Đế tôn há lại là ngươi có thể tùy tiện hí nhục. Cho dù bị trấn áp trên mặt đất, thậm chí quỳ gối cổ trước cửa nhà, có thể giờ phút này lại là bị Lý Diệp chỗ chọc giận. Không nói tới mọi người chung quanh cái kia kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, bọn hắn phảng phất nghe thấy được thế gian này chuyện khó tin nhất. Để một cái đại đế, mang theo cả cái tông môn tất cả mọi người, quỳ ở đây. Đừng nói là bọn hắn, dù là ngàn triệu năm đến, đều chưa từng nghe qua có người nào dám như thế cuồng vọng. Ngươi dám miệt thị ta Hỏa Vân Sơn, chẳng cần biết ngươi là ai. Chư thiên vạn giới, đều không có người có thể che chở ngươi. Dù là ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác. Trốn. Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia trào phúng, ta vì sao muốn trốn? Đám người sững sờ, bao quát cái kia ngân giáp chiến tướng càng là nghẹn lời, phảng phất không nghĩ tới Lý Diệp vậy mà lại trả lời như vậy. Sau 3 ngày, nếu là bọn họ không đến, ta liền tự thân tới cửa. Lưu lại câu nói này, Lý Diệp trực tiếp mang đi cổ liệt rời đi, trước mắt bao người, thậm chí đều không ai dám mở miệng ngăn cản một tiếng. Ngươi đến cùng là ai? Nói cho Hỏa Vân lão tổ, liền nói ta Lý Diệp, trở về. Hư không bên trong truyền đến sâu kín đáp lại. Chương 3938, thật là nam nhân kia. Cổ gia triệt để hóa thành phế tích. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, lại truyền ra một cái để Đông Châu thành vô số người đều trợn mắt hốc mồm tin tức. Người kia, hồi đến rồi. Không biết nơi nào truyền ra, nhưng mà theo tin tức mới ra, không biết có bao nhiêu người vào thời khắc ấy lại một lần nữa tựa như thân lâm kỳ cảnh. Mấy năm trước đủ loại đều vào thời khắc ấy từ trong đầu nổi lên. Lý Diệp, cái kia đã từng quét ngang Đông Châu thành vô số thiên tài yêu nghiệt, để rất nhiều cổ tộc thế gia, đế môn đạo thống thiên kiêu phủ phục tại dưới chân người. Hồi đến rồi. Cái kia để đại giáo nghiến răng nghiến lợi, để đế môn đạo thống tạm thời tránh mũi nhọn, thậm chí đem vô số kiêu ngạo hàng người, dẫm tại dưới chân nam nhân. Dĩ nhiên hồi đến rồi. Toàn bộ Đông Châu Thành, cơ hồ đều vào thời khắc ấy, triệt để xôn xao. Không ít người, thứ nhất thời gian đều là triệt để thất thần. Theo sau chính là quả quyết phủ định, mắng to có người truyền ra giả dối không có thật lời đồn đại. Càng có người lời thề son sắt, Lý Diệp đã sớm chết tại luân hồi tháp bên trong, không có khả năng sẽ còn sống sót. Càng không khả năng tại thời gian qua đi mấy năm sau lần nữa xuất hiện. Lý Diệp, cái kia đã từng quét ngang rất nhiều thiên kiêu Lý Diệp. Buồn cười, hắn đã sớm chết tại luân hồi tháp, như thế nào sẽ xuất hiện? Ha ha, có thể là có người mượn tên tuổi của hắn, nghe nói là xuất hiện ở cổ gia, còn đem cổ gia duy nhất còn sống cổ liệt mang đi. Không thiếu đế môn đạo thống thiên kiêu, cổ tộc thế gia đế tử, đều là khẽ nhíu mày. Mấy năm trước, Lý Diệp một người cơ hồ quét ngang bọn hắn tất cả mọi người. Mặc kệ là đại giáo thánh tử, vẫn là đế môn đế chữ, phảng phất đều tại người kia trước mặt đã mất đi kiêu ngạo, ảm đạm phai mờ. Có thể nói, Lý Diệp một người, cơ hồ đem toàn bộ Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong thiên tài, đều dẫm tại dưới chân. Kia là loại nào khoa trương? Lại là kinh khủng bực nào? Cho dù là mấy năm trôi qua, nhưng mà rất nhiều người vẫn còn nhớ rõ lúc trước một màn kia màn. Một người một kiếm, đạp lên tiên linh đài. Độc chiến Đông Châu vô số thiên tài cùng yêu nghiệt. Loại nào huy phong? Càng có người nhắc lên lúc trước Cửu Quyết Sơn, Lý Diệp một người quyết chiến rất nhiều uy tín lâu năm đan vương, càng là lực lượng một người ép tới đan đế đạo thống cúi đầu xưng thần. Liên bị đám người dự vì tương lai tất sẽ thành Đông Châu lại một vị đan đế tiểu đàn quân, Cửu Quyết lao nhân quan môn đệ tử, đều ở đằng kia một trận quyết đấu bên trong bị hung hăng nhục nhã. Đan đạo, võ đạo, cơ hồ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong không người nào có thể vượt qua, nhất kỵ tuyệt trần. Như thế một cái yêu nghiệt, lại vẫn lạc tại luân hồi tháp, sống chết không rõ. Lúc ấy không biết có bao nhiêu người nghe nói về sau, thở dài trong lòng, thầm than như thế một đời thiền kiêu lại ngắn ngủi như vậy liền hoàn toàn chết đi. Phù dung sớm nở tối tàn. Đây chính là mấy năm qua này, vô số người cấp cho Lý Diệp đánh giá. Chỉ là, bây giờ lại có người truyền ra, nam nhân kia trở về rồi. Rất nhiều đại giáo, đế môn đạo thống đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Cổ ra xuống dốc, nhìn đến vẫn là có người có chút ngồi không yên. Đông Châu thành một cái ghế, muốn có được người cũng không ít. Hòa Vân Sơn bây giờ mặc dù cường thế, nhưng cũng không phải vạn vô nhất thất. Có người cười lạnh, bọn hắn tự nhiên là không tin Lý Diệp sẽ trở về. Trong lòng bọn họ, Lý Diệp cũng sớm đã là cái người chết. Luân hồi tháp ngàn triệu năm đến, duy nhất một lần xuất hiện biến cố, mặc dù để không ít người đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng có thể còn sống trở về người lại dồn dập tu vi phóng đại. Có thể nói là ngàn triệu năm đến, kinh khủng nhất một lần. Lúc trước cổ gia vẫn đứng tại tiểu tử kia phía sau, chỉ tiếc à, cổ gia xuống dốc đã thành kết cục đã định. Hắc hắc. Cổ gia cũng là nghĩ không ra, nếu là sớm cho kịp bước ra rời đi, rời khỏi Đông Châu Thành, có lẽ còn sẽ không rơi vào bây giờ kết cục như thế. Chậc chậc, hiện tại, lại là từ đây không còn tồn tại. Cái này cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão. Ngược lại là chưa chắc, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Hỏa Vân Sơn vị kia thế mà còn sống sót. Bây giờ vượt ngoại chứng đạo trở về. Coi là để nguyên bản sắp sụp đổ Hỏa Vân Sơn khởi tử hồi sinh, thậm chí nhảy lên trở thành đế môn tân quý. Không ít người từ một nơi bí mật gần đó, mặc dù nhìn xem cổ gia xuống dốc mà cười lạnh. Có thể đồng thời, cũng đối với tân tấn đế môn Hỏa Vân Sơn, nhất là vị kia Hỏa Vân lão tổ kiêng kỵ rất sâu. Cổ gia vết xe đổ, thế nhưng là để không ít người đều là phía sau phát lạnh. Những đã từng cùng kia Hỏa Vân Sơn kết thù môn phái hoặc là tán tu, bây giờ đều là từng cái kêu khổ thấu trời, sợ Hỏa Vân lão tổ thu được về tính sổ sách. Liên một chút đã từng đối với Hỏa Vân Sơn hô tới quát lui đế môn đạo thống, bây giờ cũng đều là chủ động đưa lên hạ lễ, thay đổi uy tín lâu năm đế môn ngạo khí. Đây hết thảy, trong mắt thế nhân đều là điên cuồng như vậy. Nhưng là Hỏa Vân Sơn quật khởi, lại là tất nhiên. Chỉ bất quá, chẳng ai ngờ rằng, ở thời điểm này, liền uy tín lâu năm đế môn cũng không dám trêu chọc Hỏa Vân Sơn, lại có người hung hăng quạt một bạt thai đi lên. Cổ gia tiểu tử kia, hoàn toàn chính xác bị người mang đi, mặc dù đã thành phế nhân, bất quá đây chính là hung hăng đánh Hỏa Vân Sơn mà ta. Nghe nói Hỏa Vân Sơn bên kia mấy vị chiến tướng giận tím mặt, đã thả ra phong thanh, để người này lập tức tiến đến Hỏa Vân Sơn trước cửa quỳ chờ chết. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Hỏa Vân Sơn loại này đại giáo, bây giờ càng là đế môn đạo thống. Chiến tướng là loại nào thân phận cao quý, xa siêu trưởng giả phía trên. Có thể nói, có thể trở thành một phương đại giáo chiến tướng, chí ít đều là thánh hoàng bên trong tuyệt đối cường giả. Thậm chí một chút uy tín lâu năm đế môn, chỉ có thánh quân cấp cường giả, mới có tư cách trở thành chiến tướng. Chậc chậc, Hỏa Vân Sơn đây là bị người đánh mặt, nếu là không đem tiểu tử kia tìm ra, chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ cười nhạo. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Hỏa Vân Sơn chính là khởi thế thời khắc, Hỏa Vân lão tổ trở về, để Hỏa Vân Sơn thậm chí có hy vọng cùng những cổ tộc kia thế gia bình khởi bình tọa. Lúc này thế mà còn có người bước lên như thế lớn phong hiểm, cứu đi cổ gia người, đổi ta là Hỏa Vân lão tổ, há lại là giận tím mặt đơn giản như vậy. Đám người dồn dập lắc đầu. Mặc dù Hỏa Vân Sơn bá đạo, thậm chí tàn nhẫn, nhưng là chư thiên vạn giới, vốn là như thế. Đã từng cổ gia cường thịnh, một dạng bá đạo, thậm chí càng hơn. Các ngươi ai, tiểu tử kia biết về sau, sẽ đi hay không Hỏa Vân Sơn trước cửa chờ chết. Mặc dù bây giờ xôn xao, thế nhưng là đám người lại là phi thường tò mò. Hỏa Vân Sơn đều bàn tiếng, chứ không phải không nghĩ tại Đông Châu thành đặt chân, nếu không ai dám làm trái. Nhưng mà có người lại là khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, đi quỳ chờ chết. Các ngươi chẳng lẽ không biết, lần này động thủ người là ai? Đám người nghe vậy, đều là lập tức xấu hổ bắt đầu trầm mặc. Tin tức kia bọn hắn cũng nghe đến, mặc dù tuyệt đại đa số người đều là quả quyết phủ định, thậm chí cảm thấy được giả dối không có thật. Nhưng bây giờ theo có người lần nữa đưa ra, đều là trên mặt do dự. Thật chẳng lẽ sẽ là người kia? Trong đó có đại phái xuất thân thánh hoàng, bán tín bán nghi. Dù sao một cái bị bọn hắn nhận định đã sớm đã chết người, bây giờ lại trở về. Hết lần này tới lần khác, lại cùng gần nhất danh tiếng chính thịnh Hỏa Vân Sơn kết thủ. Hắc hắc, cái này vạn nhất nếu là thật là hắn trở về, coi như có trò hay để nhìn. Trong lòng mọi người run lên, cái này đâu chỉ là có trò hay nhìn. Đây rõ ràng là báo tố sắp xảy ra điểm báo A. Chương 3939, Thánh Hoàng như là con ruồi, chụp chết chính là cổ ra trước cửa. Không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này. Toàn bộ cổ ra, khắp nơi trên đất thi hải, máu chảy thành sông. Ngay tại lúc trước cổng chính, lại có ba người, vì ở nơi đó. Thế nhưng là nhìn kỹ lại, ba người này lại rõ ràng là bị người ép buộc, trên mặt đều treo nồng đậm khuất nhục cùng phẫn nộ. Chỉ bất quá, mặc kệ bọn hắn như thế nào liều mạng dãy rua, chính là vô pháp từ dưới đất đứng lên. Thậm chí càng dãy rua, loại kia áp trên người bọn hắn lực lượng càng là tăng lên. Ngoài nó, lão tử cũng không tin. Tiểu tử kia bây giờ còn tại phụ cận. Vâng! Diêm La Thất vốn là kẻ liều mạng, lúc trước tiến vào Quỷ Đầu Sơn, trở thành xếp hạng thứ 7 trại chủ cũng là bởi vì Quỷ Đầu Sơn làm chính là ít giết đánh cướp mua bán. Dù là bây giờ quy thuận Hỏa Vân Sơn, cũng không đổi được trên thân cái kia một cỗ phỉ khí. Cho dù bị thương, hai chân càng bị chặt đứt. Hắn giờ phút này trên thân lại phảng phất có được tầng một đỏ tươi hỏa diễm đang sôi trào. Kia là hắn đang thiêu đốt huyết mạch trong cơ thể, cả người khí tức càng là điên cuồng đề thăng, nguyên bản là đỉnh phong võ hoàng cảnh giới, giờ phút này lập tức liền đột phá đến thánh hoàng chi cảnh. Nhuốm máu bí pháp, đó cũng không phải cái gì cao thâm cơ nào bí thuật. nhưng là đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, đều là tại thời khắc mấu chốt liều mạng một kích thủ đoạn. Cho lão tử mở. Vâng. Lần lượt điên cuồng xung kích, Diêm La thất cả người tựa như một cái huyết nhân, lại biểu lộ càng thêm dữ tợn. Có thể để hắn tuyệt vọng là, mặc kệ hắn như thế nào liều mạng một phen, chính là vô pháp từ dưới đất bò dậy. Thậm chí theo hắn bước lên tổn hại cùng căn cốt huyết mạch nguy hiểm, vận dụng đốt máu bí pháp đều căn bản là không có cách tránh thoát loại kia trói buộc. Ngược lại là theo hắn lần lượt dãy rua, sức mạnh càng khủng bố hơn đem cả người hắn dần dần ép xuống. Giang giác. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Diêm La thất toàn thân xương cốt đều như là tiếp nhận bên trên 100 triệu tấn nặng lượng, vỡ vụn thành từng mảnh. Theo một tiếng hét thảm, đám người lại là nhìn thấy chỉ còn lại một bãi máu thịt be bét lưu ngay tại chỗ. Về phần Diêm La thất, đã sớm hồn phi phách tán. T. Tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi. Thật là khủng khiếp chân áp chi pháp. Bọn hắn không nghĩ tới, dù là Lý Diệp người đi, lưu lại chấn áp chi thuật lại còn có thể uy lực như thế. Phải biết, Diêm La thất dù sao cũng là kẻ liều mạng, tu vi cũng là không kém. Tại vận dụng đốt máu bí pháp về sau, thậm chí trong thời gian ngắn có thể cùng Thánh Hoàng phân cao thấp. Có thể dù là như thế, vẫn là không cách nào tránh thoát loại kia chấn áp, thậm chí phản kháng về sau, rơi vào một cái chết không toàn thây hạ tràng. Nhìn thấy Diêm La thất hạ tràng, để hình thủ bắt ra cùng một bên Hỏa Vân Sơn chiến tướng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn vốn cũng nghĩ ra sức đánh cược một lần, sau đó từ trong đó thoát thân. Giờ phút này lại là vội vàng đè xuống loại kia xung động, không nguyện ý bước Diêm La thất theo gót. Đáng chết, tiểu xuất sinh kia rốt cuộc là ai? Loại này trấn áp chi thuật, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngược lại là hình thủ bắt ra, nghe vậy cười khổ một tiếng, đại nhân, hắn tự xưng là Lý Diệp, chẳng lẽ lại đánh giám? Lý Diệp, sớm đã chết ở luân hồi tháp bên trong. Làm sao có thể là hắn? Mặc dù trên miệng nói xem thường, có thể hình thủ bắt ra lại là trong lòng cười lạnh. Hắn ha có thể nhìn không ra đối phương trên mặt cái kia một kia sợ hãi. Lý Diệp. Người kia nếu quả như thật là trong truyền thuyết nam nhân kia, hắn đột nhiên có chút hối hận, vì sao lúc ban đầu hắn phát giác được nhìn quen mắt thời điểm, không bước ra rời đi. Cho dù sau đó bị Hỏa Vân Sơn trách tội, chí ít tỉ như kiếp này chết nắm giữ tại trong tay người khác càng mạnh. Liền xem như hắn lại như thế nào. Chẳng lẽ còn cho rằng đây là mấy năm trước? Dù là hắn thật trở về, đừng nói hôm nay sự tình. Liền xem như hai vị thánh quân vẫn lạc thù này, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn ra được, Lý Diệp hôm nay cho hắn nhục nhã, đủ để cho hắn khắc cốt minh tâm. Mà hình thủ bắt ra lại chỉ là thầm thở dài. Mặc kệ là Hỏa Vân Sơn, vẫn là Lý Diệp, đều không phải hắn có thể chiêu chọc được nổi. Nhưng mà bây giờ, hắn lại là bước ra không được. Nhìn qua cổ ra cái kia mảnh phế tích, không biết vì sao. Hắn ẩn ẩn có loại lo lắng. Rất nhanh, đám người phảng phất cảm giác được có số cố vô cùng cường đại khí tức xuất hiện ở hư không bên trong. Bất kỳ một cái nào, đều tuyệt đối không thể so quỳ gối cổ ra trước cửa vị kia chiến tướng yếu bao nhiêu, thậm chí càng mạnh. Hỏa Vân Sơn người rốt cục tới. Tiểu tử kia đều lớn tiếng, muốn để Hỏa Vân Sơn người đều quỳ ở đây chờ đợi xử lý, quả thực là rong rạc a. Bất quá người này tự xưng là Lý Diệp, chẳng lẽ là mấy năm trước cái kia Lý Diệp? Không ít người đều là trong lòng xẹt qua từng tia hoảng sợ cùng tò mò. Nhưng mà loại này thần tiên đánh nhau, bọn hắn có thể không dám tùy tiện lội vũng nước đục này. Quả nhiên, hư không bên trong hiện ra ba đạo vô cùng cường đại bóng người. Hòa Vân Sơn, mấy vị khác chiến tướng. Đám người nhìn lại, đều là trong lòng thất kinh. Thật to gan. Khi một người trong đó hiện thân, nhìn thấy hình thủ bắt ra hai người dáng vẻ, trên mặt hiện ra một sợi nổi giận. Hai người khác cũng là khẽ nhíu mày, một người trong đó nhìn về phía ngân giáp chiến tướng, người đâu? Bọn hắn chính là phát giác được nơi này có trô biến cố, cố ý chạy đến, lại không nghĩ rằng nhìn thấy như vậy hình tượng, làm sao không giận. Nhưng mà không có chờ ba người này phát tiết lửa giận, lại đột nhiên ở giữa từng cái sắc mặt đại biến đứng lên. Không được. Vừa rồi cái kia giận tím mặt một người đã nhận ra nguy hiểm, vừa định muốn lên tiếng cảnh báo cũng đã là quá muộn. Đám người chỉ thấy hư không phía trên, phảng phất có được một tôn cổ xưa vô cùng thần ma hiện hiện, theo sau một trưởng hướng phía ba người đè xuống. Đừng nói phản kháng, ba người này liền phản ứng đều không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị một trưởng này từ ngày mà xuống, chụp lại. Như là một bàn tay chụp chết mấy con ruồi, khí thế hùng hổ mà đến, từng cái tu vi ít nhất là thánh hoàng thậm chí nửa bước thánh quân hỏa vân sơn cường giả, lại ngay cả người đều không thấy, trực tiếp bị chụp thành thịt nát. Nhìn kỹ, cổ ra trước cổng chính, như là Diêm La Thất giống nhau hạ tràng, cái kia ba vị hỏa vân sơn chiến tướng giờ phút này lại là biến thành huyết nhục. Không ít người đều là thần sắc tái mét, thậm chí bọn hắn chưa hề cảm giác được vừa mới xảy ra chuyện gì. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Thật là khủng khiếp chân áp chi thuật. Dĩ nhiên liền hỏa vân sơn mấy vị khác chiến tướng đều không thể ngăn cản. Nguyên bản còn không tin tưởng Lý Diệp trở về những người kia, giờ phút này lại từng cái trong lòng bồn chồn. Loại thủ đoạn này, dạng này không chút nào đem một cái đế môn đạo thống để vào mắt, giết thánh hoàng thậm chí nửa bước thánh quân tựa như giết gà giống nhau người phong cách. Mẹ ơi, chẳng lẽ vừa rồi tiểu tử kia, thật là cái kia Lý Diệp? Không biết hai kinh hô lên, lập tức để không ít người đều là theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Như nếu thật sự là như thế, cái kia đau đầu hơn không chỉ có riêng chỉ là hỏa vân sơn đơn giản như vậy. Mấy năm qua này, Đông Châu Thành không chỉ có riêng chỉ có một cái hỏa vân sơn đối với Lý Diệp người bên cạnh động thủ một lần. Nhất là đám người nghĩ đến đây đoạn thời gian, thiên ngoại thiên tao ngộ. Phải biết, trên phố nghe đồn, trùng kiến thiên ngoại thiên đám người kia đều là Lý Diệp sư huynh đệ a. Càng quan trọng hơn, trong truyền thuyết Lý Diệp một vị sư đệ, thế nhưng là bị hỏa vân sơn liên hợp mấy cái cổ tộc thế gia liên thủ tru sát. Chương 3940, 3 ngày. Hỏa vân sơn ba vị chiến tướng, liền người đều không thấy, trực tiếp bị một bàn tay chụp chết. Nhất thời ở giữa, để vô số người vì đó xôn xao. Bao quát mấy đại cổ tộc thế gia, nguyên bản nghe nói Lý Diệp trở về còn khịt mũi coi thường. Có thể theo tin tức này truyền ra, lập tức đều có chút ngồi không yên. Tin tức xác thực. Hỏa vân sơn, mặc dù chỉ là tân tấn đế môn, nhưng là ngắn ngủi mấy năm lại theo hỏa vân lão tổ trở về, không ít cường giả đều là dồn dập đạt được chỉ điểm đốn ngộ đột phá. Mà có thể trở thành chiến tướng, chí ít đều là thánh hoàng bên trong cường giả. Xa không phải bình thường trưởng lão có thể so sánh. Mạnh như thế người, lại ngay cả người đều không thấy, liền bị một bàn tay chụp thành thịt nát. Đây là khái niệm gì? Không ít cổ tộc thế gia cường giả, đều là sắc mặt tâm trầm. Đồng thời, tin tức truyền về hỏa vân sơn càng là rước lấy xôn xao biến sắc. Không có khả năng. Vâng! Hỏa vân sơn một vị lão tổ giận tím mặt, cái kia khủng bố khí tức thậm chí đem toàn bộ đại điện đều chấn động đến lung lay sắp đổ. Và mấy năm trước so sánh, bây giờ hỏa vân sơn cường giả xuất hiện lớp lớp. Mặc dù hai vị thánh quân lão tổ vẫn lạc, nhưng là hỏa vân lão tổ trở về sau, ngắn ngủi mấy năm liền chỉ điểm mấy vị tu vi kẹt tại nửa bước thánh quân trưởng lão cùng chiến tướng. Có đại đế chỉ điểm, trong đó có 5 người đều thuận lệ đồn ngộ đột phá. Mặc dù phía sau là hỏa vân lão tổ cưỡng ép đem bọn hắn tu vi đề thăng, có thể chí ít cũng bước vào thánh quân hàng ngũ. Thánh quân lửa giận, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Lão tổ, ba vị chiến tướng đại nhân đích thật là chết rồi, liền bọn hắn lưu trong giáo hồn đăng đều đã tắt vỡ vụn. Cung điện kia hạ đệ tử run lẩy bẩy, đồng thời trên mặt cũng là treo hoảng sợ. Phải biết, bây giờ hỏa vân sơn trừ hỏa vân lão tổ bên ngoài, cũng chính là mấy vị thánh quân lão tổ cùng chiến tướng tu vi cao nhất. Nhưng bây giờ nhưng đã chết 3 người, còn phế đi 1 người. Không ít người đều tại chế dễ ước, làm sao không để bọn hắn những này hỏa vân sơn đệ tử biệt khuất. Dám giết ta hỏa vân sơn chiến tướng. Tốt. Lao tổ, đối phương còn lớn tiếng, muốn chúng ta Hỏa Vân Sơn trên dưới, đều tiến về cổ gia trước cửa chờ đợi xử lý, nếu không như thế nào? Nguyên bản nghe được môn hạ có người bị giết, liền đã nổi giận. Bây giờ lại còn cuồng vọng muốn uy hiếp Hỏa Vân Sơn. Hồi lao tổ, nói với Phương, nếu là trong vòng 3 ngày, bản giáo trên dưới tất cả mọi người không đi cổ ra trước cửa chờ đợi xử lý, hắn liền. Giống như gì? Liền tự thân tới cửa, để bản giáo trên dưới, không có một ngọn cỏ, cho cổ ra chôn cùng. Vâng! Toàn bộ đại điện nháy mắt hóa thành phế tích, lại nhìn thấy một người toàn thân trên dưới, đều phảng phất tách ra khủng bố thần quang. Cực kỳ tức giận để chung quanh thiên địa cũng dần dần bắt đầu vặn mèo. Tốt một cái để bản giáo trên dưới chờ đợi xử lý. Tốt một cái để bản giáo trên dưới không có một ngọn cỏ. Toàn bộ Hỏa Vân Sơn, tất cả mọi người có thể cảm nhận được nhà mình lao tổ cùng nộ. Đồng thời cũng biết phát sinh ở cổ gia sự tình. Cuồng vọng. Đám người chỉ nghe được một tiếng tức giận hừ, hiển nhiên việc này triệt để chọc giận bọn hắn lao tổ. Phải biết, bây giờ Hỏa Vân Sơn có thể là có 4 vị thánh quân lao tổ, còn có 1 vị thánh quân chiến tướng. Dù là Hỏa Vân lão tổ không hiện thân, đều đủ để bất luận cái gì đế môn đạo thống không dám xem nhẹ. Không nói tới Hỏa Vân lão tổ vực ngoại chứng đạo trở về, đã từng tự mình xuất thủ cùng Đông Châu mấy vị đại đế luận bàn, mặc dù không biết thắng bại như thế nào. Nhưng xưa nay không thiếu đế môn đạo thống cùng cổ tộc thế gia đối với Hỏa Vân Sơn thái độ biến hóa nhìn ra, bây giờ Hỏa Vân lão tổ cường đại đã sớm xưa đâu bằng nay. Đã có người không đem bản giáo để vào mắt, có lẽ hay là chúng ta quá mức nhân từ. Mấy vị thánh quân lão tổ dồn dập hiện thân, đều mang một tia vẻ giận dữ. Một cái cổ gia, xem ra còn chưa đủ lấy để thế nhân biết đắc tội chúng ta Hỏa Vân Sơn hạ tràng. Hỏa Vân Sơn tức giận. Đông Châu các thế lực lớn lại là sống chết mặc bây. Mấy đại cổ tộc thế gia mặc dù mơ hồ phát giác được một tia không ổn, nhưng là hiển nhiên bọn hắn cùng Hỏa Vân Sơn ở giữa cũng không phải là thân mật vô gian. Nhất là bây giờ Hỏa Vân Sơn rất có nhập chủ Đông Châu Thành, cùng bọn hắn tranh đoạt dưới mặt đất Long Mạch tài nguyên tình thế. Bây giờ có người xuất thủ đối phó, tự nhiên là vui ở một bên xem kịch. Đồng thời, Hỏa Vân Sơn cũng là lớn tiếng. Để Lý Diệp tiến về Hỏa Vân Sơn, bị giam giữ vào năm, có thể tha hắn một mạng. Lời vừa nói ra, toàn bộ Đông Châu vô số người đều là biểu lộ cổ quái phức tạp. 3 ngày. Lý Diệp lưu lại kỳ hạn là 3 ngày. Chỉ là bây giờ nhìn cái này Hỏa Vân Sơn thái độ, hiển nhiên là không chút nào đem Lý Diệp uy hiếp để ở trong mắt. Thậm chí hào ngôn Lý Diệp bất quá chỉ là tôm tép nhai nhép, không đáng để lo. Tất cả mọi người tại chờ. Chờ sau 3 ngày. Các ngươi nói, cái này sau 3 ngày, Hỏa Vân Sơn có thể hay không thật tiến về cổ gia? Có người nhịn không được hiếu kỳ. Tiến về cổ gia? Tiểu tử kia cho là hắn là ai? Đại đế sao? Ha ha ha. Nói rất đúng. Bất quá chỉ là chém Hỏa Vân Sơn mấy cường giả, liền thật cho là mình vô địch thiên hạ. Chẳng lẽ hắn không biết bây giờ Hỏa Vân Sơn có thể đã sớm xưa đâu bằng nay, Hỏa Vân lão tổ trở về, càng làm cho bình thường đế môn đều lễ nhượng 3 phần. Đám người dồn dập lắc đầu bật cười. Dù sao chư thiên vạn giới, luôn luôn là mạnh được yếu thua. Ngay tại lúc này, liền Đông Châu Thành mấy đại cổ tộc thế gia đều lựa chọn từ bỏ cổ gia, mặc cho cổ gia bị người tiêu diệt liền có thể thấy được chút ít. Bất quá làm sao nghe nói, giết Hỏa Vân Sơn chiến tướng cùng ngoại môn chấp sự, thế nhưng là mấy năm trước đã từng quét ngang các lớn thiên kiêu Lý Diệp A. Đúng vậy à, nghe đồn đúng là như thế, đích thật là một người trẻ tuổi đem cổ gia nhị công tử cứu đi. Mà lại nghe nói cái kia Hỏa Vân Sơn chiến tướng liền nhân ra một chiêu đều không có nhận ở, liền bị trấn áp tại cổ gia trước cổng chính. Mặc dù đã sớm lưu truyền sôi sùng sục, cũng không ít người vẫn như cũ là có chút không tin. Dù sao Luân Hồi Tháp đã sớm biến mất không thấy gì nữa, làm sao có thể thời gian qua đi mấy năm, lại một lần nữa có người từ trong đó ra. Không phải nói tiểu tử chết tại Luân Hồi Tháp bên trong. hoàn toàn chính xác có cái tin đồn này, mà lại luân hồi tháp từ khi một lần kia biến cố về sau, liền triệt để biến mất, ai cũng không biết khi nào lần nữa mở ra. Coi như tiểu tử kia còn sống sót, làm sao có thể từ trong đó ra? Không ít người dồn dập lắc đầu. Có thể như cũ có người ánh mắt cổ quái, có thể như nếu thật là người này đâu. Lập tức, tất cả mọi người là trầm mặc lại. Thậm chí có người hít vào một hơi. Như nếu thật là tiểu tử này trở về, lấy hắn năm đó tính tình, thật là có khả năng tự mình đạp lên Hỏa Vân Sơn, chấm dứt giữa bọn hắn ân oán. Đúng vậy à, lúc trước Hỏa Vân Sơn liệt diễm lao tổ liền cùng mấy vị khác thánh quân liên thủ muốn đem hắn tru sát, nhưng không ngờ không chỉ có không thành công, ngược lại là tổn thất nặng nề. Chậc chậc, nếu thật sự là như thế, trận này đại chiến không thể tránh được. Dù là qua mấy năm, năm đó Lý Diệp mỗi lần kia có thể xưng kỳ tích giống nhau đỉnh phong chiến tích, vẫn như cũ là để không ít người nói chuyện say xưa. Mà mấy năm trôi qua, bây giờ Lý Diệp lại trưởng thành đến mức nào? Ha ha, liền xem như tiểu tử kia thật là năm đó cái kia người thiếu niên đan đế lại như thế nào, các ngươi cũng đừng quên, hiện tại Hỏa Vân Sơn cũng không phải năm đó Hỏa Vân Sơn. Tiểu tử kia nếu thật dám tự thân tới cửa, ta nhìn 89/10, muốn nuốt hận mà chết. Chương 3941, cảnh còn người mất. Đám người tưởng tượng, cũng là đúng là như thế. Hỏa Vân Sơn sớm đã không phải là phổ thông đại giáo đơn giản như vậy. Dù là thật là Lý Diệp trở về lại như thế nào, đối mặt một cái có đại đế tọa chấn cường đại môn phái, lẻ loi một mình bất quá chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Vô số người đều mong đợi sau 3 ngày. Mà tại mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, Đông Châu thành một chỗ biệt viện. Đại nhân, ngài đây là? Trương Sở Thiên sắc mặt có chút hiện trắng, ngoại giới phát sinh những chuyện kia hắn làm sao không biết. Cổ gia bị diệt, có người xuất thủ đem Hỏa Vân Sơn cường giả phế, giết thì giết. Đã sớm làm cho cả Đông Châu đều xôn xao. Ở thời điểm này, Thiên Hải Phong mặc dù cũng là đế môn đạo thống, lại sớm đã không có đế môn đạo thống nên có nội tình. Chuyến này vũng nước đục, bọn hắn tự nhiên là không muốn đụng. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Diệp lại đem người dẫn tới bọn hắn nơi này. Khi thấy Lý Diệp mang về đến cùng là người phương nào, Trương Sở Thiên càng là dưới chân mềm nhũn, kém một chút liền không có đặt mông ngồi dưới đất. Không phải hắn hèn nhát, mà là bây giờ cổ gia đã sớm bị Hỏa Vân Sơn hạ tất sát lệnh. Chỉ cần là cổ gia người, một khi bị phát hiện đều sẽ có Hỏa Vân Sơn cường giả xuất thủ. Nhổ cỏ nhổ tận gốc. Tất cả mọi người minh bạch điểm này, Trương Sở Thiên làm sao không minh bạch. Đại nhân, ngươi đem cổ gia người mang đến, cái này vạn nhất bị Hỏa Vân Sơn người biết được. Thiên Hải Lão Tổ cũng là nghe hỏi chạy đến, xem xét Lý Diệp mang về người. Một gương mặt mo cũng là sụt xuống. Nhưng mà đánh lại đánh không lại Lý Diệp, nhưng nếu là bị người phát hiện, bọn hắn Thiên Hải Phong như thế nào cùng Hỏa Vân Sơn bàn giao? Chiếu cố tốt hắn. Lý Diệp làm sao không thanh sở Thiên Hải Lão Tổ đám người tâm tư, có thể bây giờ Đông Châu Thành chỉ có nơi này còn được cho an toàn. Càng quan trọng hơn một chút, có một số việc là cần chấm dứt một chút. Không cho Thiên Hải Lão Tổ cơ hội cự tuyệt, Lý Diệp trực tiếp lưu lại một bình đan dược, người cũng là đã sớm không thấy bóng dáng. Sư Tổ, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Diệp vừa đi, Trương Sở Thiên lập tức vẻ mặt đau khổ tiến lên. Bọn hắn Thiên Hải Phong bây giờ có thể không sánh bằng Hỏa Vân Sơn, vạn nhất bị người phát giác, không chỉ là bọn hắn những này người, thậm chí còn khả năng liên lụy đến cả cái tông môn. Có thể Lý Diệp đồng dạng là bọn hắn trêu chọc không nổi. Làm sao bây giờ? Thiên Hải Lão Tổ lắc đầu, Lý Diệp đã đem người đặt ở nơi này, liền mang ý nghĩa bọn hắn không có cơ hội cự tuyệt. Thậm chí nhìn kỹ lại, giờ phút này Thiên Hải Lão Tổ sau lưng đều sớm đã ướt đẫm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất cảm giác được nếu như hắn mở miệng nói một chữ không. Giờ phút này có lẽ bao quát hắn ở bên trong tất cả mọi người đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trước tiên đem người cất giấu, dốc lòng chăm sóc, cái khác hết thể nhìn mệnh số đi. Thiên Hải lão tổ thần sắc lấp lóe, hắn cũng không phải thật không có thể làm sao. Nhưng là hắn lại muốn đánh cược một lần. Mặc dù phong hiểm rất lớn, chỉ khi nào nếu là cược đúng rồi, đối với hắn đối với khắp cả Thiên Hải Phong có lẽ chính là một trận thiên đại kỳ ngộ. Dù là cuối cùng chứng minh phán đoán của hắn là sai, cũng hoàn toàn có đường lui có thể lựa chọn. Không thể không nói gừng càng già càng cay, Thiên Hải lão tổ tâm tư tự nhiên không có khả năng để người biết được. Cho dù là môn hạ đệ tử Trương Sở Thiên, đều căn bản không biết tự gia sư tổ trong lòng dự định. Dòng dã ba ngày, Đông Châu vô số ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào cổ gia. Dù là nơi này sớm đã trở thành một vùng phế tích, lại như cũ có từng cái cường đại tồn tại phân ra một sợi thần niệm xa xa nhìn chăm chú. Không ai biết Lý Diệp ở nơi nào. Phảng phất tựa như là trống rông biến mất. Dù là có cường giả thả ra thần niệm lồng đảo qua Đông Châu thành mỗi một tấc đất, đều không phát hiện được bất luận cái gì một tia Lý Diệp khí tức. Thậm chí có người nói đùa, Lý Diệp đã sớm quá ư sợ hãi. Coi như thật là hắn trở về, bây giờ Đông Châu thành đã từ lâu không phải mấy năm trước. Nguyệt gia một vị lão tổ lạnh hừ một tiếng. Bây giờ Nguyệt gia, so với mấy năm mạnh lại là điệu thấp không ít, thậm chí ẩn ẩn có bị Hạ Lan gia đuổi siêu xu thế. Không ai biết vì sao Nguyệt gia mấy năm này xảy ra chuyện gì, thậm chí liền Nguyệt gia không ít đệ tử đều rất ít bước ra Nguyệt gia đại môn. Phảng phất liền giống như là muốn tị thế. Mặc kệ là Nguyệt gia vẫn là Thạch gia, cái này mấy năm ở giữa đều là vật là người không phải. Cho dù là nghe nói Lý Diệp trở về, bọn hắn cũng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí có hai đại cổ tộc thế gia cường giả, đang nghe Lý Diệp dĩ nhiên sống sót thời điểm, hai con ngươi càng là tách ra căm giận ngút trời. Tất cả mọi người đều tại tìm kiếm Lý Diệp tung tích. Từng đạo khủng bố thần niệm tại Đông Châu xẹt qua. Những đều là kia muốn tìm được Lý Diệp tung tích cường giả, chỉ tiếc phảng phất Lý Diệp từ đây biến mất. Đông Châu thành. Khắp nơi có thể thấy được tu sĩ đàm luận cổ gia phát sinh hết thảy, lại có một người, trầm mặc ít nói. Không ai chú ý tới hắn, thậm chí lúc nào mà đến, lúc nào rời đi đều giống như ngăn cách tại một thế giới khác, bị đám người trong lúc vô tình không để ý đến đi qua. Vì sao không cảm giác được bất luận cái gì nhị sư huynh khí tức của bọn hắn? Người này chính là cứu đi cổ liệt sau biến mất Lý Diệp, mặc dù vô số người đều đang tìm hắn, có thể ai có thể nghĩ tới Lý Diệp ngay tại dưới mí mắt bọn hắn đường hoàng xuất hiện. Chỉ bất quá hắn giờ phút này, lại là lông mày sâu nhỏ. Thiên ngoại thiên trùng kiến, hiển nhiên là phát sinh ở hắn rời đi mấy năm này ở giữa. Có thể để hắn ngoại ý muốn chính là, hắn lại cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì có quan hệ với thiên ngoại thiên manh mối. Không chỉ có như thế, liền nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân bọn người phảng phất nhân gian biến mất, không có chút nào bất kỳ tung tích nào. Nếu không phải toàn bộ Đông Châu đều lưu truyền thiên ngoại thiên các loại nghe đồn, hắn thậm chí muốn hoài nghi có phải là hay không hắn trở về quá muộn, nhị sư huynh đám người đã gặp bất trắc. Đồng thời, đối với Thủy Linh Lung chúng nữ bây giờ tình cảnh, Lý Diệp trong lòng cũng là có chút lo lắng. Hy vọng bọn họ không có việc gì, nếu không. Một vệt đáng sợ sát ý thật nhanh tại hắn đôi mắt bên trong xẹt qua. Cách đó không xa, mấy cái cao đàm khoát luận người tu luyện cảm giác được một trận thấu xương rét lạnh, nhịn không được dùng mình một cái, lại căn bản không có phát giác bất kỳ khác thường gì. Duy nhất liền thấy một đạo bóng lưng dần dần đi xa, phảng phất cảm thấy có chút quen mắt. Đông Châu Thành, Thiên Linh Đài. Ngắn ngủi mấy năm, Thiên Linh Đài lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nhiều lần thần quang rơi vào trong đó, chọc cho không ít người liên tiếp chú ý. Nơi này vốn là các thế lực lớn thiên tài yêu nghiệt luận bàn luận đạo chi địa, mà bây giờ càng là phi thường náo nhiệt. Có thể nhìn thấy, có không ít tuổi trẻ một đời thiên chi kiêu tử cùng thánh nữ, giờ phút này liền hẹn nhau ở đây. Ai, các ngươi nói cái kia xuất hiện tại cổ gia người, thật là mấy năm trước cái kia Lý Diệp sao? Có mang lấy hoa phục, xuất thân đại giáo thiên tài, cười hắc hắc nói, chọc cho không ít người đều là cười lên ha hả. Lý Diệp, mấy năm trước cái kia tự xưng đan võ đại đế truyền nhân cuồng vọng chi đồ. Ha ha ha, quản hắn có phải hay không, bây giờ cái kia Hỏa Vân Sơn thế nhưng là nhảy lên trở thành đế môn đạo thống, há là người bình thường có thể trêu chọc. Tiểu tử kia dám ở Hỏa Vân Sơn dưới mí mắt cứu người, căn bản chính là đang tìm cái chết. Có người khịt mũi coi thường, cười lạnh một tiếng. Chi huynh, lời ấy sai rồi. Mặc dù không rõ ràng người này thân phận, nhưng là có thể tại Hỏa Vân Sơn mấy vị chiến tướng đại nhân trước mặt đem người cứu đi, liền hướng về phía cái này một phần bản lĩnh, có thể cũng làm người ta bội phục a. Chương 3942, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước. Một vị nho nhã thanh niên khẽ cười nói, lại làm cho không ít người gật đầu. Hoàn toàn chính xác, tuy nói cử động lần này có chút lỗ mãng, nhưng là có thể đem người cứu đi, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản lĩnh. Ha ha, có bản lĩnh lại như thế nào, hiện tại còn không phải khi con rùa đen rút đầu. Ta nghe nói à, bây giờ các thế lực lớn đều đang tìm hắn, lại căn bản không có bất kỳ tung tích nào. Ta nhìn người này đã sớm chạy trối chết, còn sau 3 ngày để Hỏa Vân Sơn trên dưới tiến đến chờ đợi xử lý, quả thực làm trò hề cho thiên hạ a. Lập tức rước lấy trận trận tiếng cười to. Trong đó lại có một người, sắc mặt xấu hổ, vẫn chưa như là những đại giáo kia cùng đế môn thiên tài, cao đàm phát luận. Thậm chí tại mọi người lớn đàm Lý Diệp đồng thời, thần sắc của hắn phá lệ cổ quái. Chỉ bất quá, mọi người cũng không nhận thấy được sự khác thường của hắn. Cái gì cất cho thiếu niên đan đế, ta nhìn cũng chính là hư danh, bằng không thì cũng sẽ không chết ở đằng kia luân hồi tháp. Tiên linh đài bên trên, cơ hồ có thể nói chỉ có Đông Châu cổ xưa nhất cùng cường đại nhất tông môn cùng thế gia đệ tử, mới có tư cách đứng ở chỗ này. Dù là liền xem như một chút đại phái, đều chưa chắc có loại này vinh hạnh đặc biệt. Một người trong đó, trên mặt mang một tia cười lạnh, càng là thân mang một thân đan bảo, rõ ràng xuất thân từ một cái đan đạo đại tông. Đúng vậy à, cũng chính là tại mấy năm trước, chúng ta đều tại riêng phần mình trong sư môn bế quan tiềm tu, vẫn chưa rời núi. Nếu không, hắc hắc, có hay không hắn Lý Diệp vẫn là hai chuyện. Ha ha ha, lời này không sai, mấy năm trước chân chính có thể được xưng tụng thiên kiêu cũng chính là giải rác mấy người, còn lại phần lớn là lừa đời lấy tiếng hạng người, làm sao có thể cùng chúng ta so sánh. Không ít người cất tiếng cười to. Hiển nhiên đều là các môn các phái bây giờ đứng đầu nhất thiên tiêu. Đám người tập hợp một chỗ, cao đàm phát luận, rất có chỉ điểm giang sơn chi thế. Trong đó một số người rõ ràng đều là riêng phần mình tông môn nhất thế hệ trẻ tuổi thiên tài, trên mặt nhiều ít còn mang theo một tia ngạo khí. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Tiên linh đài bên trên, mặc dù bây giờ năm đó Đông Châu một chút thiên tài, đã sớm rất ít đặt chân. Lại như cũ có số ít mấy người, ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện ở đây. Dù sao năm đó một đời kia thiên tài yêu nghiệt, không phải chết tại luân hồi tháp bên trong, chính là đạt được lớn cơ duyên trở lại riêng phần mình sư môn bế quan tiềm tu. Chờ mong có thể tu vi cảnh giới tiến thêm một bước, thậm chí khiêu chiến một chút cái kia chí cao vô thượng đại đạo đế cảnh. Ngược lại là một chút nguyên bản cắt trong đại môn phái. Nguyên bản cũng không phải là đặc biệt dễ thấy hoặc là coi như tuổi nhỏ một số người, giờ phút này ngược lại trở thành toàn bộ Đông Châu nhân vật phong vân. VN. Mà mấy người kia, chính là mấy năm trước, chiếm giữ đế bảng liệt kê, không khỏi là tiếng tăm lừng lây hạng người. Giờ phút này, cũng là đạp lên tiên linh đài, nghe nói những kia tuổi trẻ tiểu bối cuồng vọng ngôn luận, đều là khẽ lắc đầu. Một người trong đó cười khổ một tiếng, lại rõ ràng nhất mang theo một tia khinh thường. Thanh âm không lớn, lại làm cho tiên linh đài bên trên đông đảo thiên tài đều là nghe thấy. Có người vừa định muốn nổi giận, có thể theo sau nhìn thấy xuất hiện trên tiên linh đài cái kia mấy đạo nhân ảnh, lập tức liền một cỗ khí tiết xuống dưới. Trên mặt vẻ giận dữ cũng là lập tức đổi lại từng tia kính sợ. Tiêu đại ca. Trong đó một người dáng dấp xinh đẹp nữ tử càng là thanh tú động lòng người tiến lên, mang theo một tia thích thú. Một đôi mắt đẹp càng là nhu tình như nước, rõ ràng nhìn ra được tình căn thâm trùng. Nguyên bản trên tiên linh đài, có không ít thiên tài hoặc nhiều hoặc ít, đối với nữ tử kia đều là có chút ái mộ cùng ý nghĩ. Giờ phút này nhìn thấy trong lòng giai nhân dĩ nhiên đối với mặt khác nam tử như thế nhu tình giống như nước, đều là có chút ghen ghét. Có thể chờ bọn hắn nhìn thấy đạp lên tiên linh đài mấy người bên trong, người cầm đầu kia tướng mạo, lớn hơn nữa mùi giấm cũng phải nuốt vào đi, không dám chút nào lỗ mãng. Càng có người mạnh biệt xuất tiếu dung, tiến lên chắp tay thở dài, ngũ hoa núi đệ tử, hạ không, gặp qua tiêu đế tử. Trung quanh một chút thiên tài cũng riêng phần mình dồn dập tiến lên, dù là có người ngay từ đầu vẫn chưa nhận ra người này thân phận, nhưng là nghe nói người chung quanh tiến lên cung kính xưng hô cũng lập tức trong lòng giật mình. Tiêu đế tử. Chẳng lẽ là tiêu gia vị kia truyền thừa đế tử? Tự nhiên là hắn. Không nghĩ tới hắn hôm nay vậy mà lại xuất hiện tại tiên linh đài. Đây chính là bây giờ toàn bộ Đông Châu số 1 số 2 tuyệt thế thiên kiêu A. Không ít người trong lòng thất kinh, liền vừa rồi từng cái phảng phất chỉ điểm giang sơn, không chút nào đem mấy năm trước đông đảo thiên tài yêu nghiệt để ở trong mắt những người kia, giờ phút này đều là sắc mặt xấu hổ. Tiêu huynh, xem ra vẫn là ngươi có lực uy hiếp a. Đạp lên tiên linh đài người trong, một người cười nói. Mà cái kia bị trở thành tiêu huynh chính là tiêu gia tiêu kiếm phong. Bây giờ từ biệt mấy năm, mặc dù nhìn như không có chút nào biến hóa, nhưng là cái kia nhất cử nhất động, đều mang nồng đậm đạo pháp diễn hóa, càng làm cho tiên linh đài bên trên đông đảo tự xưng là thiên tài người trẻ tuổi, ảm đạm phai mờ. Hắn nhẹ gật đầu, vừa rồi tiên linh đài bên trên đám người tùy ý nghị luận hắn tự nhiên nghe vào trong tai, nhưng mà lại vẫn chưa nổi giận. Để tất cả mọi người hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ bất quá giờ phút này lại không ai dám tùy tiện mở miệng. Nhìn ra được, Tiêu Kiếm Phong bây giờ tại Đông Châu, nhất là tiểu bối bên trong hoàn toàn chính xác có mấy phần uy nghiêm. Tiêu gia đế tử tới, mấy người khác lại là thân phận gì? Có thể cùng Tiêu gia đế tử đồng hành, tất nhiên không phải người bình thường. Người kia nhìn quen mắt, Đạp Không Môn đế tử. Đám người nghe vậy giật mình. Đạp Không Môn. Nhưng đồng dạng là đế môn đạo thống. Hơn nữa còn là tương đối cường thịnh đế môn đạo thống. Nhất là Đạp Không Môn Đạp Không Đại Đế, bây giờ còn như cũ tọa chấn Đạp Không Môn bên trong, bế quan tiềm tu. Có thể trở thành Đạp Không Môn đế tử, tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Mặc dù tiên linh đài thượng thiên mới đông đảo, nhưng mà chân chính tuyệt đỉnh yêu nghiệt lại chỉ có chút ít mấy người. Tại đế môn thiên kiêu trước mặt, cho dù là đại giáo thánh tử đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Chúng chi là bọn hắn. Một người khác cũng là nhìn quen mắt, thân mang hình như là Cửu Quyết Sơn Đan Bảo. Lại là một người thấp giọng hô, để mọi người chung quanh đều là trái tim phanh phanh nhảy loạn. Cửu Quyết Sơn. Mặc dù không phải đế môn đạo thống, lại so bình thường đế môn đạo thống càng thêm không dễ trêu chọc. Cửu Quyết Lao Nhân bây giờ tại Đông Châu, liền một chút đại đế gặp đều muốn khách khí. Cửu Quyết Sơn A. Chật chật. Xem bộ dáng là trong truyền thuyết vị kia tiểu đàn quân. Nghe nói nửa năm trước, lại một lần nữa luyện chế ra một viên đế phẩm kim đan. Bây giờ đã có người đang nghị luận, không ra trăm năm, hắn tất nhiên có thể như là Cửu Quyết lão nhân như vậy, lấy đan nhập đạo, trở thành Đông Châu lại một vị đan đế. Đan đế A. Đám người âm thầm kinh hãi. Từ khi cổ gia vị kia đan tổ tọa hóa về sau, bây giờ Đông Châu chỉ còn lại hai vị đan đế đại nhân, trừ Nguyệt gia vị kia Thiên Nguyệt đan đế bên ngoài, chỉ còn lại Cửu Quyết Sơn bên trên vị kia, nếu là tiểu đàn quân lấy đan nhập đạo, chẳng phải là có thể một môn song đan đế. Hắc hắc, một môn song đan đế à, từ xưa đến nay, có vẻ như giống như vinh hạnh đặc biệt này cùng nội tình, cũng chỉ có Dược Cốc một nhà đi. Có thể nói, Tiêu Kiếm Phong ba người vừa xuất hiện tại tiên linh đài, cơ hồ đem đông đảo thiên tài danh tiếng đều ép xuống. Liền những trước đó kia rong rạc mấy người, đều là ngượng ngùng mà cười, không dám lỗ mãng. Ngược lại là có một người, nhìn qua Tiêu Kiếm Phong mấy người đi lên, ánh mắt xẹt qua một tia dị dạng. Chỉ bất quá nhưng lại chưa có người phát giác điểm này. Chương 3943, Đông Châu tuyệt mỹ, đế bảng đệ nhất. Thiên linh đài, từ xưa chính là thiên tài luận võ luận đạo chi địa. Đương nhiên bây giờ theo Tiêu Kiếm Phong mấy người xuất hiện, ngược lại để đông đảo thiên tài yêu nghiệt tạm đạm phai mờ không ít. Tiêu đại ca, hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Trước đó cô gái xinh đẹp kia đánh bạo tiến lên, ôn nhu hỏi. Trong mắt nhu tình càng là không che giấu chút nào, chỉ tiếc Tiêu Kiếm Phong lại phảng phất căn bản không có phát giác được, để giai nhân trong lòng có chút u hoán. Vì sao? Tiêu Kiếm Phong khẽ nhíu mày, lại là vẫn chưa trả lời. Ngược lại là một bên cái kia thanh niên tuấn tú cười nói, trong lúc rảnh rỗi, nghe nói gần nhất lận gia vị kia sẽ xuất hiện tại tiên linh đài, đúng lúc ta cùng Tiêu huynh ngẫu nhiên, liền cùng nhau trước đến xem. Đám người nghe xong, lập tức đều là bừng tỉnh đại ngộ. Có người càng là cười nói, nguyên lai Tiêu huynh mấy người là vì Tử Hàm tiên tử mà tới. Hoàn toàn chính xác gần nhất Tử Hàm tiên tử đã từng xuất hiện tại tiên linh đài, nhưng lại không biết vì sao ai mà tới. Giờ phút này mọi người mới minh bạch, Tiêu Kiếm Phong loại này thân phận người, đã sớm không cần đạp lên tiên linh đài để chứng minh chính mình. Càng quan trọng hơn, năm đó Tiêu Kiếm Phong chính là đế bảng thứ 10 tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ càng là cao cư đế bảng thứ 3. Cùng bọn hắn đám nhóc con này căn bản liền không cùng một đẳng cấp đối thủ, cũng căn bản không cần triệu bọn hắn đến luận võ luận đạo. Liền xem như cùng Tiêu Kiếm Phong cùng nhau đến đây hai người, một cái đạp không môn đế tử, một cái cửu quyết sơn tiểu đàn quân, đều là tiếng tăm lừng lẫy chi danh. Cái trước đồng dạng cao cư đế bảng trước 10 liệt kê. Cái sau càng bị ca tụng là Đông Châu vạn năm qua có khả năng nhất trở thành đan đế đan đạo cự tử. Ba người này, tuy tiện một người đều đủ để nghiền ép tiên linh đài bên trên đám người. Cũng chính là Tử Hàm tiên tử, mới có như thế lớn mị lực, dĩ nhiên chọc cho đế bảng trước 12 vị thiên tiêu, còn có tiểu đàn quân tự mình đến đây à. Cũng không phải, ai, người so với người làm người ta tức chết. Ngươi nói chúng ta cũng coi là riêng phần mình môn phái tinh anh, có thể cùng người ta so sánh, coi như kém xa. Đâu chỉ kém xa, trời đất cách biệt đều không cách nào hình dung. Không ít người cười khổ, mặc dù bọn hắn tự phụ, lại cũng không phải người ngu. Thiên tài cũng chia cao thấp. Bọn hắn loại này có lẽ là thiên tài, nhưng người ta thế nhưng là đế bảng thiên kiêu. Hoàn toàn là hai thế giới. Cái kia xinh đẹp nữ tử càng là một mặt ưu hoán, nguyên lai Tiêu đại ca là vì Tử Hàm tỷ tỷ mà đến. Bất quá hôm nay Tử Hàm tỷ tỷ nhưng lại chưa xuất hiện. Giai nhân khẽ cắn môi đỏ, thần sắc ai hoán, lại căn bản là không có cách để nam nhân ở trước mắt động tâm. Không sao, ta mấy người, chờ chút là được. Đạp không môn đế tử mỉm cười, ngược lại là lộ ra phong lưu phong khoáng, chọc cho không ít tiên linh đài bên trên tiên tử thánh nữ phương tâm ám hứa. Lận Tử Hàm bây giờ thế nhưng là có rất ít người mời động. Gặp một lần cũng không dễ dàng. Tiểu đan quân lạnh hừ một tiếng. So với nữ sắc, hắn càng theo đuổi chính là vô thượng đan đạo. Nếu không phải đạp không môn đế tử mời, mà lại Tiêu Kiếm Phong cũng đồng hành, hắn cũng sẽ không phá thiên không cùng nhau tới. Từ mấy năm trước Cửu Quyết Sơn một trận tỉ thí, để hắn kém một chút đạo tâm phá thoái, cũng may Cửu Quyết lão nhân xuất thủ, mới đưa hắn đạo tâm ổn định. Bây giờ nhất tâm hướng đạo, trong lòng cũng vô tạp niệm. Lời vừa nói ra, ngược lại là chọc cho không ít người thần sắc xấu hổ. Cũng không ai lên tiếng phản bác. Dù sao mấy năm nhoáng một cái, toàn bộ Đông Châu rất nhiều thiên kiêu cũng là biến hóa khá lớn. T. Duần của tôi đốt chẳng ai ngờ rằng, ngắn ngủi mấy năm, đã từng bị rất nhiều người trêu tức xưng là bình hoa lận gia vị công chúa kia, lại lắc mình biến hóa. Bây giờ dĩ nhiên trở thành Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đế bảng đệ nhất. Cái này ai có thể nghĩ tới. Liền Tiêu Kiếm Phong giờ phút này đều ở trong lòng thổn thức, mặc dù bây giờ hắn cũng đã trở thành đế bảng thứ ba, trong mắt thế nhân tuyệt đỉnh thiên tiêu, có thể mỗi lần từ ngoại nhân trong miệng nghe được Lận Tử Hàm chi danh, đều là một mặt phức tạp. Trương Sở Thiên vẫn chưa lên tiếng. Giờ phút này lại là trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Nói đến hắn bây giờ cũng coi là đế bảng bên trên thiên kiêu, đương nhiên lại không thể cùng đế bảng trước 10 Tiêu Kiếm Phong, đạp không môn đế tử cái này đám nhân vật so sánh. Tại tiên linh đài, ngược lại cũng coi là tiêu điểm của mọi người. Bất quá cùng những thiên tài kia so sánh, hắn lại có vẻ hơi trầm mặc. Ba đại thiên tiêu, đều vì Tử Hàm tiên tử mà đến, chậc chậc, mặt mũi này có thể thật là lớn. Có thể không lớn a? Từ khi mấy vị kia sau khi đột phá, bây giờ cái này Đông Châu, ai dám nói có thể cùng Lận Gia công chúa so sánh. Đế bảng thứ nhất a? Loại nào tôn vinh? Nghe nói hiện trên Lận Gia dưới, đều cơ hồ đều là Tử Hàm tiên tử một người làm chủ, có thể nói là dưới một người trên vạn người, trừ đại đế bên ngoài, Lận Gia những lao tổ kia đều rất ít hỏi đến Lận Gia sự tình. Đám người khe khẽ bàn luận, đương nhiên cũng có người không nhịn được muốn tìm người luận võ luận đạo một phen. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, mà lại đều là ngạo khí mười phần. Mặc dù cùng Tiêu Kiếm Phong ba người không so được, nhưng là lẫn nhau ở giữa có thể phần lớn không quá chịu phục. Mà có thể đứng ở chỗ này, không khỏi là các đại môn phái chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật, không ít thậm chí là môn phái truyền nhân. Tiêu Kiếm Phong ba người ngược lại là vẫn chưa xuất thủ, dù sao lấy bọn hắn bây giờ thân thủ, nếu là ở đây động thủ liền có vẻ hơi lấy lớn hiếp nhỏ. Tử Hàm tiên tử đến rồi. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Đám người tất cả giật mình, theo sau liền thấy một cỗ cường đại vô cùng khí tức hoành không mà đến. Thậm chí chung quanh hư không đều ẩn ẩn có vỡ vụn hình dạng. Quả nhiên nghe đồn không giả. Gần nhất nàng thường xuyên sẽ xuất hiện tại tiên linh đài. Tiêu Kiếm Phong hai con ngươi xẹt qua một đạo phong mang, tất cả mọi người cho là hắn tới nơi đây là vì Lận Tử Hàm, nhưng mà mục đích thực sự cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Ngược lại là bên người đạp không môn đế tử, nhìn thấy Lận Tử Hàm vội vàng dơ lên vẻ tươi cười. Đạp không môn hạo thiên, gặp qua Tử Hàm tiên tử. Vốn là xuất thân bất phàm, càng là khí vũ hiên ngang phong độ nhẹ nhàng. Chỉ tiếc, khi trước mắt mọi người nhoáng một cái, lại là nhìn thấy một vệt bóng người trực tiếp lướt qua đạp không môn đế tử, phảng phất căn bản là không có nhìn thấy hắn. Nhìn kỹ, không phải Lận Gia công chúa Lận Tử Hàm là ai. Nhưng mà và mấy năm trước so sánh, lại thiếu đi mấy phần ngang ngược cản rỡ, nhiều hơn mấy phần thành thủ cổ trọng. Tiêu Kiếm Phong, ngươi làm sao không bế quan chạy nơi này làm cái gì? Lận Tử Hàm gương mặt xinh đẹp sương lạnh, mấy năm qua này, cơ hồ chưa hề có người từng thấy nàng lộ ra vẻ tươi cười, dần ra ngược lại là chiếm được một cái băng sơn mỹ nhân xưng hô. Không biết gây được bao nhiêu thanh niên tài tuấn, đế môn thiên tài vì đó khuynh đảo. Đáng tiếc, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể mở ra trái tim của nàng. Ngươi không phải cũng tới. Tiêu Kiếm Phong lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ thật nghe được Lận Tử Hàm gần nhất dĩ nhiên xuất hiện tại tiên linh đài, hắn liền nhiều ít đoán được nhất định, hôm nay gặp mặt, ngược lại để hắn như có điều suy nghĩ. Tiên tử phong thái quả nhiên để tiểu sinh hâm mộ. Trước mặt mọi người bị người làm không khí không để ý đến đi qua, nhưng mà đạp không môn đế tử lại không chút nào tức giận, ngược lại là nhếch miệng lên. Như nữ tử này mới đáng giá hắn hao tốn sức lực truy cầu. Hắn mỉm cười, cũng không biết trong lòng đánh lấy ý định gì. Bất quá đối với tiên linh đài bên trên những người khác mà nói, giờ phút này coi như rất cảm thấy áp lực. Đế bảng đệ nhất. Loại này thân phận, đầy đủ để bọn hắn cảm giác được ngạt thở. Chương 3944, Thiên ngoại thiên đệ tử. Không phải là không có thiên tài muốn tiến lên. Nghĩ tại Lận Tử Hàm vị này bây giờ Đông Châu hoành tuyệt tiên tử trước mặt biểu hiện một phen. Cũng đừng nói biểu hiện, rất nhiều người thậm chí đều bị Lận Tử Hàm trên thân cái kia khí thế kinh khủng chỗ chấn trụ, căn bản không dám tới gần. Cho dù như là có trước đó hâm mộ Tiêu Kiếm Phong xinh đẹp nữ tu, nhìn thấy Lận Tử Hàm cũng không thể không ghen ghét sau khi lộ ra ảm đạm phai mờ. Không ai biết Lận Tử Hàm thân phận như vậy. Bây giờ vì sao sẽ còn xuất hiện tại tiên linh đài? Trong lòng mọi người tự nhiên có vẻ hơi hiếu kỳ. Lại không người chú ý tới, Lận Tử Hàm từ khi xuất hiện tại tiên linh đài về sau, một đôi mắt đẹp đảo qua đám người, lại hơi hơi hiển lộ ra một vẻ thất vọng. Phảng phất là đã mất đi hứng thú, nàng đang muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, a, dĩ nhiên có người muốn trèo đăng tiên linh đài. Không biết người nào hô nhỏ một tiếng, lại dẫn tới không ít người hơi sững sờ. Liên vừa định quay người rời đi, Lận Tử Hàm đều là thân hình dừng lại. Tiêu Kiếm Phong càng là ánh mắt sáng lên, lộ ra một vẻ tiếu dung. Duy chỉ có Đạp Không Môn đệ tử cùng Tiểu Đàn Quân lại là nhíu mày, nhưng là cũng chưa lớn bao nhiêu phản ứng. Quả nhiên là muốn trèo đăng tiên linh đài. Thú vị, không biết lại là nơi nào toát ra tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Có đại phái thiên tài cười lạnh. Tiên linh đài tồn tại ngàn triệu năm, mặc dù không người biết được lai lịch, nhưng lại trở thành lịch đại thiên tài luận võ luận đạo chi địa. Có thể nói, phàm là muốn bắt một cái thanh danh, tự khoe là thiên tài yêu nghiệt tiểu bối, đều sẽ đến đây nơi này luận võ luận đạo, chứng minh giá trị của mình. Chỉ bất quá không biết từ khi nào bắt đầu, tiên linh đài phảng phất trở thành đông đảo đại giáo cùng đại phái mới có thể đạp lên địa phương. Bình thường người muốn đi lên, chỉ có từ tiên linh đài dưới, từng bước một dẫm lên đến. Ha ha, nhìn tiểu tử kia có thể kiên trì bao lâu. Ta đánh cược, nhiều nhất bất quá kiên trì đến một nửa, liền sẽ thổ huyết rơi xuống. Nhìn thấy có người dám từ dưới mà lên, từng bước một trèo đăng tiên linh đài, để giờ phút này đứng trên tiên linh đài không ít người đều đã tới hào hứng. Phảng phất là đối đại thẳng hề gánh xiếc, từng cái treo biểu tình hài hước. Phải biết, bọn hắn đám người này, tu vi yếu nhất đều là thượng vị hoàng cảnh giới, dù là không có bất luận cái gì sư môn bối cảnh, muốn trèo đăng tiên linh đài cũng không tính là việc khó. Nhìn hắn khí tức, cần phải vừa mới đột phá thượng vị hoàng không lâu, giờ phút này liền dám trước tới khiêu chiến chúng ta, ngược lại là lá gan không nhỏ. Có người hướng phía tiên linh đài hạ nhìn lại, phát ra cười lạnh một tiếng. Còn lại đám người xem xét, cũng đều là lắc đầu. Cho dù là thượng vị hoàng, có thể cùng bọn hắn so sánh nhưng vẫn là có không đào ngũ cách. Phải biết trong bọn họ dù là yếu nhất người đều đã sớm tại thượng vị hoàng cảnh giới này ma luyện hồi lâu, lại càng không cần phải nói lấy xuất thân của bọn họ, dù là giống nhau cảnh giới, bọn hắn đều đủ để nghiền ép. Ai? Thở dài một tiếng, Tiêu Kiếm Phong thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Đồng thời Lận Tử Hàm cũng là nhẹ khẽ cắn cắn môi đỏ, đáy mắt thất vọng chợt lóe lên. Bất quá nàng ngược lại là vẫn chưa rời đi. Mặc dù cũng không phải là nàng suy nghĩ người kia, nhưng ít ra để nàng có một loại cảm giác quen thuộc. Cũng chính bởi vì cái này một vệ quen thuộc, để nàng lần đầu tiên muốn lưu lại nhìn xem. Ngược lại là Đạp Không Môn đệ tử, căn bản không thèm để ý phía dưới là người nào, một đôi ánh mắt như có như không trên người Lận Tử Hàm đảo quanh. Đối với hắn mà nói, đừng nói là bình thường thiên tài khiêu chiến tiên linh đài. Cho dù là sớm đã có tư cách đứng trên tiên linh đài những này người, cùng hắn chênh lệch cũng là không thể đo lường. Chân chính đầy đủ để hắn coi trọng người, cũng chính là lắc đắc không có mấy. Như là Tiêu Kiếm Phong, Lận Tử Hàm, Tiểu Đàn Quân Chi Lưu. Ha ha, tiểu tử kia ngược lại là đủ kiên trì. Không biết người nào phát ra tiếng cười, đám người nhìn lại, trong khoảng thời gian ngắn. Vừa mới còn ở vào tiên linh đài hạ đạo nhân ảnh kia, giờ phút này dĩ nhiên đã một đường leo lên, mắt thấy là phải thông quan. Để trước đó kết luận hắn liền giữa sườn núi cũng không thể leo lên người, sắc mặt có chút khó coi. Có chút ý tứ, xem ra dám đến tiên linh đài, là có mấy phần bản lĩnh. Ha ha, coi như hắn có thể thông quan, chân chính đứng ở nơi này, cũng bất quá chỉ là hạng bét nhất ở vào chúng ta phía dưới. Nghĩ muốn cùng ta chờ so sánh, cũng phải nhìn nhìn hắn phải chăng có tư cách này. Có người phát ra tiếng cười lạnh. Bọn hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại chưa để ở trong lòng. Lại có người cười, phía dưới kia cấm chế, cũng liền ngăn cản một chút thượng vị hoàng cảnh giới phía dưới người. Tiểu tử này tu vi miễn cưỡng đúng quy cách, có thể lên đến cũng không hiếm lạ. Đám người nghe vậy, đều là khẽ vuốt cằm. Căn bản cũng không coi ra gì. Ngược lại là có mấy người, nhìn thấy bóng người kia tới gần, hơi hiện lên một tia hồ nghi. Người này làm sao có chút quen mắt. Không biết là ai thấp giọng nói một câu, dẫn tới chung quanh mấy một thiên tài sững sờ. Hoàn toàn chính xác có chút quen mắt. Nhìn hắn thổ tức ở giữa cũng không phải là ta Đông Châu một mạch, chẳng lẽ là Đông Châu bên ngoài mà đến. Càng có người sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Liền trước mặt mọi người người kỳ quái thời khắc, cuối cùng cái kia trèo đăng tiên linh đài người cũng cuối cùng bước lên mảnh này danh xưng thiên tài chứng đạo chi địa. Giờ phút này chúng người mới thấy rõ hắn tướng mạo. 15-16 tuổi tuổi tác, trên mặt hơi có vẻ non nớt, nhưng là cái kia một đôi mắt lại là dị thường sáng tỏ cùng kiên nghị. Khi hắn đứng lên tiên linh đài thời điểm, thậm chí đám người phảng phất phát giác được toàn bộ tiên linh đài đều phát ra rất nhỏ cộng minh. Lập tức đều là biến sắc. Tiên linh đài dĩ nhiên truyền đến cộng minh. Làm sao có thể? Tiên linh đài chính là thượng cổ còn sót lại, nghe đồn chỉ có thế gian nhất tuyệt đỉnh đỉnh phong yêu nghiệt, mới có thể trên tiên linh đài gây nên cộng minh. Người này dĩ nhiên có thể làm được. Vừa mới còn từng cái không chút nào đem người tới để ở trong mắt chúng thiên tài, giờ phút này biểu lộ đều lập tức thay đổi. Bọn hắn trong trí nhớ, có thể gây nên tiên linh đài cộng minh, toàn bộ Đông Châu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt cái này nhìn như non nớt thiếu niên, dĩ nhiên cũng làm được. Có người càng là lạnh hừ một tiếng, đạo hữu có thể đạp lên tiên linh đài, không biết từ sư môn nào. Mặc dù đám người cảm thấy có chút quen mắt, bất quá nhưng lại không có người nhận ra. Nhìn hắn tu luyện thổ tức chi pháp, cũng không phải là mấy cái đại giáo cùng đế môn về sau, chẳng lẽ là cái nào đó tiểu môn phái xuất thân. Đám người cái kia dò xét ánh mắt, không chút nào không có để thiếu niên kia kinh hoàng thất sắc. Hắn tấm kia biển hơi có vẻ non nớt gương mặt, giờ phút này lại là lộ ra một loại kiên nghị. Ánh mắt đảo qua tiên linh đài bên trên đám người, ánh mắt như đuốc, theo sau lại là để đám người từng cái xôn xao biến sắc. Thiên ngoại thiên đệ tử, Lâm Thiên. Vâng. Theo cái kia hơi có vẻ non nớt thanh âm thanh thúy truyền ra, toàn bộ tiên linh đài một nháy mắt, đều yên tĩnh trở lại. Thiên ngoại thiên. Dĩ nhiên là thiên ngoại thiên. Đám người ngược lại hít một hơi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Người thiếu niên trước mắt này, vậy mà lại là thiên ngoại thiên đệ tử. Ngươi mới vừa nói. Ngươi là thiên ngoại thiên đệ tử. Một tiếng tức giận hừ, càng là có thể cảm giác được toàn bộ tiên linh đài không ít người ánh mắt đều bao hàm một tia kinh ngạc. Thiên ngoại thiên. Mấy năm trước có lẽ căn bản không người biết được. Có thể bây giờ, toàn bộ Đông Châu người nào chẳng biết. Càng quan trọng hơn. Trong truyền thuyết thiên ngoại thiên thế nhưng là người kia sư môn A. Chương 3945, là đệ tử của hắn. Theo thiếu niên tự giới thiệu, vẻ mặt của mọi người có thể nói là phá lệ đặc sắc. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần tiểu đàn quân, trực tiếp giận hừ một tiếng. Thiên ngoại thiên. Năm đó người kia, cái kia đã từng hung hăng nhục nhã qua người của hắn, đem hắn sở hữu tự tôn cùng kiêu ngạo đều đập nát. Dẫm tại lòng bàn chân người kia. Không phải là xuất thân từ thiên ngoại thiên. Tiêu Kiếm Phong càng là ánh mắt ngưng lại. Hắn không nghĩ tới người kia không đợi được, lại chờ được thiên ngoại thiên đệ tử. Kinh ngạc về sau, một vệt cười khổ nổi lên khuôn mặt. Có ý tứ, thiên ngoại thiên, thế mà còn dám có người ra. Đạp Không Môn đệ tử ở một bên khẽ cười nói, có thể đôi mắt bên trong lại là xẹt qua một sợi phong mang. Bây giờ ai không biết Hỏa Vân Sơn theo Hỏa Vân lão tổ vực ngoại chứng đạo trở về, nhảy lên trở thành vô cùng cường đại đế môn đạo thống. Liền một chút uy tín lâu năm đế môn đều là dồn dập thứ nhất thời gian phái người đưa lên hậu lễ. Đạp Không Môn đồng dạng không ngoại lệ. T. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn một điểm A. Hiện tại ai không biết Hỏa Vân Sơn sớm liền hạ xuống chu sát lệnh. Phàm là thiên ngoại thiên người xuất hiện. Đều một sợi giết không tha. Hắn lại còn dám xuất hiện. Có người nhịn không được thấp giọng hô, mặc dù trong bọn họ đại đa số người cùng thiên ngoại thiên vẫn chưa kết thủ. Có thể Hỏa Vân Sơn lại là bây giờ danh tiếng chính thịnh, còn hạ chu sát lệnh. Loại thời điểm này, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, muốn giết vui thiên ngoại thiên người tiến về Hỏa Vân Sơn tranh công. Không nói những cái khác. Cái này vạn nhất để Hỏa Vân lão tổ cao hứng, hơi chỉ điểm một hai, đó cũng đều là cơ duyên to lớn. Đế môn thiên kiêu có lẽ không hiểu ý động, nhưng là bình thường đại giáo cùng đại phái thiên tài, đều là vô pháp ngăn cản loại này dụ hoặc. Nhất thời ở giữa, tiên linh đài bên trên, không ít người trong mắt đều lộ ra sát ý. Thậm chí không chút nào tiến hành che giấu. Thiên ngoại thiên người, lá gan không nhỏ, chỉ tiếc nhưng lại không biết còn có hay không mạng sống sót trở về. Quả nhiên, liền có người cười lạnh một tiếng. Càng là sát ý nở rộ, rõ ràng là muốn động thủ. Nhưng mà không chờ hắn động thủ, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được một cỗ kinh khủng khí tức bao phủ tại người. Trong chốc lát mồ hôi lạnh lâm ly, kém một chút liền không có dưới chân mềm nhũn, trước mặt mọi người xấu mặt. Đám người giật mình. Giờ phút này dám ở tiên linh đài như thế không kiêng nể gì cả, có thể không có mấy người. Tử Hàm tiên tử, ngài đây là... Chẳng ai ngờ rằng, lận Tử Hàm vậy mà lại ở thời điểm này xuất thủ. Mà nàng không để ý chút nào ánh mắt mọi người, lại là mặt lạnh lấy, nhìn qua thiếu niên kia. Cho ngươi hai con đường lựa chọn, một, tự phong tu vi, tiến về lận gia địa lao trấn áp vào năm. Trên mặt mọi người xẹt qua hoảng sợ. Giờ phút này mới nhớ tới, lận gia cùng vị kia có thể cũng là có hóa không giải được mâu thuẫn. Nhất là lận Tử Hàm, năm đó có thể chính là ở đây, bị người kia trước mặt mọi người nhục nhã bắt đi, từ đây trở thành thế nhân trò cười. Hiện tại nghe xong yêu cầu này, đều là sắc mặt cổ quái. Lận gia địa lao A, nghe nói nơi đó căn bản không ai có thể sống hơn trăm năm. Chậc chậc, lận gia cùng người kia thù không nhỏ, thiên ngoại thiên lại là cùng người kia có quan hệ, cũng là tiểu tử này số phận không tốt, lại bị Tử Hàm tiên tử gặp được. Liền mấy cái nghĩ muốn xuất thủ thiên tài, giờ phút này đều là thu liễm sát ý. Bọn hắn mặc dù nghĩ muốn lấy lòng Hỏa Vân Sơn, nhưng đồng dạng không dám tại lận Tử Hàm trong tay cướp người. Tiểu đan quân khẽ nhíu mày, ngược lại là vẫn chưa lên tiếng. Tử Hàm tiên tử quả nhiên trạch tâm nhân hậu, tiểu tử, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Có người càng là nhịn không được lên tiếng chụp lên mông ngựa. Đạp Không Môn đệ tử cũng hơi hơi treo tiếu dung, ngược lại là một bên Tiêu Kiếm Phong, thần sắc càng phát cổ quái. Nhưng là hắn lại phảng phất không muốn nhúng tay. Thiên ngoại thiên đệ tử, không có không đánh mà hàng loại nhát gan. Nhưng mà liền khi tất cả mọi người cảm thấy đây coi như là kết quả tốt nhất, lại không nghĩ rằng cái kia tự thành thiên ngoại thiên đệ tử thiếu niên, lại là lạnh hừ một tiếng. Lớn mật. Làm càn. Tử Hàm tiên tử đây là cho ngươi một con đường sống. Lại còn không lĩnh tỉnh. Muốn chết. Đám người dồn dập gầm thét. Lại nhìn thấy thiếu niên kia biểu lộ chưa bao giờ thay đổi, trong mắt lại là giấy lên hừng hực chiến hỏa. Thứ hai con đường, lại là cái gì? Hắn ngửa đầu, lại là một mặt kiệt ngạo bất tuần. Lận Tử Hàm khẽ nhíu mày, thanh âm lạnh hơn, nếu là ta xuất thủ, ngươi tất nhiên không có cam lòng. Vậy thì tốt, nếu là ngươi có thể liên tiếp khiêu chiến tiên linh đài nhậm chức ý 10 người bất bại. Hôm nay ta để ngươi còn sống rời đi tiên linh đài. Vâng! Tiên linh đài bên trên, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lận Tử Hàm điều kiện này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Cang Liên tiểu đan quân, Đạp Không Môn đế tử cái này đám nhân vật, đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ. Duy chỉ có Tiêu Kiếm Phong, lại là như có điều suy nghĩ, trên mặt thậm chí treo vẻ tươi cười. Tốt! Thiếu niên chính là đã từng bái nhập Lý Diệp môn hạ Tiểu Lâm Thiên. Hắn hôm nay lại là rút đi mấy phần ngây thơ, rõ ràng mấy năm qua này cũng là kinh lịch không ít. Nhất là ngắn ngủi mấy năm, càng là tu vi một ngày ngàn dặm. Mấy năm trước, bất quá vừa mới đột phá trở thành hạ vị hoàng. Bây giờ cũng đã liên tiếp đột phá hai đại cảnh giới. Dù là cùng những đại phái kia thiên tài so sánh, đều là không thua bao nhiêu. Có thể để hắn khiêu chiến tiên linh đài bên trên 10 người. Lâm Thiên vẫn chưa có bất cứ chút do dự nào. Hôm nay hắn leo lên tiên linh đài, sớm đã làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Dù là có đến mà không có về, hắn đều muốn đạp lên nơi này. Chứng minh thiên ngoại thiên cũng không phải là thế nhân tưởng tượng như vậy không chịu nổi một kích. Quá xung động. Trẻ tuổi nóng tính, tuổi tác như vậy liền có loại này tu vi, liền xem như tại đại giáo bên trong đều là khó gặp. Đáng tiếc bái sai sư môn. Cũng không phải là tất cả mọi người đều muốn lấy lòng Hỏa Vân Sơn. Nhìn xem Lâm Thiên cái kia non nớt biểu lộ, đều là cảm thấy có chút đáng tiếc. Toàn bộ tiên linh đài, từng kia ánh mắt trông lại là không người lên tiếng. Dù là có người không hiểu Lận Tử Hàm dụng ý, nhưng là cũng không ai dám phản đối quyết định của nàng. Đế bảng đệ nhất. Phía sau càng là có Lận gia loại này quái vật khổng lồ. Ai dám trêu chọc? Hỏa Vân Sơn bọn hắn có lẽ kiêng kỵ, thế nhưng là Lận gia có thể chưa chắc kiêng kỵ. Đừng quên, Hỏa Vân Sơn bây giờ nhiều một cái Hỏa Vân lão tổ. Nhưng Lận gia vị kia có thể như cũ còn tại. Đã ngươi quyết định, hy vọng sẽ không hối hận. Lận Tử Hàm khuôn mặt lạnh ngắt, lại là không tại nhiều nói. Theo sau liền có người phát ra nhe răng cười âm thanh. Ha ha, quả thực chính là tự tìm đường chết. Nhìn ta trực tiếp chém xuống tiểu tử này đầu lâu, tiến đến Hỏa Vân Sơn nói không chừng còn có thể để Hỏa Vân lão tổ chỉ điểm một hai. Lập tức liền có người kìm nén không được, trực tiếp nhảy ra. Đám người nhìn lại, đều là mặt lộ vẻ cười lạnh. Cái này người xuất thủ liền xem như tại tiên linh đài đông đảo thiên tài bên trong, cũng coi là không yếu, một thân tu vi tại đã là đỉnh phong võ hoàng. So Lâm Thiên dòng dã cao hơn một đoạn. Lâm Thiên ánh mắt thần sắc không thay đổi, nhưng mà trên thân quả thật có cường đại kiếm ý lan tràn ra. Kiếm ý kia mới ra, nháy mắt liền làm cho cả tiên linh đài không ít người đổi sắc mặt. Vừa mới còn cười ha ha vị thiên tài kia lại là liền cơ hội phản ứng đều không, lại là ở trên mặt xuất hiện một đạo thơm máu, một đôi mắt trâu càng lại như là muốn từ trong hốc mắt trừng ra. Trong miệng phát ra cạc cạc cạc ý nghĩa không rõ thanh âm. Cái thứ nhất, Lâm Thiên cái kia hơi có vẻ thanh âm non nớt, lại tại lúc này làm cho tất cả mọi người đều phảng phất lạnh không ngừng dùng mình một cái. Chương 3946, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Chết! Nhìn qua cái kia lăn xuống đầu lâu, thậm chí đến chết đều không thể minh bạch ánh mắt. Cái tiếp theo, Lâm Thiên ánh mắt mang theo một loại quyết đoán, lại lần thứ nhất để tiên linh đài bên trên không ít người cảm thấy một loại hàn ý từ phía sau lưng dâng lên. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Thậm chí không ít người đều vẫn chưa kịp phản ứng. Chỉ có số người cực ít, mới giờ phút này khẽ nhíu mày. Có chút ý tứ, kiếm ý vô ảnh vô hình, mặc dù cảnh giới kém một chút, nhưng là dựa vào như thế kiếm ý, vượt cấp mà chiến ngược lại là vẫn chưa không thể. Đạp không môn đế tử khẽ cười nói. Vừa rồi toàn bộ tiên linh đài bên trên, chỉ có đến hắn tu vi như vậy nhân tài thấy rõ ràng trải qua. Nhưng mà đối với đông đảo đại phái thiên tài mà nói, một trận chiến này phảng phất còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Đám người nhìn qua cái kia thi thể trên đất, thậm chí đều có một loại không chân thực. Cứ như vậy, chết rồi. Vừa mới còn sát ý mãnh liệt, thậm chí ma quyền sát trưởng không ít người, giờ phút này phía sau đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nói đùa cái gì? Đây chính là một vị đỉnh phong võ hoàng cảnh giới thiên tài. Càng là xuất thân từ đại phái. Liền một chiêu đều không có ra, liền bị người chém. Mà lại vừa nhìn liền biết liền thần hồn đều bị một kiếm chạm diệt. Chết không thể chết lại. Cái tiếp theo. Lâm Thiên thanh âm để đám người toàn thân run lên. Trong mọi người, không ít người đều lộ ra vẻ do dự. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn không ít người tu vi cũng liền tại sàn sàn với nhau. Giờ phút này rõ ràng là hơi có vẻ do dự. Hừ! Mặc kệ ngươi dùng loại nào yêu pháp bí thuật, ta liền không tin ngươi có thể liên tiếp sử dụng. Cuối cùng vẫn là có người không tin ta. Lại là một vị đại phái đệ tử, mà lại tu vi ẩn ẩn còn tại trước đó người kia phía trên. Cái tiếp theo. Tiên linh đài, Lâm Thiên ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại có thể nhìn thấy. Ở trước mặt của hắn, đã nằm 8 bộ thi thể. Dòng dã 8 vị thiên tài, đều chết tại trong tay hắn. Trên mặt mọi người thần sắc đã từ lúc ban đầu khinh thường, đến chấn kinh, sau đó hóa thành bây giờ hoảng sợ. 8 vị thiên tài. thậm chí trong đó một vị vẫn là đại giáo chân truyền đệ tử. Cái kia sợ không phải đại giáo thánh tử, có thể trở thành đại giáo chân truyền đệ tử, đều là được khen là đại giáo chuẩn thánh tử. Tuyệt đối không phải bình thường đại phái thiên tài có thể so sánh. Mà giờ khắc này, nhưng vẫn là nằm ở nơi đó, đầu người rơi xuống đất, hình thần câu diệt. Mẹ ơi, tiểu tử này là quái vật sao? Trận trận ngược lại hút không khí thanh âm theo có người thấp giọng kinh hô. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều là cũng không phục, càng là để chứng minh chính mình mới thật sự là thiên tài, đạp lên tiên linh đài luận võ luận đạo. Cũng mặc kệ như thế nào, dù là có chỗ thắng bại, cũng không thể giống bây giờ như vậy, nuốt hận mà chết. Nhưng ai có thể tưởng đến, một cái tên không kinh truyền tiểu tử, dĩ nhiên một người một kiếm, liên chạm bọn hắn tám người. Đám người kinh hãi. Từ đầu tới đuôi nhìn xem đây hết thể Tiêu Kiếm Phong đám người đồng dạng sắc mặt phức tạp. Trước mắt từng cảnh tượng ấy, phảng phất để bọn hắn nhớ tới mấy năm trước, đồng dạng là ở đây, đồng dạng là tại Đồng Châu Chư Đa thiên tài yêu nghiệt trước mặt. Nam nhân kia, hung hăng đem bọn hắn hết thể ngạo khí cùng tự tôn, hung hăng trả đạp. Bây giờ, bọn hắn từ trên thân Lâm Thiên phảng phất thấy được người kia cái bóng. Quả nhiên là nhất mạch tương truyền, trà truyền con nối. Tiêu Kiếm Phong lắc đầu cười khổ, lại nhìn thấy Tiểu Đan Quân gương mặt lạnh lùng. Hiển nhiên cũng là để hắn nghĩ tới người kia. Có ý tứ, trên người này kiếm ý ngưng tụ không tan, tuyệt không phải hạng người tầm thường có thể luyện hóa. Đạp Không Môn đệ tử khẽ nhíu mày, nhưng lại chưa lộ ra sợ hãi. Dù là Lâm Thiên tuần tự chém giết 8 vị thiên tài, nhưng mà đối với hắn mà nói, thực lực thế này vẫn như cũ là không đủ để uy hiếp được hắn cao thủ như vậy. Càng quan trọng hơn, liên trảm 8 người, không có khả năng không có chút nào đại giới a. Hắn đã thụ thương. Không biết người nào tức giận hử. Quả nhiên, đám người nhìn lại, Lâm Thiên giờ phút này cũng không phải lông tóc không thương, khí tức cũng là có chút nặng nề. Càng quan trọng hơn, vừa rồi cái kia đại giáo chân truyền đệ tử mặc dù bị chém giết, nhưng cũng ở trên người hắn lưu lại một trưởng kia thậm chí đem Lâm Thiên đánh thổ huyết, cuối cùng miễn cưỡng mới chết tại dưới kiếm. Hắn không kiên trì nổi, không có khả năng giống vừa rồi giống nhau còn có sức tái chiến. Lời tuy như thế, có thể giờ phút này đám người lại là nhìn nhau, tùy tiện không dám ra tay. Coi như Lâm Thiên bị thương, nhưng là ai cũng không dám cam đoan cái tiếp theo xuất thủ người liền có thể còn sống sót. Trừ phi, tiên linh đài bên trên, hoàn toàn chính xác có mấy vị đại giáo thánh tử. Cùng bình thường ngày mới khác nhau, bọn hắn loại này thân phận tùy tiện không có khả năng động thủ. Trừ phi là cùng cảnh giới cường địch luận võ luận đạo, mà giờ khắc này một người trong đó lại là mặt lạnh lấy. Vừa rồi người chết kia chính là sư đệ của hắn. Cùng hắn sư xuất đồng môn. Và anh, người này bước ra một bước, càng làm cho đám người kinh hồn táng đảm. Sư đệ ta chết trong tay ngươi, là hắn học nghệ không tinh. Nhưng là giết ta cố ra trang người, hôm nay nếu không đưa ngươi trên cổ đầu người mang về, như thế nào cùng gia chủ bàn giao? Cố ra trang. Tất cả mọi người là trong lòng run lên. Cái này nhưng là chân chính một phương đại giáo. Nhất là cố ra hai vị thánh tổ, nghe nói liền xem như tại rất nhiều thánh quân bên trong cũng coi là khó gặp địch thủ. Người này vừa ra tay, hoàn toàn không là trước kia Lâm Thiên giao thủ mấy người có thể so sánh. Tiểu tử này xong. Cố ra trang cố vạn quân, thế nhưng là chuẩn đế bảng cường giả. Huống chi tiểu tử kia còn bị thương. Có người phát ra thở dài, Lâm Thiên liên trảm 8 người. Đã sớm để bọn hắn lau mắt mà nhìn, nếu không phải hắn xuất thân thiên ngoại thiên, càng là bởi vì Hỏa Vân lão tổ hạ đạt chu sát lệnh, có lẽ còn thật sự có tư cách cùng bọn hắn tại tiên linh đài luận võ luận đạo, thậm chí danh dương thiên hạ. Giết! Vâng! Lần thứ nhất, Lâm Thiên chủ động xuất thủ. Chuẩn đế bảng cường giả. Cho dù là đơn thuần tu vi cảnh giới, đều cùng bình thường thánh hoàng không khác. Điều trùng tiểu kỹ. Hư lệnh một tiếng, lại nhìn thấy Lâm Thiên cả người bị chấn bay trở về, thậm chí liên tục phun ra máu tươi, lập tức phân cao thấp. Thấy cảnh này, đám người một trái tim cuối cùng là kết thúc. Như hôm nay quả thật để thiên ngoại thiên một người đệ tử tại tiên linh đài liên tiếp bại 10 người, sau đó bình yên rời đi, cái này nếu là truyền đi chẳng phải là thành vì thiên hạ người trò cười. Cũng có người một mặt thương hại, thở dài nói, đáng tiếc, nếu để cho hắn mấy trăm năm, nói không chừng liền lại là một cái đế bảng thiên tiêu, chỉ tiếc qua xung động, thực lực chưa thành, lại trước đi tìm cái chết. Nhưng mà không có chờ Cố Vạn Quân thống hạ sát thủ, lại đột nhiên ở giữa bị người một trưởng quét bay. Tử Hàm tiên tử ngài cái này là ý gì? Đám người dồn dập ngạc nhiên, quét bay Cố Vạn Quân không là người khác, chính là Lận Tử Hàm. Ma nàng thì là mặt lạnh lấy thân phận của ngươi, lại bị một cái tu vi bất quá vừa mới thượng vị hoàng đối thủ vạch phá ống tay áo, còn có mặt mũi tiếp tục động thủ. Lời vừa nói ra, lập tức mọi người thất kinh thất sắc. Cố Vạn Quân càng là cúi đầu xem xét, trong chốc lát trên mặt lộ ra hoảng sợ. Nhìn kỹ, hắn toàn bộ ống tay áo đã vỡ vụn, thậm chí tại châu ngực cũng có một sợi vết kiếm. Nếu không phải hắn tu vi cao hơn, càng là thân mang bảo giáp, vừa rồi chẳng phải là nghĩ mà sợ, xấu hổ. Cố Vạn Quân sắc mặt một trận xanh một trận trắng, cũng không dám mạo phạm Lận Tử Hàm, giận hừ một tiếng không tại động thủ. Cái tiếp theo, Lâm Thiên chợt vật phun ra một ngụm máu, đôi mắt bên trong lại là chiến ý càng ngày càng cao ngang. Tất cả mọi người, giờ phút này đều trầm mặc lại. Cho dù là tiểu đan quân, thậm chí là đạp không môn đế tử. Chương 3947, kiếm ý này từ gì mà đến? Cái tiếp theo, thanh âm không lớn, lại cơ hồ khiến toàn bộ tiên linh đài bên trên tất cả mọi người lâm vào một mảnh trong yên lặng. Khi Lâm Thiên trèo đăng tiên linh đài lúc, bọn hắn chỉ điểm Giang Sơn, chuyện trò vui vẻ. Trong mắt bọn hắn, cái kia bất quá chỉ là một cái không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng leo lên tiên linh đài cùng bọn hắn loại này thiên kiêu yêu nghiệt sánh vai cuồng vọng chi đồ. Cho dù là khi Lâm Thiên leo lên tiên linh đài, chân chính đứng ở trước mặt bọn hắn thời điểm, đều không có mấy người con mắt nhìn qua. Chỉ là một cái thượng vị hoàng, ở đây chư thiên vạn giới bên trong căn bản tính không được là cao thủ gì. Bọn hắn ở đây cái nào không phải, thậm chí vượt xa khỏi. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhìn qua tiên linh đài bên trên cái kia từng cỗ thi thể, trên mặt tất cả mọi người đều là treo một vẻ hoảng sợ. Ngoài đó, tiểu tử này đến cùng là tu luyện thế nào? Tu vi rõ ràng không sâu, vì sao có thể nắm giữ đáng sợ như vậy kiếm ý? Không ít người đều là toàn thân phát run, đây chính là cùng bọn hắn giống nhau có tư cách đứng trên tiên linh đài các phái thiên tài yêu nghiệt. Mỗi một cái, đều là riêng phần mình môn phái bên trong hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử. Bây giờ, lại từng cái chết tại trước mặt bọn hắn. Chết tại một cái bọn hắn nguyên bản không nhìn chúng, thậm chí khịt mũi coi thường trong tay thiếu niên. Trên mặt bọn họ không chỉ có hoảng sợ, càng là biểu lộ khó coi. Hôm nay sự tình nếu là chuyên gia, tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Đông Châu trò cười. Bọn hắn một đám đại phái thiên tài hẹn nhau ở đây luận võ luận đạo, lại bị một cái vô danh tiểu tốt liên chạm tám người. Thậm chí liền thân vì đại giáo thánh tử Cố Vạn Quân xuất thủ, đều kém một chút nuốt hận. Ánh mắt của bọn hắn, rơi trên người Cố Vạn Quân, có thể thấy người sau giờ phút này trên mặt một trận xanh một trận trắng. Trên thân vết kiếm kia là như thế chói mắt. Cha cha! Cố Vạn Quân lần trước thế nhưng là kém một chút leo lên đế bảng, nhưng cũng kém một chút lật thuyền trong mương sao. Nếu không phải trên người hắn món kia bảo giáp, dù là hắn có thể làm thịt tiểu tử kia, chính mình cũng tất nhiên trọng thương. Đám người thấp giọng nghị luận. Cùng phía trước 81 thiên tài khác biệt, thứ 9 xuất thủ Cố Vạn Quân thế nhưng là một vị chuẩn đế bảng thiên tiêu. Cái này đám nhân vật, cho dù là ở đây tiên linh đài bên trên, đều là trong mọi người người nổi bật. Liên hắn đều như thế, còn lại đám người chẳng phải là bên trên đi chịu chết. Nhất thời ở giữa, toàn bộ tiên linh đài bên trên, từng đôi mắt đều là lóe ra do dự cùng trốn tránh. Trước đó bọn hắn chuyện trò vui vẻ, là căn bản không đem Lâm Thiên để vào mắt. Có thể bây giờ, bọn hắn lại sẽ không vì lấy lòng Hỏa Vân Sơn, cầm tính mạng của mình nói đùa. Cái tiếp theo, Lâm Thiên lao đi khỏe miệng vết máu, lại làm cho đám người biểu lộ càng khó coi hơn. Bọn hắn nhìn nhau, đều là nhất thời ở giữa không quyết định chắc chắn được. Cố Vạn Quân đều không có bắt lại người này, mà lại bọn hắn ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Dồn dập ánh mắt hơi kinh dị nhìn xem Lận Tử Hàm, ở đây, muốn nói ai mới thật sự là vương giả. Không phải Tiêu Kiếm Phong, không phải Tiểu Đàn Quân, càng không phải là Đạp Không Môn Đế Tử. Mà là bây giờ hoàn toàn xứng đáng, đang đỉnh Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đế bảng đệ nhất Lận gia công chúa. Nếu không là nàng xuất thủ can thiệp, Lâm Thiên đã sớm chết tại Cố Vạn Quân trong tay. Điểm này, người sáng suốt đều nhìn ra. Lại không thể nào hiểu được nàng vì sao như thế. Thiên vị. Đám người biểu lộ đều hơi xẹt qua một sợi cổ quái. Lâm Thiên đã sớm tờ báo buổi sáng ra môn. Thiên ngoại thiên đệ tử. Bây giờ ai không biết thiên ngoại thiên lai lịch. Lấy Lận ra cùng cái kia ân oán cá nhân, bọn hắn căn bản không tin Lận Tử Hàm sẽ âm thầm ra tay tương trợ. Đừng nói tương trợ, không tự mình xuất thủ đem thiên ngoại thiên trên dưới đám người toàn bộ chém giết hầu như không còn, đều xem như nàng trạch tâm nhân hầu. Liên Tiểu Đan Quân giờ phút này đều là cao mày, Tử Hàm tiên tử, chỉ là một cái thiên ngoại thiên dư nghiệt, làm gì để ngươi tự mình làm to chuyện. Ta sự tình, không cần ngươi đến quan tâm a. Một câu, để Tiểu Đan Quân biểu lộ hơi đổi, một sợi lửa giận từ đáy mắt xẹt qua. Nhưng là rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Hắn mặc dù là cao quý thiên kiêu, phía sau càng là có cửu quyết lão nhân bối cảnh như vậy. Nhưng là Lận gia đồng dạng không kém. Lận gia vị kia Thương Lân Đại Đế bây giờ thế nhưng là nghe nói tu vi tiến thêm một bước. Toàn bộ Đông Châu rất nhiều đại đế bên trong đều là cực kỳ khó chơi nhân vật. Lại càng không cần phải nói Lận Tử Hàm bây giờ đang đỉnh đế bảng thủ tịch. Vẹn vẹn một mình nàng, liên ép tới Đông Châu rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt không ngẩng đầu được lên. Hắn tự nhiên không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này, cùng Lận Tử Hàm kết thù. Liên lạnh hừ một tiếng, không xuất hiện ở âm thanh. Ngược lại là tiên linh đài bên trên đám người, mặc dù nghi hoặc, lại không người dám làm trái bây giờ Lận Tử Hàm. Ta không cần Lận ra người giả mù sa mưa dối trá. Lâm Thiên tức giận hừ, lại là để Lận Tử Hàm trên thân hàn ý càng đậm. Nhưng mà để đám người lại một lần nữa ngoài ý muốn chính là, nàng vẫn như cũ là không có động thủ. Chỉ là lạnh lùng con ngươi xẹt qua Lâm Thiên, toàn bộ tiên linh đài đều bao phủ tại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thấu xương bên trong. Không biết tốt xấu. Cuồng vọng. Nếu không là vừa rồi Tử Hàm tiên tử xuất thủ cứu ngươi một mạng, ngươi đã sớm chết tại chú ý thánh tử trong tay, há lại cho ngươi bây giờ rong rạc, ăn nói ngông cuồng. Ta nhìn tiểu tử này chính là chán sống rồi. Thế mà còn dám không lĩnh Tử Hàm tiên tử hảo ý. Đám người cười to lên, cực điểm trào phúng. Càng có người một mặt trêu tức, cười nói, nhìn hắn bộ dáng đã là cực hạn, không kiên trì được bao lâu. Lời vừa nói ra, đám người nhìn lại, đều là thần sắc trở nên tế nhị. Liên tiếp cùng 9 vị thiên tài giao thủ, thời khắc này Lâm Thiên kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ra, đã là nỏ mạnh hết đà. Nhất là nguyên bản cái kia khủng bố kiếm ý, cũng là như có như không, rốt cuộc không còn trước đó loại kia kinh diễm. Đồng thời, có người càng là nhãn tình sáng lên. Nhìn vật trong tay của hắn, kiếm ý kia chính là từ phía trên phong thích mà ra. Thì ra là thế. Trước đó bọn hắn đều bị Lâm Thiên cái kia vô địch kiếm ý chấn nhiếp, vẫn chưa phát giác. Nhưng là giờ phút này có người phát giác về sau, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Hắn kiếm ý kia cũng không phải là bản thân hắn có khả năng nắm giữ, mà là trong tay hắn cái kia bệnh cổ kiếm. Có người kinh hô một tiếng. Trong mắt càng là xẹt qua từng kia tham lam. Không chỉ là hắn, không ít người đều là lộ ra vẻ tham lam. Vừa rồi Lâm Thiên liên tiếp chém giết 8 người. Cơ hồ đều chỉ dùng một kiếm. Nếu quả như thật vẹn vẹn chỉ là ỷ vào trong tay cổ kiếm làm được, kia là loại nào kinh người? Chẳng lẽ là thánh binh? Có người kinh hô. Bọn hắn mặc dù phần lớn xuất thân bất phàm, thế nhưng là thánh binh loại kia thần binh pháp khí cũng không phải là người người đều có thể nắm giữ. Trừ phi là đại giáo thánh tử cái kia đám nhân vật, người bình thường, có thể có một kiện chuẩn thánh binh đều đủ để hô mưa gọi gió. Không, không phải thánh binh. Không biết người nào thấp giọng hô, đám người xem xét, nhưng đều là biến sắc. Bởi vì thấp giọng hô người chính là cùng Tiêu Kiếm Phong, tiểu đàn quân cùng nhau đến đây đạp không môn đế tử. Hắn giờ phút này ánh mắt có chút ngưng lại, xét qua từng đạo phong mang. Xuất thân đế môn đạo thống hắn, so tiên linh đài mọi người tại đây đều muốn càng thêm ánh mắt độc ác. Lâm Thiên trong tay cổ kiếm, liền hắn ngay từ đầu đều không để ý đến đi qua. Giờ phút này ngưng thần dò xét về sau, sắc mặt cũng là hơi đổi. Tốt một cái vô địch kiếm ý. Là có người đem tự thân kiếm ý ngạnh sinh sinh đánh vào cổ kiếm. Kết quả này, liền hắn đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Vừa rồi kiếm ý kia cho dù là hắn, đều cảm nhận được từng tia uy hiếp. Mà đám người nghe vậy càng là từng cái sắc mặt đại biến, vô pháp tin tưởng. Chương 3948, ngươi cho là ngươi là Lý Diệp. Đem tự thân kiếm ý đánh vào cổ kiếm. Làm sao có thể? Loại thủ đoạn này, cho dù là Thánh Hoàng đều chưa chắc có thể làm được. Đám người vô cùng hoảng sợ. Mặc dù trong bọn họ không ít người, kỳ thật đều có thể đem tự thân một phần lực lượng phong ấn tại một kiện pháp khí thần binh bên trong, có thể cuối cùng không có khả năng duy trì bao lâu. Coi như làm được, cũng bất quá chỉ là bọn hắn tự thân lực lượng 1%, 1/1000. Mà vừa rồi Lâm Thiên trên thân triển hiện ra kiếm ý khủng bố cỡ nào. Cho dù là giờ phút này, tất cả mọi người cảm giác được phía sau thấy lạnh cả người tại vọt lên. Người nào, dĩ nhiên có thể đem tự thân kiếm ý duy trì lâu như vậy. Đồng thời còn kinh khủng như vậy. Cái kia cổ kiếm bên trong kiếm ý, thậm chí đủ để uy hiếp được Thánh Hoàng. Chẳng lẽ là có Thánh Quân xuất thủ? Có người kinh hô lên. Có thể tùy theo đều là từng cái sắc mặt phá lệ cổ quái. Lâm Thiên xuất thân thiên ngoại thiên, nếu như phía sau thật sự có thánh quân cái kia nhóm cường giả tọa chấn, cái này có thể đủ để cho vô số nhìn chằm chằm người không dám tùy tiện động thủ. Dù sao một tôn thánh quân, đủ để cho một môn phái nhảy lên trở thành một phương đại giáo. Chẳng phải là nói, bây giờ người người kêu đánh kêu giết, tựa như chuột chạy qua đường giống nhau thiên ngoại thiên. Lại có tương đương với đại giáo giống nhau thực lực cùng nội tình. Nghĩ đến nơi đây, mới vừa rồi còn mặt lộ vẻ cười lạnh sát cơ bắn ra bốn phía không ít người, đều là một trận hoảng sợ. Liên đạp không môn đế tử đều là mang theo một sợi nghi vấn, bất quá dù cho là thánh quân lại như thế nào, tại đế môn đạo thống trước mặt cũng bất quá chỉ là thần phục phụ phục kết quả. Liên xem như thánh quân, bây giờ Hỏa Vân Sơn đều đã hạ chu sát lệnh. Phàm là thiên ngoại thiên người, hết thể giết chết bất luận tội. Đúng à, thánh quân mặc dù cường đại, có thể bây giờ Hỏa Vân Sơn thế nhưng là đế môn đạo thống, còn có Hỏa Vân lão tổ loại kia đại đế tọa chấn. Liền cổ ra hai vị thánh quân đều chết tại Hỏa Vân lão tổ trong tay, thiên ngoại thiên cho dù có thánh quân tồn tại, cái kia lại như thế nào? Đám người quét qua vừa rồi khủng hoảng. Càng là có người cười ha ha một tiếng. Tiểu tử, nếu như các ngươi thiên ngoại thiên người thành thành thật thật cất giấu không ra, chúng ta thật đúng là bắt các ngươi không có cách nào. Ngươi lại vẫn cứ thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, lại muốn đưa tới cửa. Hiển nhiên bọn hắn cũng là biết Lâm Thiên giờ phút này là nỏ mạnh hết đà. Trong tay hắn cổ kiếm kiếm y càng là tiêu hao hơn phân nửa, giờ phút này không động thủ chẳng phải là hưởng phí hết như thế một cái cơ hội tuyệt hảo. Thậm chí muốn động thủ người không vẹn vẹn chỉ có một cái, mấy đạo ánh mắt đều mang một loại trêu tức, rõ ràng là muốn nhặt cái có săn tiện nghi. Đã như vậy, các ngươi liền cùng lên đi. VN vốn là lung lay sắp đổ, đối mặt chung quanh nhìn chằm chằm sắc cơ, Lâm Thiên cắn răng một cái, đôi mắt bên trong cũng là xẹt qua một tia quyết tuyệt. Ha ha ha, tiểu tử này sắp chết đến nơi, lại còn dám rong rạc. Để chúng ta cùng tiến lên. Ngươi cho là ngươi là ai? Đế bảng thiên kiêu hay sao? Đừng tìm tiểu tử này lời thừa, trực tiếp động thủ. Chính khi mọi người cười to thời khắc, lại đột nhiên có một bóng người chậm rãi đi ra. Mỗi một bước, đều phảng phất có được khủng bố khí tức ép tới đám người không thở nổi. Không ít người càng là biểu lộ nhất biến, khi thấy người kia về sau đều là dồn dập lộ ra một vẻ sợ hãi cùng hoảng sợ. Một trận chiến này, không bằng liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút. Thanh âm không lớn, lại làm cho vừa rồi nghĩ muốn xuất thủ không ít người đều là ngượng ngùng thu tay lại. Bởi vì cái này người, xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Lại không dám trêu chọc, chỉ có thể từng cái cười khổ lắc đầu. Trương Sở Thiên. Thiên Hải Phong thế hệ này chân truyền đệ tử bên trong, có khả năng nhất trở thành truyền thừa đế tử người một trong. Nghe nói hắn nhưng là bước vào đế bảng liệt kê, xa không phải bình thường đế môn thiên tài có thể so sánh. Tiên linh đài bên trên, đám người rõ ràng cũng là không ngờ tới, đường đường đế môn chân truyền đệ tử, càng là đứng hàng đế bảng phía trên thiên kiêu Trương Sở Thiên, vậy mà lại lúc này lựa chọn xuất thủ. Khác biệt đồng thời, đám người cũng đều là yên lòng. Đường đường đế bảng thiên kiêu đều xuất thủ, muốn giết một cái thiên ngoại thiên đệ tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Đừng nói tiểu tử kia trong tay cổ kiếm cơ hồ hao hết kiếm ý, dù là kiếm ý còn tại, cũng không có khả năng thắng được qua một vị đế bảng thiên kiêu. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Thiên liền cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có áp bách. Thậm chí Trương Sở Thiên còn chưa động thủ, Lâm Thiên liền đã liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng máu tươi cũng là chậm rãi chảy ra. Dù chỉ là vô cùng đơn giản khí thế áp bách, liền đầy đủ để hắn không chịu nổi. Mà đám người càng là thấy thế, đều dồn dập lộ ra kinh hãi chi sắc. Không hổ là đứng hàng đế bảng bên trên thiên kiêu. Không phải chúng ta có thể so sánh a? Đúng vậy à, trước đó vốn dĩ vì ta cùng đế bảng thiên kiêu cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không kém cách quá lớn. Hiện tại xem ra, là ta ngây thơ. Không ít thiên tài đều là dồn dập thở dài. Đây là thực lực cùng chênh lệch về cảnh giới, càng là một đạo rất khó vượt qua khe rãnh. Liên thân làm chuẩn đế bảng thiên kiêu Cố Vạn Quân, giờ phút này đều là sắc mặt liên tiếp thay đổi. Cuối cùng thổ lộ một ngụm trọc khí, trên mặt xẹt qua một nụ cười khổ. Hắn được khen là tiếp cận nhất đế bảng tuyệt thế thiên tài, nhưng mà đến giờ phút này, mới đột nhiên phát hiện, cho dù là hắn, tại đối mặt Trương Sở Thiên loại này chân chính đứng hàng đế bảng thiên kiêu lúc, dĩ nhiên toàn bộ sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Đế bảng thiên kiêu A. Tiểu tử kia khả năng liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Một chiêu. Ta nhìn căn bản không cần xuất thủ, hắn liền đế bảng thiên kiêu khí thế uy áp đều không chịu nổi. Quả nhiên, đám người nhìn lại, Lâm Thiên giờ phút này gắt gao cắn răng. Thậm chí cả người trên mặt đất lưu lại liên tiếp dấu chân, càng là một kiếm cắm vào tiên linh đài, mới miễn cưỡng ngừng lại lui lại xu thế. Người sáng suốt đều nhìn ra, giữa song phương chênh lệch căn bản không phải vô cùng đơn giản dựa vào một kiện thần binh pháp khí liền có thể rút ngắn đền bù. Chính như là trong đó có người trêu tức nói, Trương Sở Thiên cái này nhóm cường giả, căn bản không cần xuất thủ, Lâm Thiên kỳ thật liền đã ngăn cản không nổi. Đây chính là đế bảng thiên kiêu. Lâm Thiên trên mặt, không có chút nào bất luận cái gì hối hận, thậm chí mang theo quyết tuyệt. Hắn thật sâu nhìn xem tiên linh đài bên trên đám người, hai con ngươi càng là tựa như đốt thiên hỏa biển. Sở Hưu cảm nhận được ánh mắt của hắn người, đều là toàn thân run lên. Theo sau lại là cười lạnh. Càng có người cười ha ha, tiểu tử, hiện tại biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vừa rồi ngươi cái kia uy phong đâu? Có thể làm cho đế bảng thiên kiêu xuất thủ, dù là hôm nay hắn chết ở đây, cũng đầy đủ để hắn vinh quang cửa nhà. Đám người cười to, lại không người sẽ cảm thấy Lâm Thiên có thể nghịch thiên cải mệnh. Duy chỉ có Lâm Thiên, lại là giọng căm hận thổ lộ, dù là hôm nay ta chiến tử ở đây, ít nhất cũng phải nhiều kéo mấy người cùng một chỗ xuống địa ngục. Cảm nhận được loại kia khắc sâu sắc cơ. Không ít người cười to người đều là toàn thân run lên. Theo sau liền có người giận tím mặt. Sắp chết đến nơi, còn rõ ràng. Ngươi cho là ngươi là người phương nào? Trước đó ỷ vào thần binh lợi khí giết mấy người liền thật cho rằng có thể cùng đế bảng thiên kiêu so sánh. Ha ha ha! Tiểu tử này có lẽ đem mình làm mấy năm trước Lý Diệp, nghĩ muốn giết ai thì giết. Lý Diệp! Ha ha ha! Cái kia tự xưng thiếu niên đan đế cuồng vọng chi đồ. Cuối cùng không phải là chết tại luân hồi tháp bên trong. Chương 3949, Vong Ân Phụ Nghĩa. Đám người cười tỏ không thôi. Mấy năm trước, người kia hoành không xuất thế. Cơ hồ ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Chỉ tiếc, lại cuối cùng tiến nhập luân hồi tháp, sinh tử chưa biết. Tiên linh đài bên trên đám người, chân chính được chứng kiến mấy năm trước cái kia đoạn kinh lịch, lại là lác đác không có mấy, vẹn vẹn chỉ là từ một chút người bên ngoài miệng bên trong nghe nói. Tự nhiên vô pháp cảm nhận được lúc trước loại kia rung động. Có thể Tiêu Kiếm Phong, Tiểu Đan Quân, lại đang nghe Lý Diệp chi danh về sau, sắc mặt đều hơi có chút khó coi. Cho dù là bọn họ không muốn thừa nhận, có thể mấy năm trước toàn bộ Đông Châu hoàn toàn chính xác căn bản không ai có thể cùng người kia chống lại. Coi như mấy năm trôi qua, có chút ký ức vẫn như cũ là sâu sắc như vậy. Nhất là Tiểu Đan Quân, Cửu Quyết Sơn đan đạo quyết đấu, là đời này của hắn sỉ nhục lớn nhất. Nếu là sư tôn ta vẫn còn, mặc kệ là Hỏa Vân Sơn vẫn là các ngươi, há dám như thế. Lâm Thiên hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, lại là giọng căm hận nói. Một nháy mắt, theo hắn gầm lên giận dữ, toàn bộ tiên linh đài đều là yên tĩnh trở lại. Đám người cái kia cuồng tiếu cùng trêu tức dồn dập như ngừng lại trên mặt. Phảng phất liền thời gian đều vào thời khắc ấy yên tĩnh lại. Sư tôn! Ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu tử này, mới vừa nói hắn là ai đệ tử? Có người la thất thanh, lại là trợn to trong mắt, phảng phất có chút không dám tin tưởng. Tiêu Kiếm Phong, Tiểu Đan Quân đám người càng là biến sắc. Cái trước thần sắc lấp lóe, cái sau càng là nháy mắt trên thân sát ý ngập trời. Về phần vừa rồi kém một chút tổn thương tại Lâm Thiên trong tay Cố Vạn Quân, càng là toàn thân lắc một cái. Cái tên kia, người kia, chung quanh đám kia ngu xuẩn tùy ý đàm tiếu nghị luận lơ đễm. Nhưng hắn khác biệt. Cố gia chàng là một phương đại giáo. Hắn càng là đã từng tận mắt từng thấy người đó khủng bố. Lận Tử Hàm càng là thân thể mềm mại run lên, phảng phất lại một lần nữa hiện ra lúc trước cái kia vạn chúng nhìn chừng chừng, đưa nàng bắt đi, để nàng luân vì thiên hạ người cười trôi nam nhân. Ngươi là đệ tử của hắn. Vâng! Toàn bộ tiên linh đài, đều phảng phất có chút lay động. Đám người hoảng sợ nhìn lại, lại là nhìn thấy Tiểu Đàn Quân xanh mặt, từng bước một đi ra. Không chỉ là hắn. Tiên linh đài, mấy vị đại giáo thánh tử, đế môn thiên tài, đều là mặt tâm trầm. Mấy năm trước, mỗi người bọn họ môn phái bên trong, đều có người chết tại cái kia nhân thủ bên trong. Có thể nói, bây giờ thiên ngoại thiên sẽ luân lạc tới đám người kêu đánh kêu giết tình trạng, chính là bởi vì năm đó người kia gây thù hằn vô số. Nhiều ít thế lực nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Để tiết mối hận trong lòng. Nguyên lai tiểu xuất sinh này không chỉ xuất thân thiên ngoại thiên, càng là mấy năm trước, cái kia cơ hồ quét ngang Đông Châu vô số thiên kiêu yêu nghiệt, đan thuật vô song, danh xưng thiếu niên đan đế Lý Diệp đệ tử. Có người ngược lại hít một hơi. Bọn hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến, thiên ngoại thiên như thế một cái không chút nào thu hút tiểu môn phái, lại còn có thể nuôi dưỡng được như thế một thiên tài. Mặc dù non nớt một chút, có thể người sáng suốt đều nhìn ra, trước mắt Lâm Thiên bất quá chỉ là ngẽ con mới đẻ, thời gian tu luyện ngắn ngủi. Đợi một thời gian, nhất định có hy vọng xung kích đế bảng, thậm chí xung kích đại đạo. Cho dù là bây giờ, đều leo lên tiên linh đài, liên tiếp chém giết 8 người. Cái kia nằm trên đất 8 bộ thi thể, mỗi một cái đều là xuất thân đại phái, thậm chí là đại giáo đệ tử. Loại này chiến tích, hết lần này tới lần khác lại chỉ là một cái tu vi vừa mới đặt chân thượng vị hoàng thiếu niên, làm sao không để bọn hắn kinh hãi. Giờ phút này nghe xong, đám người mới chợt hiểu ra. Lý Diệp đệ tử. Trách không được. Trách không được. Ban đầu chỉ nghe cái kia Lý Diệp không chỉ có một tay đan thuật thiên hạ vô song, danh xưng đan võ đại đế truyền nhân, liền tiểu đan quân đều bại trong tay hắn, càng là một thân võ đạo khủng bố tuyệt luân. Nhất là từng một kiếm quét ngang Kỳ Liên kiếm cung thanh y rỉa kiếm quân, càng lại áp đến vô số kiếm đạo cường giả cúi đầu xuống. Nói như vậy, tiểu tử này trong tay cổ kiếm, hẳn là chính là Lý Diệp lưu lại. Tất nhiên như thế. Cái kia Lý Diệp năm đó đã có thể danh xưng quét ngang Đông Châu sở hữu thiên tiêu, cho dù là Diệp gia vị kia đều không có để hắn cúi đầu, thực lực kinh khủng bực nào, đã sớm vượt qua bình thường thánh quân. Muốn lưu lại loại này vô địch kiếm ý, cũng không phải không có khả năng. Theo đám người dồn dập thấp giọng hô, tiên linh đài bên trên, từng tia ánh mắt mang theo sợ hãi, kinh ngạc, sát cơ dồn dập rơi trên người Lâm Thiên. Đây chính là người kia đệ tử. Ai không biết Hỏa Vân Sơn bây giờ hận nhất chính là người kia. Nhất là Hỏa Vân lão tổ. Hắn hai vị đệ tử, Hỏa Vân Sơn đã từng hai vị thánh quân, cơ hồ đều là bởi vì người kia mà vẫn lạc. Cũng chính vì vậy, theo Hỏa Vân lão tổ vực ngoại trở về, đứng mũi chịu sào, cơ hồ đem tất cả mọi thứ cùng người kia có quan hệ đều liệt vào tru sát đối tượng. Bao quát cổ gia. Chính là nhận lấy liên lụy, mới sẽ tao ngộ đến hỏa diệt môn. Vốn định chỉ là một đầu tôm thép, không nghĩ tới dĩ nhiên là một con cá lớn. Người kia đệ tử. Nếu là đem đầu của hắn mang đến Hỏa Vân Sơn, chẳng phải là một cái công lớn. Đám người dồn dập lộ ra vẻ tham lam, thiên ngoại thiên bình thường một người đệ tử. Có lẽ Hỏa Vân Sơn tịnh không để ý nhưng là Lý Diệp đệ tử. Thậm chí có khả năng trực tiếp kinh động Hỏa Vân lão tổ hiện thân. Dù là Hỏa Vân lão tổ không xuất hiện, bây giờ Hỏa Vân Sơn mấy vị kia thánh quân cũng tất nhiên sẽ kinh động. Ở đây không ít người, đều là sát tâm cùng một chỗ. Liên nguyên bản đối với săn giết thiên ngoại thiên đệ tử không có hứng thú gì người, giờ phút này đều mục lục hung quang. Lâm Thiên nhìn qua đám người, không có chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi. Sư tôn nếu là vẫn còn, chỉ bằng các ngươi căn bản liền cái giấm cũng không dám thả một tiếng. Lại càng không cần phải nói cái kia Hỏa Vân Sơn. Nếu là chờ sư tôn ta trở về, sư thúc thủ, tất nhiên muốn để bọn hắn gấp trăm lần. Nghìn lần hoàn trả. Mặc dù bây giờ coi như tuổi nhỏ, nhưng mà Lâm Thiên giờ phút này lại tại kinh lịch mấy năm ma luyện về sau, đã sớm rút đi đã từng loại kia ngây thơ. Hắn biết rõ, hôm nay đạp lên tiên linh đài, liền không thể có thể còn sống trở về. Nhưng mà hắn vẫn là tới. Thời gian mấy năm, Đông Châu các thế lực lớn, cơ hồ công khai ngầm lấy đều đang chèn ép thậm chí xuất thủ săn giết hết thể cùng thiên ngoại thiên có quan hệ người. Tựa như chuột chạy qua đường. Lâm Thiên trẻ tuổi nóng tính, cuối cùng tại hôm nay, dù là liều mạng một chết, cũng muốn đứng lên tiên linh đài. Để người trong thiên hạ tất cả xem một chút cho dù các thế lực lớn liên thủ chèn ép, dù là Hỏa Vân Sơn tự mình hạ đạt chu sát lệnh. Ánh mắt của hắn đảo qua mặt mũi tràn đầy xanh xám tiểu đàn quân, tức giận hừ mà lên, lúc trước Cửu Quyết Sơn một trận chiến, sư tôn ta vẫn chưa đối với Cửu Quyết Sơn đuổi tận giết tuyệt. Có thể Cửu Quyết Sơn lại tại sư tôn ta tiến nhập luân hồi tháp về sau, như thế nào đối với thiên ngoại thiên đệ tử? Tiểu đàn quân sắc mặt càng thêm âm trầm. Những năm này, hoàn toàn chính xác Cửu Quyết Sơn cũng không ít chen ép qua thiên ngoại thiên, thậm chí Cửu Quyết Sơn cường giả liên hợp Hỏa Vân Sơn cùng nhau hạ thủ, người trong thiên hạ đều biết. Tiêu gia, lúc trước các ngươi phái người vây giết sư tôn ta không thành, Đông Nhạc Đại Đế tự mình ra mặt, chấm dứt đoạn ân oán này, hứa hẹn từ đây cùng sư tôn ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi Tiêu Kiếm Phong càng là nhận được sư tôn ta tự tay luyện chế cửu chuyển hóa thần đan, mới có hôm nay đây hết thảy. Mà Tiêu gia, mấy năm này lại là như thế nào? Tiêu Kiếm Phong nghe vậy, thở dài một tiếng, vẫn chưa phản bác. Hắn dù chưa người Tiêu gia, lại cũng không có thể trưởng khống Tiêu gia hết thảy. Chương 3950, tha làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Tiên linh đài bên trên, không chỉ là chỉ có Tiêu gia, Cửu Quyết Sơn người ở đây. Chí ít có mấy cái đại phái cùng đại giáo, đã từng hoặc nhiều hoặc ít cùng Lý Diệp kết thủ. Mà tại Lý Diệp biến mất sau cái này mấy năm ở giữa, cái này mấy thế lực lớn đồng dạng không có nhàn rỗi. Công khai ngầm lấy đã làm nhiều lần, dù là vẫn chưa tự mình xuất thủ, thế nhưng là rất nhiều chuyện lại ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Theo Lâm Thiên ánh mắt từng cái đảo qua, đám người mới cảm giác được phía sau bị hàn ý bao phủ. Nhất là lấy lại tinh thần, trước đó chết tại Lâm Thiên trong tay những người kia, phía sau sư môn đều hoặc nhiều hoặc ít, xuất thủ đối phó qua thiên ngoại thiên. Có người hiện ra một vẻ xấu hổ, ánh mắt rời. Có thể càng nhiều người, lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Được làm vua thua làm giặc. Hắn Lý Diệp còn tại thế, toàn bộ Đông Châu không ai dám trêu chọc. Chúng ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có người hứ lạnh, có thể bây giờ hắn đã sớm vẫn lạc, cũng chỉ có thể trách hắn bạc mệnh, trách không được chúng ta. Đúng vậy a. Lúc trước hắn trêu chọc như vậy nhiều địch nhân, có thể từng nghĩ tới tại hắn rời đi về sau, sẽ là hậu quả gì? Mao đầu tiểu tử, nếu là ngươi dốc lòng tu luyện mấy trăm năm, nói không chừng còn có cơ hội vì ngươi những đồng môn kia báo thù, nhưng bây giờ, ha ha ha. Căn bản chính là tự tìm đường chết. Đám người cười lạnh. Càng có người lắc đầu, hắn Lý Diệp mặc dù đã từng không phải chúng ta có thể trêu chọc, nhưng bây giờ, coi như hắn còn sống sót lại như thế nào. Ha ha ha. Lời nói rất đúng. Hắn Lý Diệp mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là thế hệ trẻ tuổi bên trong đùa giỡn một chút uy phong mà thôi. Bây giờ không nói những cái khác, Hỏa Vân Sơn cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Cái kia Hỏa Vân lão tổ thế nhưng là vượt ngoại chứng đạo xưng đế tồn tại, thậm chí có nghe đồn, tại Đông Châu chư vị đại đế bên trong, Hỏa Vân lão tổ đều là tuyệt đối cường giả. Hắn Lý Diệp coi như trở về, lại có thể như thế nào? Từng đôi ánh mắt ấm lãnh, trần trụi đem sát ý cùng tham lam triển lộ không thể nghi ngờ. Đúng vậy, bọn hắn không thể trêu vào Lý Diệp. Cho dù là chưa từng thấy tận mắt Lý Diệp phong cách vô địch người, cũng đồng dạng rõ ràng, có thể tại mấy năm trước, quét ngang Đông Châu vô số đại giáo đế môn người, cho dù có chỗ khuyết đại, cũng đầy đủ để bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, căn bản không dám núp ních. Có thể hết lần này tới lần khác, người kia lại biến mất. Mặc kệ là hoàn toàn chết đi tại luân hồi tháp bên trong, vẫn là bị nhốt ở bên trong. Bây giờ Đông Châu lại sớm đã là cách cục đại biến. Đừng nói năm đó, liền để bây giờ Hỏa Vân Sơn quật khởi mạnh mẽ, liền đầy đủ để không ít người tâm tư dao động. Lận Tử Hàm gương mặt xinh đẹp xương lạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời. Nàng từ Lâm Thiên thiếu niên này trên thân, phảng phất lờ mờ thấy được năm đó người kia cái bóng. Chỉ tiếc, ngươi mặc dù là đệ tử của hắn, nhưng lại xa xa không có hắn năm đó loại kia thực lực. Thanh âm của nàng rất lạnh, thậm chí mang theo một loại trào phúng. Một tiếng này trào phúng, để tiên linh đài bên trên tất cả mọi người là cười ha ha. Tiểu đan quân càng là mặt lộ vẻ xem thường cùng một tia khoái ý. Phảng phất là báo năm đó cựu quyết sơn một trận chiến sỉ nhục. Không ai sẽ ở thời điểm này còn đứng ở thiên ngoại thiên cái này không quan trọng gì môn phái một bên. Dù là đã từng có người nhận qua Lý Diệp thân huệ cũng căn bản không dám ở thời điểm này biểu lộ. Thiên ngoại thiên dư nghiệt, cũng dám ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Đừng nói ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, dù là ngươi sư tôn xuất hiện, bây giờ cái này Đông Châu đã từ lâu không có hắn nơi sống yên ổn. Không cần cùng hắn lời thừa, trực tiếp chém nguyên thần của hắn. Dẫn theo đầu của hắn đi Hỏa Vân Sơn nói không chừng có thể được không ít thù lao. Có người cười tà một tiếng. Bọn hắn nhiều người như vậy, kỳ thật thật đang tuổi lớn cùng Lý Diệp kết thù bất quá lác đác không có mấy, càng nhiều người bất quá chỉ là thuận thế mà làm. Bây giờ Đông Châu, căn bản đã và mấy năm trước hoàn toàn khác biệt. Hỏa Vân lão tổ càng là cường thế xuất hiện, người nào dám đắc tội. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bọn hắn làm không được, có thể cái này bỏ đá xuống giếng lại là người người đều tranh nhau chen lấn. Thấy cảnh này, như cũ có không đành lòng người lắc đầu liên tục. Ai, tiểu tử này tuổi còn rất trẻ xung động một chút, nguyên bản còn có một tia cơ hội còn sống rời đi, bây giờ lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ tiếc, không đành lòng người dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại đa số người giờ phút này đều là ma quyền sát trưởng, đừng nói Lâm Thiên lẻ loi một mình đến đây, càng là bị thương thật nặng. Coi như hắn không bị tổn thương, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn bắt không được một tên mao đầu tiểu tử. Chư vị, làm gì lời thừa, trực tiếp động thủ phế đi tiểu tử này, cho hắn biết bây giờ cái này Đông Châu, sớm đã không phải là hắn sư tôn xưng hùng địa phương. Ha ha ha! Nói rất đúng. Đang chờ đám người muốn động thủ thời khắc, lại đột nhiên ở giữa nghe được có người lạnh hừ một tiếng. Đám người run lên, cái này mới nhìn đến Trương Sở Thiên mặt lạnh lấy, liếc mắt qua bọn hắn. Ánh mắt kia bên trong lạnh lùng, để bọn hắn mỗi một cái đều là toàn thân phát lạnh. Thậm chí liền tiểu đan quân, đạp không môn đế tử cái này nhóm cường giả, không biết vì sao đều là toàn thân trên dưới tựa như rơi vào trong hầm băng. Một khắc này, bọn hắn phảng phất thấy được vực sâu kinh khủng, sắp đem bọn hắn một cái nuốt vào. Cảm nhận được loại kia bức người hắn ý, không ít người đều là rụt cổ một cái. Trương đế tử xuất thủ, tự nhiên là không có có chúng ta sự tình. Ha ha, nói cũng đúng, không cần chúng ta động thủ, tiểu tử này căn bản liền Trương đế tử một chiêu đều không tiếp nổi. Bọn hắn tự nhiên không phải người ngu. Mặc dù không hiểu Trương Sở Thiên vì sao ngăn cản bọn hắn, nhưng là cũng không ai hoài nghi. Chỉ cho là Trương Sở Thiên muốn độc tài công lao, tiến về Hỏa Vân Sơn tranh công. Dù sao bây giờ Hỏa Vân Sơn như mặt trời ban trưa, so với bình thường đế môn đạo thống đều cường đại hơn một bậc. Thiên Hải Phong mặc dù cũng là đế môn đạo thống, mà dù sao Thiên Hải Đại Đế về cõi tiên hồi lâu, đã sớm không thể so năm đó. Nếu là có thể đạt được Hỏa Vân lão tổ chỉ điểm, nói không chừng đối với Thiên Hải Phong cũng là một chuyện tốt. Duy chỉ có mấy người, khe nhíu mày. Bọn hắn luôn cảm thấy Trương Sở Thiên cử chỉ ánh mắt, để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng bọn hắn tinh tế dò xét về sau, nhưng lại đều lắc đầu. Đế bảng thiên kiêu, lẫn nhau ở giữa tự nhiên đều là có hiểu biết. Trương Sở Thiên thân là đế bảng bên trên thiên kiêu một trong. Mặc dù không cách nào cùng Tiêu Kiếm Phong, đạp không môn đế tử cái này đám nhân vật so sánh, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người. Tuy có do dự, nhưng cũng không có gây nên bọn hắn quá nhiều quan tâm. Chỉ cho là Trương Sở Thiên muốn mượn cơ hội, bán cái nhân tình Hỏa Vân Sơn, trợ hắn leo lên Thiên Hải Phong truyền nhân bảo tọa. Cho dù chết, hôm nay ít nhất cũng phải lại kéo người đệm lưng. Lâm Thiên cắn răng một cái. Đế bảng thiên kiêu đại biểu cái gì, hắn biết rõ. Có lẽ cho hắn 100 năm thời gian, thậm chí 30-50 năm. Hắn liền có tự tin có thể có lực đánh một trận. Nhưng là bây giờ, vẫn là quá miễn cưỡng. Có thể ngay cả như vậy, hắn như cũ chiến ý dâng cao. Trong tay cổ kiếm càng là phát ra trận trận kiếm minh. Như đồng cảm nhận hắn chiến ý cùng quyết tuyệt. Một khắc này, nguyên bản cơ hồ hao hết kiếm ý lại một lần nữa hiện lên. Đồng thời toàn bộ cổ kiếm cũng là xuất hiện một vết nứt, rõ ràng là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Cảm nhận được kiếm ý kia, tất cả mọi người là run lên, lại càng thêm trào phúng. Mà Trương Sở Thiên, lại là không biết vì sao, vẫn chưa động thủ, ngược lại là dùng đến một loại tán thưởng ánh mắt, nhẹ nhàng lướt qua Lâm Thiên. Vẹn vẹn chỉ là cái kia khe than thở một tiếng, lại trực tiếp đem Lâm Thiên trong tay cổ kiếm chân cái vỡ nát. Cái kia vô số kiếm ý càng là chạy ngược tiến vào Lâm Thiên trong cơ thể. Tất cả mọi người, đều là xôn xao biến sắc.